Chương 1 lao tới Hàn Quốc, thời gian, năm 2007 Nga IMUNZ1TNZ8 địa điểm, Trung Quốc Bắc Phương thành thị nào đó phi trường quốc tế bên trong Giang Ho, ngươi thật không thể ở lại trong nước sao? Cho dù là vì tránh né nàng, ngươi cũng hoàn toàn không cần đi quốc gia xa lạ, cho dù là ngươi muốn từ sự tình giải trí phương diện công tác, bờ di thành phố, EH thành phố, đều không thể sao? Nơi đó công tác hoàn cảnh tuyệt không so Hàn Quốc kém. Đi lại nói, ngươi vì nàng chú ý nơi đó lâu như vậy hẳn là đối quốc gia kia có nhất định hiểu biết mới đúng a. Tuy nhiên mấy năm này, nơi đó giải trí xác thực phát triển không tệ, có thể là ở đó tiền lương đãi ngộ thật cùng trong nước không có cách nào so ai. Cho dù là nổi danh nhất Lee Hyo-ji, tại Trung Quốc đãi ngộ trình độ bên trên cũng không có cùng quốc gia chúng ta nhất lưu ngôi sao so a. Ngươi nếu không tại suy tính một chút, ân, thế nào một cái thân mặc phấn hồng sắc nghỉ dưỡng áo mặc, màu lam nhạt cao bồi quần dài nữ sinh mang theo lo lắng khuyên. Giải lấy trước mắt nam tử, hy vọng thông qua chính mình nỗ lực có thể vãn hồi trước mắt hảo hữu quyết định tốt. Vũ Phỉ, ngươi còn không hiểu ta sao? Ta không phải vì cái này mới quyết định qua Hàn Quốc phát triển. Tuy nhiên ta xác thực bởi vì nàng mà có chút thụ thương, để cho ta không có dũng khí gặp lại nàng. Nhưng là, cũng không cần thiết xuất ngoại. Ta xuất ngoại là bởi vì ta cho rằng nơi đó thật thích hợp ta tồn tại. Cho nên, ngươi không cần khuyên ta so răng ho mỉm cười đối với mình trừ. Nàng duy nhất dị tính bằng hưu nói ra, ngữ khí tuy nhiên dịu dàng, nhưng lại như cũ kiên định như vậy, kiên định để Tư Đồ Vũ Phỉ cảm giác như thế mê say. Đáng tiếc, đây hết thảy đều không thuộc về mình. Tư Đồ Vũ Phỉ tràn ngập dị dạng đánh đo một cái trước mắt hảo hữu, hơi nghi hoặc một chút, bởi vì nàng chưa bao giờ từng thấy hắn tràn ngập tự tin bộ dáng. Bất quá thời gian không cho phép nàng suy nghĩ những vấn đề này. Vậy ngươi vì cái gì nhất định phải đi Hàn Quốc, nếu không ngươi cùng đi với ta Mỹ Quốc đi, dạng này chúng ta còn có thể lẫn nhau chiếu cố. Ta đề nghị này thế nào? Tư Đồ Vũ Phỉ tràn ngập chờ mong đề nghị. Ta đến đó có thể làm cái gì đây? Năng lực bình thường ta, tới đó cái gì đều làm không, không phải sao? Lại nói, ngươi cũng biết, trước khi tốt nghiệp mấy ngày, ta không phải đã sớm đặt trước xong đi Hàn Quốc vé máy bay sao? Lúc đầu muốn cho nàng niềm vui bất ngờ, hiện tại chính tốt chính mình dùng, ta vẫn là có dự kiến trước không phải sao? Nhìn trong tay vé máy bay, so răng ho cảm giác là như vậy trào phúng, không khỏi nghĩ lên vừa không lâu nữ a sự tình, cảm giác đã là bi thương, lại là có chút đàn ở dê cha tờ vài ngày trước, đại học nào đó một chỗ tiểu sơn trong đỉnh hôm nay vừa mới nhận lấy bằng tốt nghiệp đại học. Hắn lúc đầu chuẩn bị cùng nàng cùng một chỗ chúc mừng vào thời khắc này, bởi vì bọn hắn sắp đạp vào đi vào xã hội bước đầu tiên, nhưng mà, có trời mới biết, ngay tại vào thời khắc này, hắn một mực yêu sâu nhất, tín nhiệm nhất người cho nàng bên trên bước vào xã hội khóa thứ nhất răng ho, chúng ta chia tay đi. Tuy nhiên ta còn thật sâu yêu ngươi, thế nhưng là, bây giờ ngươi lại làm cho ta tìm không thấy một tia lòng tin. Qua hòa ra bên trong tranh thủ cùng với ngươi lý do, nàng liền đứng tại cái này trước lan can, bình tĩnh khuôn mặt nhìn không ra một tia biểu lộ, nhìn không ra lúc này nàng tầm tránh thức ý nghĩ vì cái gì. Ta có chỗ nào làm không đúng sao? Ta đối với ngươi không tốt sao? Ngươi nói ra đến, ta hết sức qua đổi có thể chứ ra ngoài ý định. Hắn lúc ấy tâm tuy nhiên rất đau, nhưng là vẫn rất tỉnh táo nói đến đây chút lời nói. Ngươi làm nhà tốt, tốt không thể tốt hơn. Chúng ta mến nhau 2 năm, ngươi chiếu cố 2 ta 5, chiều theo 2 ta 5, ta nói ta thích ăn các loại quả vặt, ngươi liền nghĩ biện pháp đi học tập các loại thực vật cách làm. Ta nói ta thích nhìn Hàn ngu tống nghệ, ngươi vì ta có thế trước tiên nhìn thấy Hàn ngu tống nghệ, tự học Hàn ngữ, cùng video phần mềm kỹ thuật. Cho dù là ta nói ta lúc tức giận đợi, lơ đã một cái yêu cầu, ngươi tại sau đó đều sẽ qua đánh mấy phần công đến thỏa mãn ta yêu cầu. Đối với cái này, ta thật nha cảm kích ngươi. Thế nhưng là, giang hò, cái thế giới này không phải nương tựa những này liền có thể sinh hoạt. Ta có lẽ ở cái này đơn thuần ý vò gì tao ơ, chúng ta còn có thể đơn thuần như vậy xuống dưới, không cần cân nhờ ở cờ tương lai. Thế nhưng là, bây giờ chúng ta đã muốn rời khỏi cái này đơn thuần thế giới a, trừ nơi này cũng không còn có thể để cho chúng ta nằm mơ địa phương. Chúng ta phóng ra nơi này, liền phải đối mặt rất nhiều vấn đề thực tế, phòng trọ, xe, công tác, đây hết thảy đều muốn chúng ta cân nhờ ở cờ a. Mà ngươi cái này một cái mới ra cửa trường đại học sinh cần phải bao lâu mới có thể làm đến đây hết thảy đâu? Những này không phải ngươi này bao giờ cũng quan tâm có thế đổi lấy. Đây hết thể càng không phải là ngươi nhiều đánh mấy phần công liền có thể hành sự tình. Ta không muốn ta về sau sinh hoạt quá mệt mỏi, cho nên, chúng ta vẫn là tại cái. Này chia tay đi, dạng này đối tại chúng ta đều tốt không phải sao? Tuy nhiên tàn khốc, nhưng lại là sự thật, để vốn cũng không thiện ngôn từ hắn vô pháp, cũng không thể lại phản bác, có lẽ chia tay cũng là bây giờ hắn duy nhất lựa chọn. Giang Ho, sau khi rời đi, ta muốn tối hậu nói với ngươi, ngươi đối nữ hải tử quá thẳng thắn, dạng này ngươi dễ dàng thụ thương, cũng quá tốt, ngươi hoàn toàn không cần thiết hoàn toàn từ bỏ tự mình, căn bản cũng không có ngươi khi đó bước vào giáo viên này tràn ngập tinh thần phấn chấn bộ dáng. Chúng ta sau khi tách ra, ta hy vọng ngươi có thể đi truy tầm ngươi cuộc đời mình mộng tưởng đi. Đây là ta đối với ngươi tối hậu yêu cầu, cũng là chờ đợi linh chạy. Nàng dùng nàng này thanh âm ôn nhu nói ra, đứng tại hai người lúc trước định tình trong đình, nhớ lại giữa hai người hết thảy, So Giang Ho không khỏi có chút cười khổ. Quả nhiên, lại nhiều hư vô mở mịt hứa hẹn, cũng không kịp này thật sự tiền mặt. Đây cũng là vừa rời đi đại học mội chỉ nhóm tâm. Lý đi, xem ra ta nhân sinh nhất định là một cái bi kịch á, ha ha. So Giang Ho, người đến vẫn là quá đơn thuần, a đơn thuần không thích hướng cái thế giới này á. Ai nói, hắn đi đến bên vách núi nhìn lấy phương xa, lẳng lặng không nhúc nhích, phảng phất dung nhập mảnh này đen nhánh thế giới bên trong, nhìn qua đen nhánh bầu trời, là như vậy xa xôi, bao la như vậy. So Giang Ho không biết mình tương lai nên lựa chọn như thế nào. Từ khi nàng xuất hiện, So Giang Ho thế giới liền không có tự mình, vì cảm tạ bạn gái cảm tình, có thể nói So Giang Ho giao ra bản thân sở hữu, không có có ngày nghỉ, không có lớp quãng đời còn lại sinh hoạt, chỉ có nỗ lực để cho nàng hài lòng, nỗ lực để cho nàng hạnh phúc. Thế nhưng là, cho tới bây giờ lại đổi là như thế đánh giá vì nàng mà thay đổi, nhưng cũng bởi vì cải biến mà mất đi nàng, đây có phải hay không là có chút kịch vui đâu mộng tưởng. Ta có mộng tưởng sao? Ta mộng tưởng đến là cái gì đây? So Giang Ho nhìn qua đen nhánh bầu trời lặng lặng suy tư. Bỗng nhiên, đen nhánh bầu trời hoảng hốt một chút ánh sáng, sau đó, suy tư So Giang Ho như vậy đã hôn mê. Hệ thống thông chi, phát hiện mê mang người một tên, phân tích người này ở vào bi quan chán đời trong trạng thái, phù hợp bản hệ thống lựa chọn yêu cầu, mị lực nhân sinh hướng dẫn hệ thống mở ra chói chặt. Bản hệ thống sẽ vì ở vào đối tương lai mê mang ngươi tìm tơ ý ngươi sinh tồn ý nghĩa, phương hướng đi tới bắt đầu chói chặt, tháng 1 năm 1050-100 chói chặt thành công, chúc mừng chu ký sinh So Giang Ho thành công chói chặt mị lực nhân sinh hướng dẫn, mời tại hệ thống nhắc nhở âm thanh dẫn đạo dưới, dự a theo trong lòng ngươi ý nghĩ, đến quy hoạch ngươi mục tiêu cuộc sống. Hệ thống cảnh cáo, phát hiện chu ký sinh So Giang Ho không có trả lời, hệ thống phân tích. Nên chu ký sinh ở vào vô ý thức trạng thái, vô pháp tiến hành thao tác, bắt đầu phân tích phương pháp giải quyết đốt, thẩm tra đến phương pháp giải quyết, mở ra tham viếng nhớ lại công năng, thông qua chu ký sinh nhớ lại, đến. Vì chu ký sinh xác lập nhân sinh phương hướng tham viếng mở ra đốt, hệ thống nhắc nhở, đi qua tham viếng, bản hệ thống xác nhận, chu ký sinh có hướng tới làng giải trí mục đích, đặc biệt quyết định mở ra làng giải trí người đại diện sinh phụ trợ hệ thống, bởi vì hệ thống ở vào sơ cấp nhất trạng thái, cho nên chỉ có thể ở tiểu phạm vi hoạt động, cho nên, bắt đầu tìm kiếm đối với chu ký sinh nguyện vọng có lợi nhất giải trí quốc gia đốt, đi qua tìm kiếm, hệ thống cho rằng mạnh mẽ nhất, lớn nhất sinh động giải trí quốc gia vì Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ quốc, mời chu ký sinh lựa chọn muốn phạm vi hoạt động đốt, bởi vì hệ thống ở vào sơ cấp trạng thái. Có lại chỉ có một cái hoạt động quốc gia có thể tiến hành hoạt động, hệ thống trực tiếp xác lập vì chu ký sinh phạm vi hoạt động vì Hàn Quốc, mời chu ký sinh tại trong vòng 10 ngày tiến về Hàn Quốc bắt đầu chính mình mộng tưởng nhân sinh. Hệ thống nhắc nhở, chu ký sinh So Giang Ho thoát ly bi quan chán đời tâm tình, hệ thống giải cứu thành công. Hệ thống nhắc nhở, chu ký sinh ở vào trạng thái hôn mê ở giữa, tạm thời chưa có thao tác, hệ thống tiến vào trạng thái chờ ở giữa. Hệ thống nhắc nhở, chu ký sinh nhưng tại thanh tỉnh về sau, xem xét trợ giúp, từ đó thẩm tra ngươi tin tức tương quan. Cứ như vậy, ở vào mê mang So Giang Ho bắt đầu chính mình không giống nhau hoang tưởng con đường. Sau 3 ngày, một cái phi trường tư đồ Vũ Phỉ lặng lặng nhìn lấy So Giang Ho, nàng không biết mình còn có thể làm cái gì, không cho là mình có thể lưu lại cái này chính mình trong mắt luôn luôn ôn nhu quan tâm nam tử. Có lẽ khả năng này là một lần cuối cùng gặp nhau tốt, ra đến bên kia nhớ kỹ cùng ta liên hệ, không nên quên lão đồng học ca. Không phải vậy, ta hội chạy tới tìm béo đánh một trận. Tư đồ Vũ Phỉ mang theo nghịch ngợm cảnh cáo tốt, tuy nhiên phải chờ ta ở bên kia kiếm ra đến cái dạng, đến lúc đó, ngươi đi qua ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi đu nở dê. Cho tới bây giờ, ta cũng không biết ngươi đi Hàn Quốc làm công việc Dì A không phải là gián điệp đi Tư Đồ Vũ Phỉ hiếu kỳ hỏi thăm, ha ha, ngươi cũng cho tới bây giờ không có hỏi qua không phải sao? Bất quá, ta muốn qua đi làm cái gì, cái này cần giữ bí mật, đang mong đợi đi. So Giang Ho hời hợt giải thích nói, thôi đi, khinh bỉ ngươi tốt, ta nên đi, hảo bằng hữu, chúc ngươi công tác thuận lợi, vạn sự như ý. Đi So Giang Ho nghe phi trường phát thanh nhắc nhở ngữ, biết mình muốn xuất phát, chỗ lấy cuối cùng chúc phúc đạo ứng, lên đường bình an. Sớm ngày tại này thực phát hiện mình giá trị, bất quá, khắc quán niệm ta nguyền rủa ngươi, nếu là bên kia không thuận lợi, nhớ về, dù sao đây là chính chúng ta quốc gia, a ngươi ở chỗ này vẫn là có chủ trận ưu thế, tuyệt đối đừng không có ý tứ. Tư Đồ Vũ Phỉ mạnh ngăn chặn tâm tình mình, trêu chọc nói, thôi đi, ta là ai, nhất định có thể thành công, tốt, ta đi vào, gặp lại đi. So Giang Ho cười cười, nhưng sau đó xoay người tiến vào vào sân thông đạo, nhớ kỹ, lan lộn không được há, ngàn vạn muốn trở về. A Tư Đồ Vũ Phỉ la lớn, đáp lại nàng chỉ là So Giang Ho không quay đầu lại khoát khoát tay. Giang Ho, ta cái này đồng dạng là ta thầm mến. Kết thúc Tư Đồ Vũ Phỉ tự lẩm bẩm ts, tân thư kỳ, yêu cầu đề cử, yêu cầu đánh giá, yêu cầu đề nghị, yêu cầu lý giải. Chương 002 mị lực nhân sinh hệ thống. Ngồi ở trên máy bay, nhìn qua trống trải sân bay, So Giang Ho lẳng lặng tra xét. Cái này là quốc gia mình địa phương A, lần này rời đi không biết khi nào mới có thể lại về tới đây, mộng bắt đầu, liền mang ý nghĩa muốn thả vứt bỏ, bỏ được, có bỏ mới có được. A nương theo lấy phi cơ khởi động, So Giang Ho thu tầm mắt lại, lâm vào chính mình tư duy thế giới bên trong xem xét tự thân thuộc tính tính danh, So Giang Ho hệ thống vật dẫn đẳng cấp, tháng 10 năm 10 nhân sinh mộng tưởng, hướng tới làng giải. Trí thiếu niên hoạt động lĩnh vực, Hàn Quốc cá nhân thuộc tính. Lực lượng, một người bình thường trí lực, 5 trí lực siêu quần nhanh nhẹn, 2 nghiệp dư vận động kẻ yêu thích thể lực, 3 giỏi về chạy cự ly dài, sức chịu đựng bền bỉ mỹ lực, 1 trạch nam làm trạch nam ngươi, ngươi quan hệ nhân mạch đến từ lạc, có thể nói hiện tại ngươi chính là điều ti một cái, ngươi phạm vi hoạt động cũng là lạc thế giới vật khí, 5 ảnh hưởng ngươi phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ kỳ ngộ học thức, 1 trước mắt vì nhà trẻ mới. Ra đại học ngươi, sẽ chỉ lý luận xuông. Không có có nhất định kinh nghiệm ngươi, giống như mới vừa tiến vào nhà trẻ nhân khí, 5 kỹ năng, ngữ ngôn năng lực, bùi thấp đến cao, F, X, E, G, C, B, A hàng ngữ, B hàng ngữ, F, X, Anh ngữ, G thiên phú năng lực, thành thật có thể tin, thời gian dài sinh hoạt tại trong sân trường, khiến cho ngươi từ trong ra ngoài đều để lộ ra một cố để người tín nhiệm năng lực. Thông dụng kỹ năng, cứng, cỏi bất khuất, kiên quyết kinh người, cho dù là đối mặt không có chút nào hứng thú công tác, cũng có thể là hoàn mỹ hoàn thành chịu khổ nhọc, có thể thông qua thời gian dài tham gia một cái một hạng công tác, từ đó làm chính mình cơ sở năng lực đạt được tăng lên học hải vô nhai, có thể thông qua thời gian dài sách từ đó có thể lúc không giờ học được chính mình cần kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định thụ lý hiểu biết sâu tiềm ảnh vàng chức nghiệp thuộc tính, chưa mở ra ngành kinh tế thống, chưa kích hoạt thành tựu hệ thống, chưa kích hoạt nhân mạch hệ thống. Chưa kích hoạt khảo thí hệ thống, năm 2007 tháng 9 bắt đầu lần thứ nhất năng lực khảo thí đếm ngược, 29 ngày 13 giờ nhiệm vụ hệ thống, nhiệm vụ 1, trong vòng 10 ngày tiến về Hàn Quốc, mở ra sự nghiệp của mình nhân sinh khen thưởng không biết nhiệm vụ trừng phạt, quả nhiên là đỡ không tầm thường a đấu, bình thường ngươi vô luận cho ngươi bao nhiêu cơ hội, ngươi cũng vẫn là như thế bình thường, ngươi làm mất đi hệ thống, tiếp tục chính mình này buồn kẻ vô vị nhân sinh, cho đến chết. Qua nhìn lấy thật dài độ dài, So Giang Ho không biết nên như thế nào tiến hành hiểu biết cái này hệ thống phần mềm. So Giang Ho lẳng lặng tự hỏi, cái này là lần đầu tiên bắt đầu nhắm vào mình suy nghĩ à, thật điên, tại sao phải cho ta trói chặt giải trí sự nghiệp đâu, coi như cho ta trói chặt cái này, vị kia tại sao phải qua Hàn Quốc đâu, hệ thống này đến là thế nào tính toán à, chẳng lẽ đất rộng của nhiều, nhân tài đông đúc Trung Quốc liền vô pháp tiến hành mộng tưởng sao đốt, nhằm vào chu ký. Sinh nghi vấn, hệ thống giải thích vì, Trung Quốc giới giải trí tuy nhiên hoành đại, nhưng là cũng không sinh động, đối với ngươi cái này không có năng lực ra hỏa, có thể muốn tốn hao 10 năm thời gian mới có thể ra đầu, vậy tại sao là Hàn Quốc, Mỹ Quốc không phải càng có lợi hơn sao đốt, hệ thống hiện tại là sơ cấp, vô pháp bao trùm toàn bộ Mỹ Quốc ách, hiện tại hệ thống có thế phạm vi bao trùm là bao nhiêu đốt, sơ cấp có thế phạm vi bao trùm vì 8.000 vạn người phía dưới quốc gia ách, nguyên. Lai là dựa theo nhân số đến tiến hành á, xem ra phù hợp điều kiện thật đúng là cũng chỉ còn lại có Hàn Quốc như vậy. Trung Quốc cần gì đẳng cấp hệ thống mới có thể bao trùm hoàn tất đâu, quyền hạn không đủ, vô pháp tiến hành giải thích a. Điên, ta liền biết vài câu đơn giản Hàn ngữ, tới đó ta có thể làm gì a? Ngươi có thể nói cho ta biết ta nên làm gì sao? Đốt, vượt qua hệ thống giải thích phạm vi, hệ thống vô pháp tiến hành giải thích tốt ta, vậy ngươi nói cho ta biết ta hiện tại nên làm cái gì? Còn có những thuộc tính đó giải thích mời hỏi thăm cụ thể một cái một hạng, hoặc là ở một phương diện khác, trước mắt ngươi quyền hạn là ba cái vấn đề tốt ra. Ta muốn biết ta chức nghiệp thuộc tính làm sao mở ra chu ký sinh đến cấp 5 sau có thể mở ra chức nghiệp thuộc tính, đồng tiến được tuyển chức ta nên như thế nào lấy được kinh nghiệm. Ta nghĩ ta không có khả năng qua đánh quái thăng cấp đi, chu ký sinh chỉ có thể thông qua nhiệm vụ đến tiến hành thăng cấp, thế nhưng là ta hiện tại chỉ có một cái nhiệm vụ à. Nhiệm vụ nhiều không, chu ký sinh có thể tiếp vào ngẫu nhiên nhiệm vụ hàng ngày, vận khí nhiệm vụ, còn có tình duyên nhiệm vụ, cái này 4 loại thường quy nhiệm vụ, còn có 10 phần khó gặp nhiệm vụ khẩn cấp. Vì cái gì hệ thống đã mở ra 3 ngày, ta đến bây giờ đều không có mở ra một lần nhiệm vụ đâu? Hiện tại nhiệm vụ chỉ có thể là tại hệ thống phạm vi bao trùm bên trong có thể có hiệu lực, ta hiện tại không hiểu cơ bản thuộc tính trong kia gần như hạng đối ta có cái gì. Sẽ phải công tác địa phương có chỗ lợi gì đốt, làm gánh chịu hệ thống chu ký sinh, những này cơ bản thuộc tính trừ có thể cho ngươi có thế tốt hơn nhận biết tự thân bên ngoài, cũng là hệ thống vật dẫn thăng cấp tiêu chuẩn, nguyên lai hệ thống vẫn là có thể thăng cấp A như vậy, những này thuộc tính cần muốn đạt tới cái dạng gì mức độ mới có thể thúc đẩy hệ thống tiến hành thăng cấp đầu. Chu ký sinh lực lượng 10, trí lực 10, nhanh nhẹn 10, thể lực 20 lúc có thể tiến hành thăng cấp, thăng cấp sau tư liệu không rõ. Những này cơ bản năng lực làm sao đề cao cần thông qua lâu dài luyện tập, vận động, học tập liền sẽ nhận được tăng lên, có mau lẹ phương thức sao? Nhiệm vụ đặc thù cho khen thưởng, nhiệm vụ đặc thù thuộc về một loại nào? Nhiệm vụ khẩn cấp đến Hàn Quốc về sau, ta làm như thế nào sinh hoạt? Không có nguồn kinh tế ta, cũng không thể vì giấc ngộng mà mất đi tánh mạng đi. So răng ho nhớ tới đối với mình tới nói 10 phần vấn đề quan trọng đốt, bản hệ thống là toàn phương vị, phần mềm, chu ký sinh không cần lo lắng những chuyện này. Ngành kinh tế thống sẽ vì ngươi giải quyết ngươi nỗi lo về sau. Ta đây cứ yên tâm, nhìn như vậy đến cũng không tệ á. Hạ hạ, đu nờ dê, ta có thể hỏi thăm, ta nhân sinh mộng tưởng có thế sửa đổi sao? Cái này giống như không thích hợp, ta bản hệ thống vô pháp sửa đổi đã thành lập nhân sinh mộng tưởng. Mà lại, chu ký sinh nhân sinh mộng tưởng là thông qua chu ký sinh trí nhớ từ đó tầng sâu khai quật ra, tuyệt đối phù hợp chu ký sinh. Trong lòng nghĩ pháp A so răng ho nghe hệ thống giải thích, không khỏi cảm thấy 10 phần nghi hoặc, đối với hệ thống pha y chăng lừa gạt, hắn là sẽ không nghi vấn, bởi vì từ tiếp xúc mấy ngày qua nhìn, hoàn toàn không tồn tại loại này khả năng. Thế nhưng là, đối với chu ký sinh nói cái này là mình nghĩ thâm pháp, lại làm cho hắn cảm thấy 10 phần lạ lẫm, không biết hệ thống là thế nào tìm kiếm ra bản thân có dạng này cách nghĩ, không khỏi lâm vào chính mình xa xưa nhớ lại thời gian dài sau. Khi trầm mặc, so răng ho cười khổ lắc đầu, nhìn qua thuyền bên ngoài bích lam bầu trời, trắng đoan đoá đoá mây trắng, nhẹ giọng kể ra nói, ai, có lẽ đây thật là chính mình đã từng mộng tưởng đi. Vs, tân thư kỳ, yêu cầu đề cử, yêu cầu đánh giá, yêu cầu đề nghị, yêu cầu lý giải. Chương 003 chức nghiệp thuộc tính mở ra. Năm 2007 Nga IMUNZ1 TANZ8 Hàn Quốc Inchi ông phi trưởng quốc tế lối đi ra cảm ơn, Suli, không có người. Chính ta thật phải hao phí thời gian thật dài mới có thể lại tới đây á, thật cảm tạ. Sau khi trở về làm cho ngươi ăn ngon. Một cao y vo cờ người cao gầy nữ sinh cảm kích đối đứng bên người nữ hài nói ra, không cần khách khí, tỷ tỷ, vừa vặn ta cũng ra công ty hít thở không khí, bất quá, chúng ta lần này tới phi trường làm cái gì á, thật vất vả có một đoạn ngày nghỉ, không nghỉ ngơi thật tốt. Đến nơi đây làm cái gì a? Một cái có mỗi ngày nụ cười nữ hài 10 phần không hiểu hỏi thăm a. Tới nơi này tiếp một người bạn dáng người cao gầy nữ sinh mang theo điểm điểm nụ cười nói ra, là như thế này a, như vậy tỷ tỷ, bằng hữu của ngươi là nam vẫn là nữ? Đâu được xưng sủ lì nữ sinh hiếu kỳ hỏi thăm. Nam a, sủ lì a, ngươi nhìn chuyến bay đã đến, ngươi tới giúp ta đem cái này thẻ bài dơ lên. Cái này khiến phương diện đối phương nhìn thấy nữ sinh có chút xấu hổ hồi đáp, tốt là thế này phải không? Nữ sinh rất dễ dàng liền bị chuyển di chú ý lực, bắt đầu dơ lên tấm kia đối với nàng tới nói tràn ngập ngạc nhiên cảnh cáo bài tại lanh lợi lúc gần lúc hiện, đồng thời, còn thỉnh thoảng quét hình một chút cảnh cáo bài nội dung, còn tại học tập ở giữa nàng, đối mặt Lạ Lâm chữ vông, luôn luôn cảm thấy hết sức tò mò. Tuy nhiên lúc này nàng không biết những chữ này, nhưng là từ bên người nàng tỉ tỉ trong miệng biết câu nói này hàm nghĩa hoan nghênh so răng ho nhìn lấy Tuyết Lê bị chính mình chuyển. Di ánh mắt, Victoria song không khỏi âm thầm buông lỏng một hơi, dù sao hôm nay sự tình, đối với luôn luôn trầm ổn Victoria song tới nói, cũng tràn ngập thật không thể tin bởi vì, đối với vị này sắp xảy ra bằng hữu, nàng cũng là chỉ nghe tên, không thấy người nguyên nhân cũng là bọn họ là bạn ở cái này lạc đại bạo tạc thời đại, bằng hữu cái từ này có định nghĩa mới, không hề vẹn vẹn cực hạn tại hiện thực thế giới, còn tan khuyết trương lạc đối với luôn luôn rời xa lạc truyền thống nữ hài tới. Nói, đây hết thể đều tựa hồ có chút phản nghịch, nhưng mà, nghĩ không ra lần thứ nhất bên trên liền gặp được cái này bạn, cũng là đến bây giờ một cái duy nhất bạn, điều này cũng làm cho Victoria song một mực cảm thấy 10 phần thật không thể tin. Vài ngày trước, chính mình ý tưởng đột phát bên trên nhìn tin tức, ngoài ý muốn bên trên QQ, vừa vặn trông thấy hắn tại tuyến, lần thứ nhất chủ động gửi đi tin tức, kết quả, trò chuyện, biết so Giang Ho muốn tới Hàn Quốc tin tức, nàng lại một lần nữa. Cảm thấy vận mệnh là kỳ diệu như vậy, chính mình vừa tới Hàn Quốc không lâu, chính mình cái này duy nhất hảo hữu cũng phải đến Hàn Quốc, cảm giác kỳ diệu sau khi, nàng cũng chủ động nói cho So Giang Ho chính mình cũng tại Hàn Quốc tin tức đồng thời, ước định đến lúc đó đi đón So Giang Ho. Đối với mình lần này xúc động, Victoria song cảm giác 10 phần nghi hoặc, còn có một số ngượng ngùng ngay tại Victoria song oán trách thời điểm, So Giang Ho cũng đạp vào Hàn Quốc bước đầu tiên cũng tại đạp vào. Hàn Quốc thứ thời khắc này, hắn chờ mong đã lâu hệ thống cũng cùng lúc đó toàn diện mở ra đốt, hệ thống chức nghiệp thuộc tính mở ra, mời lựa chọn thích hợp bản thân đệ nhất chức nghiệp đốt, ngành kinh tế thống kích hoạt, thành tựu hệ thống kích hoạt, tình duyên hệ thống kích hoạt, thành tựu hệ thống kích hoạt, danh vọng hệ thống kích hoạt. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm thanh, So Giang Ho cũng không có đình chỉ chính mình cước bộ, bởi vì hắn biết lúc này, đang có một cái vốn không che mặt bằng. Hữu đang đợi chính mình tại sao vẫn chưa ra đâu. Tỷ tỷ, trông thấy hắn không lanh lợi xú lì thỉnh thoảng hướng hết nhìn đông tới nhìn tây Victoria song dò hỏi a còn không có đâu Victoria song bối rối trả lời, đồng thời tâm đầu đen rau muốn nói, ta làm sao biết hắn ẩn hiện đi ra, ta lại không thấy qua nguyên bản định rất mau ra đến So Giang Ho nhưng bởi vì hệ thống nhắc nhở âm thanh, không thể không tạm dừng chính mình cước bộ, xem xét lên hệ thống nhắc nhở đến đốt, chúc mừng chu ký sinh hoàn. Thanh nhiệm vụ. Khen thưởng Hàn Nguyên 50.000 Hàn Nguyên, khen thưởng mở ra chức nghiệp một lần, chức nghiệp điểm thuộc tính một điểm, sinh hoạt kỹ năng điểm một điểm, khen thưởng lần thứ nhất tiếp xúc tương lai chi tinh độ thiện cảm 10 điểm đốt, hệ thống nhắc nhở, mời chu ký sinh lập tức mở ra mới chức nghiệp, kỳ ngộ ở khắp mọi nơi, sớm một khắc mở ra mang ý nghĩa sớm một khắc bội thu cứ như vậy, So Giang Ho không thể không dừng lại chính mình cước bộ, đi vào trong góc xem xét lên, vừa mới thu. Hoạch mở ra chức nghiệp giao diện thuộc tính chức nghiệp thuộc tính ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, kinh doanh, phóng viên giải trí, người chủ trì, diễn nghệ nhân, ngừng, hệ thống vì cái gì những nghề nghiệp này đều không nhìn thấy cụ thể tin tức ta nên lựa chọn thế nào trông thấy các loại im lặng tuyệt đối So Giang Ho nhịn không được lại một lần nữa đầu đen rau muống đạo mời lựa chọn giọng nói dẫn đạo chương trình tiến hành chức nghiệp nhậm chức lựa chọn giọng nói dẫn đạo chương trình chương. Trình mở ra. Xin điền vào mệnh lệnh giải thích chức nghiệp thuộc tính dưới mỗi cái chức nghiệp tin tức tương quan trải qua hơn lần kinh lịch, So Giang Ho lựa chọn hoàn chỉnh nhất cẩn thận mệnh lệnh chức nghiệp giải thích bắt đầu, nhằm vào chu ký sinh đề cử thích hợp nhất 4 đại tiềm lực chức nghiệp ca sĩ, dùng tiếng ca lời đồn cảm tình, thông qua sân khấu thu hoạch được hồi báo, chức nghiệp ưu thế, nhân khí, mị lực, danh vọng tăng trưởng cấp tốc, chức nghiệp thế yếu, không hề hoạt động kỳ nhân. Khí, danh vọng hạ xuống tốc độ tương đối nhanh. Lựa chọn vì đệ nhất chức nghiệp về sau, lần nữa nhập chức về sau, hắn chức nghiệp vô pháp đạt tới chức nghiệp đỉnh phong, diễn viên, thông qua diễn kỹ đem tất cả đưa vào các loại kỳ diệu cố sự thế giới, chức nghiệp ưu thế, chu cô tờ thuộc tính lựa chọn lực lượng, mị lực, thể lực tăng trưởng dẫn đầu đề cao, chức nghiệp thế yếu, hắn chu cô tờ thuộc tính trưởng thành dẫn đầu giảm xuống, lựa chọn vì đệ nhất chức nghiệp về sau, vô pháp tại lựa chọn hắn, chức nghiệp, đạo diễn. Thông qua chính mình các phương diện năng lực, xây dựng một bộ tác phẩm, chức nghiệp ưu thế, chu cô tờ thuộc tính trí lực, học thức tăng trưởng dẫn đầu đề cao, chức nghiệp thế yếu, nhân khí, danh vọng tăng trưởng dẫn đầu giảm xuống, dùng cái này đến thu hoạch phong phú hồi báo, kinh doanh, là tất cả nghệ nhân, hoặc tương quan giải trí hoạt động phục vụ nhân viên, chức nghiệp ưu thế, các chu cô tờ thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, vận khí, thể lực trưởng thành dẫn đầu đề. Cao, chức nghiệp thế yếu, nhân khí, mị lực không đặc thù sự kiện vô pháp tăng trưởng, lựa chọn vì đệ nhất chức nghiệp về sau. Về sau mỗi lần lựa chọn chức nghiệp, cố gắng thông qua có thể đạt đến đỉnh cấp mức độ. Hệ thống là thông qua phương diện nào đi nữa để phán đoán ta thích hợp nhất cái này. Bốn loại chức nghiệp so răng ho 10 phần không hiểu hỏi thăm thông qua người chu ký sinh bản thân đi qua trí nhớ, kinh lịch, yêu thích, hứng thú đến tiến hành tổng hợp đánh giá nói như vậy, ta đem. Tại ta vô pháp biết được chính mình năng khiếu phương diện đến đối tương lai tiến hành đánh bạc sao so răng ho có chút tức giận nói với hệ thống vậy ngươi tính là gì hệ thống? Ngươi không phải tới giúp ta giải thoát mê mang sao ngươi làm như vậy đến có chỗ lợi gì đối ta có cái gì trợ giúp à? Nói à, chẳng lẽ liền vì cái này, liền để ta xa cách quốc gia mình, đi tới nơi xa lạ này quốc độ, đi truy tầm ngươi miêu hội này hư vô mở mịt mộng tưởng cái này đến vì cái gì, có ý nghĩa gì à in chi ông phi? Trường quốc tế trong một góc khác truyền ra một trận 10 phần phẫn nộ tiếng kêu to, hấp dẫn đông đảo người đi đường chú ý VS, Tân Thư Kỳ, yêu cầu đề cử, yêu cầu đánh giá, yêu cầu đề nghị, yêu cầu lý giải. Chương 004 nhập chức người đại diện. Phi trường trong một góc khác, một người trẻ tuổi mang theo phẫn nộ biểu lộ trầm mặc đốt, hệ thống nhắc nhở, bản hệ thống tồn tại ý nghĩa là dẫn đạo chu ký sinh quyết định tương lai. Không phải hệ thống quyết định chu ký sinh tương lai đối mặt tương lai mỗi một cái quyết định đều là từ chu ký sinh đến quyết định, mà không phải từ hệ thống ép buộc chu ký sinh đi làm quyết định. Mời chu ký sinh lý giải trong lúc này khác biệt lại chu ký sinh phân tích người chậm tiến đi vào trước, như vậy ta liền tùy tiện lựa chọn một cái không là được sao nghe chu ký sinh giải thích, phẫn nộ so răng ho dần dần bình ổn lại, nhưng vẫn là mang theo hờn dỗi chất vấn đốt, hệ thống nhắc nhở, bản hệ thống nhằm vào là chu ký sinh. Hệ thống mỗi một dạng số liệu đều là thông qua chu ký sinh ra kết luận, cho nên, sở hữu số liệu đều là thông qua chu ký sinh bản thân ra kết luận từ đó số liệu lời nói mời chu ký sinh phân tích người chậm tiến đi vào trước hệ thống không phiền chán nhắc nhở, để so răng ho tỉnh táo lại, lần thứ nhất minh bạch cái hệ thống này lưu giữ tại chính thức ý nghĩa không phải ép buộc, mà chính là dẫn đạo cũng lần thứ nhất minh bạch cái này phần mềm mang đến không phải hoảng sợ. Mà chính là thiện ý tỉnh táo lại so răng ho, nhìn lấy hiện hiện trong đầu bốn loại chức nghiệp, lần thứ nhất theo dựa vào chính mình bắt đầu phân tích ra, ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, cái này ba loại chức nghiệp tựa hồ tại nhậm chức về sau, tại tiến hành nhập chức thế yếu hết sức rõ ràng. Mà kinh doanh cái nghề nghiệp này mặc dù không có rất xuất sắc địa phương, thậm chí đối với làng giải trí tới nói, trọng yếu nhất gần như hạng thuộc tính đều hạn chế 10 phần cự đại. Nhưng là ưu thế lại là lúc sau có thể tham gia hắn chức nghiệp, đây có phải hay không là nói rõ, cái nghề nghiệp này càng thêm ưu tú đâu xem xét về sau. So răng ho không khỏi lâm vào trầm tư sau khi, so răng ho lộ ra kiên định thần sắc lựa chọn kinh doanh tiến hành nhập chức so răng ho hít một hơi thở. Sâu nói ra đốt, hệ thống thông báo, chu ký sinh so răng ho mở ra đệ nhất chức nghiệp giải trí kinh doanh, mở ra giải trí kinh tế chức nghiệp giao diện thuộc tính làm lần thứ nhất chức nghiệp. Đặc biệt khen thưởng ngẫu nhiên kỹ năng tạp một trường, mời chu ký sinh tại ngành kinh tế thông dưới trong bao tiến hành xem xét mở ra chức nghiệp màn hình kinh doanh chức nghiệp màn hình, chức nghiệp, gà mờ người đại diện đẳng cấp, tháng 11 năm 10 gà mờ, tháng 11 năm 20 ưu tú, 21-30 tinh anh, 31-40 nhất lưu, 41 không đỉnh, cấp 51-60 quốc gia, 61-70 quốc tế 70 không biết năng lực giá trị, 0-100 kinh doanh quản lý. Không pháp luật, không tâm lý, không ngoại giao, không xã hội, không trợ lý, không chức nghiệp điểm thuộc tính, một OH, Miger Hoffer, hệ thống, này làm sao lại thêm ra đến như vậy nhiều hạng A giải thích xuống đi nhìn lấy cái này gần như hạng, so răng ho không khỏi nhíu mày, lấy tay không ngừng vỗ cái chán nói ra đốt, cái này gần như phương diện là dính đến người đại diện các phương diện cơ bản thuộc tính tốt ra tạm thời cứ như vậy đi. Ta lãng phí thời gian đủ lâu. Không biết ta cái này vốn không che mặt bằng hữu còn chờ không chờ ta a so răng ho tạm thời buông xuống phương diện này, vui vẻ chuẩn bị lại một lần nữa xuất phát đốt, hệ thống hữu tình nhắc nhở chu ký sinh, mời xem xét nhiệm vụ hệ thống, đối với chu ký sinh có chỗ tốt, bằng không hậu quả tự phụ xem như ngươi lợi hại so răng nghiến lợi mang theo cứng ngắc biểu lộ nói ra mở ra nhiệm vụ hệ thống đốt, nhiệm vụ hệ thống mở ra, nương theo lấy hệ thống nhắc nhở ngữ. So răng ho hứng hờ đem ý nghĩ đưa lên đến trong đầu của mình, không khỏi vì biến hóa này hệ thống cột kinh ngạc đến ngây người. Nhiệm vụ hệ thống, ngẫu nhiên nhiệm vụ, tiếp xúc một tên Hàn Quốc giải trí hiện chức ngôi sao màu trắng vận khí nhiệm vụ, phát động vận khí nhiệm vụ, tiếp xúc tương lai chi tinh màu trắng tình duyên nhiệm vụ, tiếp xúc một tên có tiềm lực tương lai chi tinh màu trắng hoàn thành nhiệm vụ số lần, một nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu, 100-100 nhiệm vụ đánh. Giá, không cái này, ta làm như thế nào xác nhận nhiệm vụ đâu, nếu như ta không để ý tới hiểu biết sai lầm lời nói, nhiệm vụ này giống như đã phát động đi. So Giang Ho Đức Quáng nói ra hệ thống nhắc nhở, Chu Ký Sinh chủ động xác nhận nhiệm vụ vì ngẫu nhiên nhiệm vụ, còn có nhiệm vụ hàng ngày, hắn hai loại nhiệm vụ đều cần phát động mở ra, minh bạch mở ra ngành kinh tế thống ngành kinh tế thống, Chu Ký Sinh tạm thời không công tác, không có ổn định thu nhập sinh hoạt kỹ năng, chú nghệ, cấp 2. 10200 sửa chữa, cấp tháng 1 năm 1 năm 100 điều khiển, cấp 1 năm 100 còn thừa điểm kỹ năng, một bao khỏa, Hàn Nguyên, 50.000, ta qua đơn giản như vậy a, ta còn tưởng rằng có thế có cái gì vui mừng ngoài ý muốn đâu, xem ra lúc này có thế xuất phát, không phải vậy, ta khả năng thật muốn lưu lạc đầu đường a. Mấy phút đồng hồ sau tỉ tỉ, người này đều nhanh lộ hàng. Làm sao còn không có gặp người a, không phải là sai đi qua đi không thể liên lạc một chút sao? Theo thời gian trôi qua, cao hứng bừng bừng xú ly cũng dần dần biến đến nhàm chán, liên lạc không được a, Trung Quốc điện thoại di động đến Hàn Quốc liền mất đi hiệu lực a, chúng ta tại nhiều chờ một lát đi cũng sẽ, hắn hiện tại chính đang khắp nơi tìm tìm chúng ta đâu, đến xú ly đem thẻ bài cho ta, ta cao hơn ngươi. Dạng này cũng có thể để hắn nhìn thấy đâu, Victoria song an ủi xú ly nói ra, tỉ tỉ, ngươi đang nói đùa sao? Nghe thấy Victoria xong lời nói, Sú Ly không khỏi buông xuống thẻ bài, quay đầu nhìn về phía bên người tỷ tỷ, dùng chính mình. Cặp kia như nước trong veo mắt to không ngừng đánh giá một mực so với chính mình hơi thấp một chút xíu, riêng là hôm nay càng thêm thấp, chính mình còn cố ý vụng trộm ăn mặc tiểu cờ dịt tổ từ tỷ tỷ nàng nơi đó trộm được 9cm nẹt giày cao gót Victoria xong, không biết nên như thế nào đánh giá cái này có đôi khi 10 phần ấu trĩ. Lại mù quáng tự tin tỉ tỉ Victoria song theo xù lì nhãn quang không khỏi kiểm tra lên từ người mặc, không có phát hiện dị thường, không khỏi mang theo nghi vấn nhìn về phía. Xù lì, không rõ nàng ánh mắt là có ý gì, kết quả phát hiện, luôn luôn nhu thuận con út đang dùng tay không ngừng đo đạc lấy hai người thân cao. Cái này khiến Victoria song bừng tỉnh đại ngộ, lại liên tưởng đến chính mình lời nói, minh bạch em út vừa rồi ánh mắt ý tứ, cùng lúc đó. Dâng lên cũng là bị chế rêu tức giận à, con út, ta thế nhưng là tỷ tỷ, ngươi sao có thể dùng dạng này ánh mắt nhìn ta đâu, xem ra hôm nay muốn thưởng cho ngươi phúc lợi, hủy bỏ, hừ Victoria xong khoanh tay một mặt tức. Dẫn biểu lộ nói ra à, tỷ tỷ, không dám, ta sai, không muốn rêu cận ta phúc lợi à, có được hay không, tỷ tỷ, ngươi nhìn ta hiện tại liền đem thẻ bài nâng đến cao cao có được hay không, vừa nghe thấy chính mình phúc lợi bị thủ tiêu. Con út một bên lũng nịu một bên dơ lên thẻ bài ửng, nhìn ngươi biểu hiện Victoria xong bên mặt cười một tiếng, bận bịu nhịn xuống, sau đó quay đầu đối Sú Ly, một mặt không quan tâm biểu lộ ra hiệu đạo biết tỉ tỉ. Sú Ly điểm điểm hô đang hai người chơi đùa đùa giờ lúc. Từ phi trường đi tới So Giang Ho đang tìm kiếm khắp nơi lấy trong truyền thuyết bạn này, thời cơ trận dòng người đã dần dần thưa thớt đứng lên, cho nên So Giang Ho liếc thấy gặp cái nào hai cái hạc giữa bầy gà nữ hài. Trông thấy trên bảng hiệu này vô cùng quen thuộc tiểu chữ, So Giang Ho âm thầm buông lỏng một hơi, bởi vì hôm nay rốt cục không cần tự mình một người hành tẩu tại lạ lẫm tha hương nơi đất khách quê người, nghĩ tới đây, So Giang Ho hướng về hai nữ hải vị trí đi qua. Chương 005 bắt đầu thấy tương lai chi tình. Hàng ngữ thật xin lỗi, quấy rầy dưới, xin hỏi các ngươi là tới đón So Giang Ho sao? Đi vào trước mặt hai người, So Giang Ho lễ phép hỏi thăm dễ ạ. Xin hỏi ngươi là đến từ Trung Quốc So Giang Ho sao? Thủ trước hồi quá thần Sú Lì phản xạ có điều kiện đáp lại nói ừm, ta là So Giang Ho, tiếng Trung ta nghĩ ngươi cũng là thanh đảo vũ giả đi. Đối với cái này một thanh lưu loát hẳn ngữ nữ hài đáp lại về sau, quay đầu dùng vô cùng quen thuộc tiếng Trung hương cái kia từ khi chính mình tới sau liền một. Mặt chấn kinh biểu lộ cũng lâm vào trạng thái đờ đẫn, nữ hài khẳng định ân cần thăm hỏi đạo a, kỳ quái a. Hai người thật là bạn tốt sao? Victoria song tỷ tỷ không phải nói cùng nam nhân này là bạn tốt sao? Như vậy làm sao gặp mặt sau một bộ mười phần lạ lẫm biểu lộ đâu? Không đúng, giữa hai người tuyệt đối có bí mật, tuy nhiên nơi này đến có bí mật gì đâu, nghe không hiểu tiếng ta u khư a. Sủ Lý Đông Dương tưởng tượng thấy bất quá, Thiện lương xủ lì vẫn là nhẹ nhàng kéo một chút bên người Victoria. Xong ai, mất mặt chết, vừa rồi làm sao một bộ hoa si mê gái trai biểu lộ đâu. Tại xủ lì trợ giúp dưới lấy lại tinh thần Victoria, xong trắng loãng trên mặt phiêu khởi đoá đoá đỏ ửng. Ngươi tốt, ta là Victoria xong, tuy nhiên chúng ta quen biết thật lâu, nhưng là cái này vẫn là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đâu. Vừa rồi thật sự là không có ý tứ, bởi vì ngươi cùng ta trong tưởng tượng chênh lệch quá lớn. Victoria xong giải thích nói ửng, ta cũng là đâu, nghĩ không ra dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. So răng ho lễ phép khích lệ nói à, tỷ tỷ, các ngươi có thể hay không nói ta có thể nghe hiểu được lời nói à, ta hoàn toàn nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì à. Sủ lý bĩu môi hướng Victoria xong phản nàn nói à, con út, hắn vừa tới Hàn Quốc. Ngươi cho là hắn sẽ dùng lưu loát hẳn ngự đến nói chuyện với nhau sao? Victoria song không chịu được phàn nàn nói, nhưng tâm lý lại không cho là như vậy, vẫn là nói quốc gia mình lời nói dễ chịu. A ha ha, lúc này đến như vậy một cái đồng hương, chính mình bao nhiêu sẽ không cảm giác cô đơn như vậy. A hẳn ngự không quan hệ, ta hội đơn giản một chút hẳn ngữ, đơn giản giao lưu vẫn là không có vấn đề, các ngươi không cần chiếu cố tốt, dạng này ta hội không có ý tứ. Khách theo người liền liền tốt so răng ho khách khí dùng hàn ngữ hồi đáp hoa, đại phát, ngươi hàn ngữ hảo hảo a, ngươi là làm sao học được a? Sủ lì một mặt hâm mộ hỏi thăm, tiểu tử này là đang khoe khoang ngươi lời nói thiên phú sao? Thật sự là, lúc này không có lý do dùng quốc ngữ nói. Chuyện, tức chết ta Victoria song hung dữ chừng liếc một chút đang cùng sủ lì giao lưu so răng ho tốt, lập tức liền muốn hát thiên, chúng ta tranh thủ thời gian hội thủ ngươi, không phải vậy. Chúng ta hôm nay về túc xá liền đến trễ, chúng ta lên đường đi vừa nói Victoria xong nhìn lấy tới nơi này nhiệm vụ đã hoàn thành, nhìn lên trời sắc, vội vàng nói, không phải vậy, còn không biết hai người muốn trò chuyện tới khi nào đâu. Sau đó không hề phản ứng hai người liền xoay người đường đi một bên chuẩn bị cản taxi. Ừm, đúng a răng ho ổn ạ, đi thôi ta tới giúp ngươi cầm cái này túi sách tốt. Xú lì không ngừng gật gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó không nói lời gì liền cầm lên so răng ho bút trong tay nhớ bản bao, dẫn đầu muốn ven đường đi đến ửng. Cảm ơn Sully, còn có Victoria song so răng ho khách khí nói cảm tạ sau đó đọc từ bản thân bao. Sau đó kéo lây chính mình dương hành lý đuổi theo hoa, quả nhiên là phồn hoa đô thị A, khắp nơi toát ra thời thượng khí tức A. So răng ho ngồi trên xe, nhìn qua không ngừng thối lui phồn hoa Seoul không khỏi cảm khái nói đu nở dê, răng ho. Ngươi lần này tới Hàn Quốc chuẩn bị làm những gì a? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Victoria xong quay đầu trở lại hiếu kỳ hỏi. Tuy nhiên đã sớm biết so răng ho là qua làm việc, nhưng lại không biết hắn tham gia công việc gì. Ta chuẩn bị làm ngôi sao trợ lý cái gì, bất quá, bây giờ còn chưa có liên hệ tốt, chưa ổn định lại. Sau đó, tại hảo hảo suy nghĩ mình tới nên làm cái gì so răng ho nói ý. Nghĩ của mình a, ngôi sao trợ lý a không có ý tứ. Cái này ta khả năng không giúp đỡ được cái gì, tuy nhiên ta hiện tại cũng tại ngu nhạc công ty, thế nhưng là bây giờ ta mới là cái luyện tập sinh, cũng không biết cái gì ngôi sao, cho nên, khả năng này cần nhờ chính ngươi bất quá. Ta hội hướng công ty hỏi thăm nhìn công ty các minh tinh pha y chăng thiếu khuyết trợ lý, nếu có lời nói, ta sẽ thông báo cho ngươi Victoria xong nghe thấy so rằng ho ý nghĩ, đối với giúp không được gì cảm thấy có. Chút thật có lỗi như vậy ta cảm ơn trước bất quá, ta thực không phải muốn làm loại này cố định trợ lý, mà chính là, ân, nói như thế nào đây, ngươi hẳn là nghe qua cũng là lâm thời trợ lý hoặc là người đại diện làm việc như vậy, dù sao đối với Hàn Quốc phương diện này công tác chuyện ta trước cũng hiểu biết không ít, phát hiện người đại diện hoặc là trợ lý đều là thuộc về ngu nhạc công ty, cái này đối với ta mà nói là cái hạn chế, cho nên, nếu như, có loại này lâm thời tốt nhất giới thiệu cho ta. Thiên tỷ đồng thời muốn cảm ơn các ngươi hôm nay tới tiếp ta, còn chậm trễ các ngươi luyện tập thời gian. Dạng này một hồi trở lại Seoul, ta mời các ngươi ăn cơm đi. Đối với Victoria xong hai người có thế đang bận rộn chương trình học sau khi có thế tiếp đại chính mình. So răng ho mười phần cảm kích không cần, cái này cũng không tính là gì. Dù sao chúng ta đều là đồng hương, ta cũng chỉ bất quá kết thúc đồng hương nghĩa vụ mà thôi. Victoria xong khoát khoát tay từ chối nói tốt, các ngươi dù. Sao cũng là ta tại Hàn Quốc nhận biết người bạn thứ nhất ta coi như cho chúng ta nhận nhau cũng cần phải chúc mừng một chút không phải sao ngươi cứ nói đi xử lý thông qua tiếp xúc. So răng ho có chút hiểu biết Victoria song cá tính, ngược lại hỏi hướng từ khi bên trên taxi sau vẫn nhu thuận ngồi ở bên người Su Lì ân, là bị đánh gãy suy nghĩ Su Lì, quay đầu nhìn về phía mỉm cười So Giang Ho, mù quáng gật gật đầu đáp hạ hạ, quá đáng yêu hạ hạ, thật hâm mộ ngươi A Thiến tỷ, mỗi ngày cùng cái này. Em út tại một hối, nhiều rất nhiều khoái hoạt đi So Giang Ho nhìn lấy đáng yêu Su Lì, hướng Victoria xong hỏi thăm làm sao lại, ngươi là không biết cái nha đầu này đến cỡ nào xấu bụng A. Tại người xa lạ trước mặt luôn là một bộ cô gái ngoan ngoan bộ dáng, trong công ty cũng là tiểu ma nữ à, đối, chờ có cơ hội ta giới thiệu cho ngươi mặt khác hai chuyện bên trong, đồng dạng là ma nữ cấp bậc, mấy người các nàng đụng phải một khối chuẩn không có chuyện tốt, về sau ngươi cùng các nàng nhận biết. Liên biết ta nói một chút cũng không giả vít to gì ạ xong một mặt các nàng nha phiền biểu lộ để duy trì bộ dáng khéo léo xú lì không khỏi có chút đỏ mặt, trông thấy vít to gì ạ xong có nói tiếp hiểm nghi. Tranh thủ thời gian động thủ che vít to gì ạ xong miệng, sau đó phàn nàn nói, nào có à, tỷ tỷ ốm ạ, tỷ tỷ là nói đùa với ngươi đâu, ta thật, thật rất ngoan đường, biết, ta không có tin tưởng Thiến tỷ nói một điểm lời nói So Giang Ho trịnh trọng đối Xú Lì bảo đảm nói ừm, ta liền tin tưởng ốm ạ, hừ, tỷ tỷ. Xấu nhất nghe thấy So Giang Ho lời nói, Xú Lì vui vẻ nói ra, sau đó nhíu mày. Khinh bị một chút vít to gì ạ xong ta đã còn nói xong đâu a ta tin tưởng Thiến tỷ nói toàn bộ lời nói a Xú Lì So Giang Ho rốt cục nhịn không được cười, thoải mái cười to nói với Xú Lì hì hì, ta liền biết, ta nói tại sao ta cảm giác ngươi lời mới vừa nói ngữ khí có một chút là lạ đâu vít to gì ạ xong cũng theo So Giang Ho vui vẻ cười rộ lên, không biết vì cái gì, từ khi nhìn thấy So Giang Ho về sau, bình thường luyện tập mang. Đến áp lực trong bất chi bất giác giảm bất không ít ta, ổn hạ nương theo lấy thiếu nữ hô to âm thanh, taxi hướng về trời chiều chạy tới BS, Tân Thư Kỳ, yêu cầu đề cử, yêu cầu đánh giá, yêu cầu đề nghị, yêu cầu lý giải. Chương 006 chỉnh lý cùng kế hoạch. Màn đêm buông xuống, SM phụ cận một chỗ quán trọ nhỏ bên trong, So Giang Ho lẳng lặng ngồi ở trên giường, hồi tưởng đến hôm nay đã phát sinh hết thảy, cảm giác là kỳ diệu như vậy. Hắn cho tới bây giờ liền nghĩ qua cuộc đời mình lại biến thành dạng này lần thứ nhất đi máy bay, lần thứ nhất đi ra quốc môn, lần thứ nhất gặp bạn, lần thứ nhất cùng người xa lạ trở thành bằng hữu có quá nhiều lần thứ nhất, quá nhiều không giống với chính mình đi qua này gò bó theo khuôn phép sự vật cùng sinh hoạt để. Hắn cảm giác kích thích, còn có kinh hỉ có lẽ, dạng này sinh hoạt mới thật sự là thích hợp bản thân sinh hoạt đi So Giang Ho tự nhủ ứng. Tiếp đó, vẫn là hảo hảo sửa sang một chút hệ thống, sau đó suy nghĩ thật kỹ một chút tiếp xuống đường làm như thế nào đi So Giang Ho phân chấn dưới tinh thần, sau đó thu hồi phát vùng tư duy, đắm chìm hệ thống, xem xét lên cái này đối với mình 10 phần trọng yếu phần mềm cẩn thận xem xét, So Giang Ho phát hiện, chu cô tờ thuộc tính không có một chút biến hóa. Xem ra muốn tăng lên điểm thuộc tính cũng không dễ dàng chức nghiệp thuộc tính y gì nguyên vẫn là cái dạng kia cẩn thận xem xét xuống tới. Mở ra mấy cái trong hệ thống, đối với bây giờ chính mình có thế thao tác cũng không phải là rất nhiều, trừ vô dụng một điểm chức nghiệp điểm kỹ năng, một điểm sinh hoạt kỹ năng một chút ra, cũng không có khác đồ vật có thể lợi dụng mà tạm thời còn không có nghĩ kỹ tương lai đường hắn cũng không có bên trong những này, đơn giản nhìn một chút không có không tin. Tức thành tựu hệ thống, nhân mạch hệ thống về sau, xem xét tình duyên hệ thống lúc chợt phát hiện nguyên bản ở vào tối tâm trạng thái nó có biến hóa tình duyên hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, mở ra cùng tương lai chi tinh vít to gì ạ song hảo hữu độ hệ thống nhắc nhở, mở ra cùng tương lai chi tinh choi xù lì hảo hữu độ quan hệ nhân mạch, vít to gì ạ song, người quen 5199 choi xù lì, người xa lạ 4599 tự do hảo hữu độ, 10 tương lai chi tinh hoa, thật không phải nói đùa A Thiến tỷ nói quả nhiên không có sai. A cái tiểu nha đầu này thật không có chút nào đáng yêu A ta đều nỗ lực một bữa tiệc lớn. Kết quả, đến bây giờ còn cùng ta là người xa lạ a xem ra ta về sau nhằm vào cái tiểu nha đầu này phải cẩn thận một chút, không phải vậy bị bán ta cũng không biết ta bất quá, cái này hảo hữu độ đến là thế nào tính toán a hệ thống nhắc nhở, một lần tiểu hình yến hội khen thưởng 30 điểm hảo hữu độ mỗi ngày tối cao có thể đạt được 90 điểm mỗi nói chuyện với nhau nửa giờ trường 5 điểm hảo hữu độ mỗi ngày tối. Cao có thể đạt được 60 điểm làm nhiệm vụ có thể thu hoạch được tự do hảo hữu độ thì ra là thế. RUNG, hệ thống mới vừa nói, hai người đều là tương lai ngôi sao à. Nói như vậy ta mấy cái kia nhiệm vụ hẳn là cũng hoàn thành đi tại sao không có lấy được thưởng đâu ân. mở ra nhiệm vụ hệ thống, để cho ta cha nhìn một chút hiểu biết về sau. So Giang Ho tiếp tục chính mình tìm kiếm nhiệm vụ hệ thống mở ra, ngẫu nhiên nhiệm vụ, tiếp xúc một tên hiện trước Hàn Quốc ngu nhạc minh tinh màu trắng. Vận khí nhiệm vụ, phát động vận khí nhiệm vụ, tiếp xúc tương lai chi tinh màu trắng hoàn thành khen thưởng chưa nhận lấy tình duyên nhiệm vụ, tiếp xúc một tên có tiềm lực tương lai chi tinh màu trắng hoàn thành khen thưởng chưa nhận lấy quả là thế A toàn bộ nhận lấy trông thấy hệ thống tin tức. So Giang Ho hưng phấn ra lệnh nhận lấy thành công, tổng hợp khen thưởng như sau. Tương lai chi tinh hảo hữu độ 60, chức nghiệp năng lực giá trị 6, chức nghiệp điểm kỹ năng 2, đồ vật đánh giá điện thoại, di động, tiền tài 20.000 Hàn Nguyên A, cái này là thế nào khen thưởng A không phải rất rõ ràng A hệ thống có thể giải thích dưới nhiệm vụ khen thưởng cơ chế pha y chăng sử dụng hệ thống lần thứ 2 giảng giải được hệ thống nhiệm vụ khen thưởng cơ chế giảng giải bắt đầu, hệ thống có 8 đại khu vực, theo thứ tự là chức nghiệp thuộc tính hệ thống, ngành kinh tế thống, thành tựu hệ thống, tình duyên hệ thống thăng cấp hệ thống cá nhân thuộc tính hệ thống, danh vọng hệ thống, cùng nhiệm vụ hệ thống khảo thí hệ thống ngoại trừ, chung, thông qua nhiệm vụ khen thưởng thăng cấp khu vực có chức nghiệp thuộc tính hệ thống, tình duyên hệ thống hai cái khu vực, hắn khu vực hệ thống thăng cấp hệ thống cần thông qua đoán luyện mới có thể khả năng thăng cấp không bao gồm đặc thù sự kiện, thành tựu hệ thống QNZ danh vọng hệ thống thuộc về tiêu hao lĩnh vực nhiệm vụ khen thưởng cơ chế. Ngẫu nhiên nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày là dựa theo nhiệm vụ bình xét cấp bậc đến tiến hành phân. Chia là màu trắng, lục sắc, lam sắc, tử sắc phân biệt khen thưởng vì 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần khen thưởng mà màu trắng là thấp nhất cấp nhiệm vụ, cũng là các loại khen thưởng cơ sở màu trắng. Cơ sở khen thưởng làm hảo hữu độ 10, chức nghiệp năng lực giá trị 2, chức nghiệp điểm kỹ năng 1, đồ vật. Số lần kỹ năng tạp cùng tiền tài ngẫu nhiên khen thưởng một hạng một số nhiệm vụ nào đó thuộc về có thể lặp lại hoàn thành nhiệm vụ, làm ngươi làm nhiệm vụ lúc, đồng thời cùng nhiều cái mục tiêu. Tiếp xúc, kết quả, trừ ở giữa một mục tiêu tính toán bình thường khen thưởng, hắn mục tiêu khen thưởng giảm phân nửa tình duyên nhiệm vụ bên trong hảo hữu độ khen thưởng đặc thù, bởi vì nó khen thưởng trừ dựa theo nhan sắc phân chia bên ngoài. Nó khen thưởng là dựa theo nhiệm vụ mục tiêu đối ngươi làm trong khi làm nhiệm vụ tâm lý tiến hành cuối cùng bình phán, đồng dạng chia làm 5 cấp bậc, ác liệt 0.5, bình thường 1, tốt đẹp 2, ưu tú 3, hoàn mỹ 4, tại 4 loại khen thưởng hội nhân với ngươi. Khen thưởng mới là ngươi cuối cùng khen thưởng chú ý, cùng một giai đoạn lặp lại hoàn thành nhiệm vụ theo trước mắt mục tiêu người đối ngươi thấp nhất đánh giá tiến hành tính toán vận khí nhiệm vụ, nhìn phát động lĩnh vực, phù hợp cái nào một lĩnh vực. Liền dùng nhiệm vụ tương quan lĩnh vực khen thưởng cơ chế tiến hành khen thưởng đặc thù sự kiện khen thưởng vì 8 lần khen thưởng tiếp vào một cái khu vực nhiệm vụ khen thưởng cũng khuynh hướng một cái khu vực, nhiệm vụ khen thưởng cơ liền khuynh hướng một cái khu vực hệ thống. Ngoài ra, còn có khảo thí hệ thống không thuộc về nhiệm vụ hệ thống phạm chủ, mỗi tháng đều có nguyệt khảo, 3 tháng một lần trung khảo thử, nửa năm một lần thi cuối kỳ. Thành tích cuộc thi ưu dị cùng khen thưởng có quan hệ nhiệm vụ khen thưởng chế độ giải thích kết thúc. Hoan nên nghe đài lần này giảng giải ta trời ạ, xem ra ta vẫn là xem thường cái hệ thống này a, lúc này mới giai đoạn sơ cấp liền có thể phức tạp như vậy, như vậy về sau thăng cấp đến cấp bậc cao nên như thế nào trò chuyện đâu. Bị hệ thống một phen giảng giải kinh hãi trợn mắt hốc mồm So Giang Ho, không khỏi ước mơ đạo xem ra ta thực sự đến một cái bảo bối, trước không nghĩ, ta trước tính một chút hai nữ sinh đối ta đánh giá. Tính toán công thức hẳn là cái này, cơ sở khen thưởng giảm phân nửa khen thưởng số lần một nhiệm vụ đẳng cấp mục tiêu thấp nhất đánh giá cuối cùng khen thưởng. Như vậy thì là 10521-1602, như vậy, hai người tốt với ta cảm giác độ bội số vì 2, vừa vặn đủ. Chứ, như vậy xem ra hai người đối ta đánh giá đều là tốt đẹp ta xem ra không tệ à. Chí ít không phải ác liệt ta, ta có phải hay không hẳn là chúc mừng một chút đâu. So Giang Ho tự lẩm bẩm trời ạ. Cái này đánh giá là tốn hao ta 100.000 Hàn Nguyên A rất đả tờ A chỉ chốc lát trận trận sói chu ở cái này vắng vẻ ban đêm truyền bá ra tốt, không nghĩ những thứ này, đã đối cái hệ thống này có nhất định hiểu biết, như vậy ta cũng cần phải đối ta tương lai tiến hành sách lược, như là đã phóng ra bước đầu. Tiên, như vậy thì kiên trì đi xuống, biết thành công mới thôi chứng minh cho mình nhìn, cho người trong nhà nhìn xem, người So Giang Ho cũng là một cao y nhân vở ở tờ. So Giang Ho, cố lên So Giang Ho ủng hộ lấy chính mình như vậy, liền để ta vì tương lai mình bắt đầu thêm điểm đi mở ra chức nghiệp giao diện thuộc tính chức nghiệp thuộc tính, chức nghiệp, gamer người đại diện đẳng cấp, tháng 11 năm 10 gamer, tháng 11 năm 20 ưu tú, 21-30 tinh anh, 31-40 nhất lưu, 41 không đỉnh cấp, 51-60 quốc gia, 61-70 quốc tế, 70 không. Biết năng lực giá trị, 6.100 kinh doanh quản lý, không pháp luật, không tâm lý, không ngoại giao, không xã hội, không trợ lý, không chức nghiệp còn thừa điểm thuộc tính. Ba bất luận nhìn thế nào, ta cũng cảm giác hiện tại ta hẳn là hơn nữa ngoại giao. Hiện tại lẻ loi một mình ta hẳn là phát triển ta giao tiếp mặt ta ân. Trước thêm một chút thử một chút nhìn xem có hiệu quả gì suy tư một chút. So Giang Ho nói ra ngoại giao hơn nữa một hệ thống nhắc nhở. Ngoại giao thuộc tính 1, tăng thêm thành công hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi, thu hoạch được ngoại giao thuộc tính bị động hiệu quả tăng thêm, thân hòa lực đề cao 1%, nguyên lai là dạng này a, thêm điểm sau liền sẽ mở ra tương quan thuộc tính hiệu quả, như vậy tại hoàn cảnh xa lạ ta, trước hết nhất có thể tiếp xúc đến công tác khả năng cũng là trợ lý, như vậy, trợ lý thuộc tính có thể mang đến cho ta cái dạng gì kinh hỉ đâu, hắn gần như hạng có cái gì dạng hiệu quả đâu, thật sự là không biết nên lựa chọn thế nào ai nhìn lấy ngoại giao. Thuộc tính mang đến hiệu quả, so Giang Ho không khỏi đối còn thừa gần như hạng sung mãn kỳ đợi DS, nửa đêm hoặc là ngày mai sáng sớm hội tăng thêm yêu cầu đề cử, yêu cầu đánh giá, yêu cầu ý kiến. Chương 007 cờ dịt tổ dung sụ dung, siêu tầm 50 tăng thêm. Trợ lý hơn nữa hai nhìn thấy thêm điểm hiệu quả về sau quả, so Giang Ho đối nhắm vào mình trước mắt tình huống dùng xong còn thừa tự do điểm số hệ thống nhắc nhở, trợ lý thuộc tính 2. Tăng thêm thành công hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, thu hoạch được trợ lý thuộc tính bị động hiệu quả, việc vặt vãnh năng lực xử lý thông cáo, nấu nướng, massage các loại hiệu quả đề cao 2% A, đây là hơn nữa sinh hoạt kỹ năng A, như vậy cái này tỷ lệ phần trăm đến là trước mắt đẳng cấp 2%. Sao mở ra ngành kinh tế thống mang theo nghi hoặc, so Giang Ho mở ra ngành kinh tế thống, chu ký sinh tạm thời không công tác, không có ổn định thu nhập sinh hoạt kỹ năng. Chú nghệ, cấp 2-10-2000 sửa chữa, cấp tháng 1-5-1-5-100 điều khiển, cấp 1-5-100 còn thừa điểm kỹ năng, 1 bao khỏa, đánh giá điện thoại di động hàn nguyên, 70.000 không có biến hóa, như vậy thì nói là trước mắt đẳng cấp 2%, số lẻ đằng sau tỉnh lược sao xem ra cái này thuộc tính cũng. Không có gì đặc biệt A phiền muộn A trông thấy cái hiệu quả này, so Giang Ho không khỏi có chút buồn bực, phải biết trước mắt vốn có cực ít điểm thuộc tính tình huống dưới. Mỗi một cái kỹ năng điểm đều đầy đủ chân quý A tính toán, đã dùng liền không nghĩ, chính ngắm nghĩa cẩn thận sinh hoạt kỹ năng, hiện tại chủ nghệ tối cao, như vậy đem cái này điểm thuộc tính hơn nữa đến nơi đây lớn nhất có lợi A chủ nghệ hơn nữa một so rằng ho xin nhờ hối hận sau tiếp tục chính mình thêm điểm con đường. Đốt, hệ thống nhắc nhở, chủ nghệ trước mắt đẳng cấp kinh nghiệm chưa đầy, vô pháp sử dụng điểm kỹ năng tiến hành thăng cấp ta qua. Còn có kiểu nói này a như vậy ta nên như thế nào kỹ năng mới đâu hệ thống nhắc nhở, chu ký sinh có thể thông qua sách kỹ năng, hoặc là thông qua thời gian giải duyệt, học tập tương quan thư tịch hoặc là thông qua có tông sư kỹ năng người sau đó tiêu hao điểm kỹ năng tiến hành học tập a, thì ra là thế a như vậy xem ra ta về sau sinh hoạt sẽ không nhẹ nhõm, cá nhân. Điểm thuộc tính muốn tự rèn luyện, cái này sinh hoạt kỹ năng cũng phải chính mình tìm kiếm. Tại sao ta cảm giác ta tương lai là hắc ám đâu vừa nghĩ tới chính mình bận rộn tương lai, so Giang Ho cũng cảm giác trận trận đau đầu tính toán, tương lai đường liền giao cho tương lai đi chuyện bây giờ vẫn là muốn tranh thủ thời gian xử lý A so Giang Ho lắc đầu không hề suy nghĩ để người đau đầu sự tình A, đánh giá điện thoại di động, đây là cái gì A nhìn như cái công cụ truyền tin A bỗng nhiên trông, thấy tồn tại tại kinh tế trong bao điện thoại di động, so Giang Ho cảm thấy hứng thú đánh giá. Sau đó lấy ra, quan sát vẻ ngoài cùng lập tức điện thoại di động kiểu dáng không có gì khác nhau. Mở ra nguồn điện mới phát hiện cái này điện thoại di động cùng hắn điện thoại di động trừ có điện thoại di động nên có công có thế bên ngoài. Còn thêm một cái chấm điểm phần mềm, liên tưởng đến hệ thống. So Giang Ho liền minh bạch cái này phần mềm là dùng ở nơi đó à, chẳng lẽ nói, ta có thể thông qua. Chính mình yêu cầu để nữ sinh cho mình đánh điểm cao cái này không phù hợp hệ thống làm A chẳng lẽ có cái gì truy hệ nờ ấn ở bên trong nghĩ đến. So Giang Ho liền bắt đầu lựa chọn tiến vào cái chương trình này. Tại trò chơi nói rõ bên trong hiểu biết chân tướng nguyên lai like cái này phần mềm xác thực có thể cho nhiệm vụ mục tiêu cho chấm điểm, nhưng lại không phải hiện giai đoạn có thể dùng. Cái này chấm điểm là muốn tại cùng một người nào đó quan hệ đạt tới người quen về sau. Mỗi ngày. từ nàng nơi đó tiếp vào nhiệm vụ tiến hành chấm điểm tính toán, ta vẫn là khắc soát tiểu thông minh, mau đem hảo hữu độ chia xong liền nghỉ ngơi đi, ngày mai là mỹ hảo một ngày a, biết không hệ thống lỗ thủng tồn tại về sau. So răng ho cũng từ bỏ loại này nhảm chán hành vi quan hệ nhân mạch, Victoria xong, người quen 5199 Choi Suli, người xa lạ 4599 tự do hảo hữu độ, 70 tương lai chi tinh ứng. Vẫn là đem đáng yêu con út biến thành phổ thông người quen đi, Victoria xong hơn nữa 15, Choi Suli hơn nữa 55, phân phối hoàn tất rất nhanh, so răng ho liền chia xong độ thân thiện đốt, hệ thống nhắc nhở. Chu ký sinh quan hệ nhân mạch Victoria song, người quen 20199 Choi Suli, người quen 1199 tự do hảo hữu độ, không ngừng, cuối cùng kết thúc ga có thể nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần nên đón mỹ hảo ngày mai gột nì tật xử lý tốt hết thệ, so răng ho bắt đầu chính mình tránh thức nghỉ ngơi sáng sớm ngày thứ hai, so răng ho sớm liền tỉnh lại, cái này không phải là bởi vì hắn hưng phấn duyên cớ. Mà chính là hắn người này có nhận giường thói quen, đột nhiên đến một cái lạ lẫm địa phương, hắn thật sự là không quá thói quen ăn xong điểm tâm về sau, so răng ho liền ngốc trong phòng, chờ đợi Victoria xong luyện tập sau khi kết thúc chỉ huy chính mình đi tìm chỗ ở, còn có làm điện thoại này một ít tất yếu sinh hoạt việc vặt tại nhàm chán trong khi chờ đợi, so răng ho liền tiến vào hệ thống bên trong, xem xét lên nhiệm vụ đứng lên, dù sao cái này là mình đồ trọng yếu, từ giờ chờ. Đi hắn muốn để cho mình tạo thành sáng sớm xác nhận cùng ngày nhiệm vụ thói quen tốt ngẫu nhiên nhiệm vụ, tiếp xúc một tên hiện chức Hàn Quốc ngu nhạc minh tinh màu trắng vận khí nhiệm vụ, tạm thời chưa có nhiệm vụ hàng ngày, một tìm kiếm công việc ổn định lại màu trắng, hai hoàn thiện sinh hoạt thiết bị màu trắng, ba tìm kiếm một chỗ cho ở màu trắng tình duyên nhiệm vụ, một làm bạn tương lai chi tinh du lịch nhạc thiên công viên nửa cờ màu trắng, hai nhận biết bạn mới màu trắng, ba kết giao 10 tên tương lai chi tinh hữu nghị màu trắng, nhìn cho tới hôm nay mới xuất hiện nhiệm vụ, so răng ho hài lòng gật gật đầu, nhiệm vụ xuất hiện liền mang ý nghĩa thu hoạch, duy nhất không hài lòng chính là không có mới ngẫu nhiên nhiệm vụ còn có vận khí nhiệm vụ, hiểu biết một chút hôm nay nhiệm vụ, so răng ho bắt đầu lợi dụng cái này thời gian ở không đến thiết kế chính mình tăng lên tự thân năng lực kế hoạch, đáng tiếc mới vừa tiến vào trạng thái không đến bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa, cắt ngang so răng ho công tác. Chỉ tốt nhìn trước mắt cái này giải rác sổ tự trăng giấy, có chút bực bội lại vừa bất đắc dĩ lắc đầu đứng dậy đi mở cửa qua răng ho ổ họa, buổi sáng tốt lành a, một tiếng điểm điểm ân cần thăm hỏi nương theo lấy cửa mở ra mà truyền vào đến, buổi sáng tốt lành Sú Lì, à, ngươi không cần đi học sao sớm như vậy lì hệ nở đến a, nghe thấy Sú Lì thanh âm, so răng ho bị đánh gãy từ đó bực bội tâm tình trở nên du mau dậy đi ổ họa, ta nghĩ ngươi à, cho nên... Hôm nay vừa vặn buổi sáng ta không có lớp lì hệ nờ đến trả lại ngươi, Sủ Lì mang trên mặt manh manh mỉm cười giải thích nói, so răng ho trong lòng có chút kinh ngạc, hôm nay Sủ Lì thái độ cùng đêm qua quá nhiều thế nhưng là chênh lệch quá nhiều, chẳng lẽ đây là bởi vì bây giờ hai người quan hệ đạt tới người quen trình độ, có lẽ chỉ có dạng này mới có thể giải thích trong vòng một đêm biến hóa rất lớn cùng là một người nghi do gian nở dê những này, so răng ho bắt đầu vui vẻ trêu chọc nói, là muốn ta đây vẫn là muốn ta mời tiệc đâu ạ, tựa hồ bị nói chúng tâm sự, Sú Lì trắng đoán trên gương mặt nổi lên từng mảnh đỏ hửng, ha ha, tốt ộp ạ là tại nói đùa với ngươi đâu, không cho phép tức giận, trông thấy đỏ mặt Sú Lì, so răng ho có chừng có mực đỉnh chỉ cho đùa hử, RNG ộp ạ, ta giới thiệu cho ngươi một người bạn đến, tiểu cơ Zito, tranh thủ thời gian tiến đến, chớ nút đi ra bên ngoài, ta và ngươi nói qua răng ho ộp ạ rất hòa thuận. Ngươi nhìn có phải hay không, nhăn lại khỏe miệng cho so răng ho một cái khinh thường. Sau đó vui vẻ chạy đến ngoài cửa kéo vào được một cái đồng dạng cao gầy, đáng yêu tiểu nữ sinh ngươi tốt, so răng ho tiền bối ta là SM luyện tập sinh cờ dịt tổ dung sụ dung, là Sú Lì hảo bằng hữu cờ dịt tổ dung sụ dung, có chút câu nệ, nhưng nha có lễ phép thân cần thăm hỏi đạo, nhìn lấy đã dần dần tự phát triển nhân khí mị lực thiếu nữ, so răng ho mặt lộ vẻ mỉm cười trầm mặc không nói. Không phải hắn không muốn nói, mà chính là không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình lập tức ý nghĩ, hệ thống. Nhắc nhở, nhận biết bạn mới nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống nhắc nhở, tiếp xúc tương lai chi tinh cờ dị tổ, mời nỗ lực thu hoạch được cờ dị tổ hữu nghị, em gái ngươi, làm sao tùy tiện nhận biết một người, cũng là tương lai chi tinh A, chẳng lẽ ở chỗ này thật đạt tới ngôi sao khắp nơi trên đất đi trình độ sao, so răng ho nghe thấy hệ thống nhắc nhở, tâm lý âm thầm đậu đen rau muống đạo. Chương 008 ma nữ hai cái. Ổp họa tiểu sủ lì lấy tay tại So Giang Ho trước mắt lắc lắc, phát hiện So Giang Ho nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Cờ Dị Tổ, lại lâm vào ngẩn ngơ trạng thái, không khỏi có chút tức giận đùng đưa So Giang Ho ừm làm sao. Sủ lì lấy lại tinh thần So Giang Ho nghi vấn nhìn lấy Sủ lì, không biết vì cái gì lắc lư chính mình ổp họa, ngươi làm sao? Làm sao nhìn chằm chằm tiểu Cờ Dị Tổ a, chẳng lẽ ngươi coi trọng nàng? Sủ lì mở to hai mắt, đáng yêu hỏi thăm làm sao lại, ta chỉ bất quá cảm giác. Giống như ở nơi nào thấy qua nàng, nhưng cũng không nhớ ra được ở nơi nào nhìn thấy qua mà thôi. So Giang Ho cái khó ló cái khôn nói ra à, nguyên lai là dạng này à, vậy ngươi có thể là đem Cờ Dịt Tổ tỷ tỷ là SNSG thành viên, các nàng hiện tại đã xuất đạo, đang tuyên truy hệ nở hoạt động trong lúc đó, cho nên... Ổp họa khả năng đem tiểu Cờ Dịt Tổ nhìn thành xì cả tỷ tỷ nghe thấy So Giang Ho giải thích. Sú Lì nói ra ngang, nguyên lai là dạng này a. Nghe thấy Sú Lì lời nói, So Giang Ho thuận tự nhiên ứng hỏa. Nói, đồng thời tâm lý âm thầm bung lỏng một hơi, ngươi tốt, tiểu Cờ Dịt Tổ, ta cái này có thể xưng hô như vậy ngươi đi. So Giang Ho tranh thủ thời gian hướng Cờ Dịt Tổ dung sụ dung ân cần thăm hỏi đạo ứng, có thể. So Giang Ho tiền bối lúc này Cờ Dịt Tổ một bộ mười phần nhu thuận bộ dáng, trên mặt có chút mang theo khẩn trương, khép lại trước người hai tay. Câu thúc bộ dáng mười phần làm cho người thương tiếc như vậy, tiểu Cờ Dịt Tổ, ngươi cũng giống như Sủ Lì xưng hô ta Giang Ho ổp họa, hoặc là ổp họa đều. Có thể ta là người Trung Quốc, không có các ngươi Hàn Quốc quy củ nhiều như vậy, để cho mình cảm giác thoải mái dễ chịu liền có thể. So Giang Ho điều tiết lấy tiểu Cờ Dịt Tổ tâm tình, có thể là So Giang Ho tự mang thiên phú thành thật có thể tin, hoặc là chức nghiệp thuộc tính ngoại giao thân hòa lực tác dụng dưới. Câu thúc tiểu Cờ Dịt Tổ chậm rãi buông xuống chính mình tâm tình khẩn trương, mặt không biểu tình khuôn mặt cũng treo lên vẻ tươi cười cho So Giang Ho hiện ra thiếu nữ một loại khác mị lực. Đu nờ dê, thiến tỷ đâu, nàng lu cờ na ho tới a. Đợi đến hai người tất cả ngồi xuống về sau, So Giang Ho dò hỏi a, tỷ tỷ buổi sáng có hẳn ngự chương trình học, cho nên có thể muốn trễ một chút mới có thể trả lại ngươi. Sủ lì nói cho Vít To Di ạ xong chỗ. So Giang Ho biết Vít To Di ạ xong chỗ về sau, gật gật đầu nói, như vậy, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Sủ lì, Cờ Dịt Tổ các ngươi mang ta đi làm một chút điện thoại di động đi, không phải vậy liên hệ tới không tiện lắm, thế nào các ngươi biết ở nơi nào xử? Lý sao ừng, biết, bất quá, chúng ta có chỗ tốt gì a. Sủ lì khẳng định nói ra, tối hậu lại yêu cầu lên chỗ tốt đến biết, thiếu không các ngươi tốt chỗ, vừa vặn ta chưa quen thuộc Seoul, chờ thiến tỷ đến, chúng ta vừa vặn ra ngoài đi dạo một vòng, thuận tiện cởi xuống phụ cận địa hình, đến lúc đó các ngươi liền cho ta mạo xưng làm người dẫn đường đi. Bất quá, ta cũng không biết nơi nào chơi vui, chỉ biết là Nhạc Thiên Sân chơi một chỗ như vậy, nếu không liền đi Nhạc Thiên Sân chơi thế nào. So Giang Ho nghe thấy Sủ lì lời nói, nhãn tình sáng lên. Theo Sủ lì lời nói đưa ra đề nghị, chân thực mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết oa ổp họa, liền đi nơi đó, quyết định như vậy. Nghe thấy So Giang Ho nói như vậy, Sủ lì vui vẻ nhảy dựng lên, còn cùng So Giang Ho có chút lạ lắm. Cờ Dịt Tổ lại có chút không thả ra, có chút bận tâm hỏi, Giang Ho ổp họa, bộ dạng này không tốt lắm đâu, đến đó phải hao phí rất nhiều tiền á. Yên tâm đi Cờ Dịt Tổ, cũng chính là gần nhất có chút nhàn rỗi, mới có thể thư giãn một tí. Chờ qua một hồi ta muốn công tác lời nói, khả năng liền không có cơ hội đi ra ngoài chơi. Về phần tiền, ta tại Trung Quốc lúc lên đại học đợi, vẫn là dựa vào chính mình tích lũy không ít, đủ một hồi đối mặt thiện lương Cờ Dịt Tổ. So Giang Ho an ủi. So Giang Ho vừa mới khuyên hảo thủy tinh, đột nhiên phát hiện ở tại bên cạnh mình Sú Ly rớt xuống nước mắt, kinh hoàng hỏi, Sú Ly, ngươi làm sao khóc ga ồ ồ, ồm à, có lỗi với à, ta không phải cố ý. Ta chẳng qua là thời gian quá dài không có đi ra. Ngoài chơi có chút kích động, không nghĩ tới tiền vấn đề, ngươi đừng giận ta đi. Nghe thấy Cờ Dịt Tổ lời nói, nhất thời bởi vì có thế đi ra ngoài chơi mà thật cao hứng Sủ lì trong nháy mắt có chút thương tâm nói ra, làm sao lại thế, ngươi không biết ngươi vừa rồi cái dạng kia để cho ta cỡ nào thích không thực. Ngươi không biết, ta trong nhà là nhỏ nhất một đứa bé, cho nên, tỷ tỷ của ta các nàng đều đặc biệt thương ta. Thế nhưng là ta một mực liền muốn có cái đáng yêu muội muội, cũng một mực tưởng lấy, nếu có muội muội mình như vậy nàng là cỡ nào đáng yêu, cỡ nào xinh đẹp, ta sẽ như thế nào chiếu cố nàng, thỏa mãn nàng bất kỳ yêu cầu gì. Đáng tiếc, cái này vẫn luôn là ta ảo tưởng, cho tới bây giờ liền không có thực hiện qua, cho nên, mỗi khi ta nhìn thấy nhà khác tiểu hải tư, ta luôn có một loại xúc động, muốn cướp về nhà mình. Chính mình đến đem nàng nuôi lớn là cái dạng gì so Giang Ho một mặt ấm áp kể chính mình tuổi thơ ngộng tưởng hai cái tiểu nha đầu cũng không nhịn được bị đưa. Vào so Giang Ho bệnh thế giới bên trong, đồng dạng con mắt mê ly còn muốn lấy loại tình huống đó cho nên thẳng đến gặp ngươi. Ta nghĩ thẩm pháp mới di áp dụng, ngươi là người thứ nhất đối ta nũng nịu hải tử, ngươi không cùng ta khách khí, không xa lánh, để cho ta có một loại thân thiết cảm giác, ta làm sao lại trách ngươi đâu. Cho nên không cho phép suy nghĩ lung tung a, ta không thích trông thấy ngươi khóc bộ dáng, ta vẫn là ưa thích cái kia hoạt bát sáng sủa xú ly, cổ linh tinh quái xú ly. Nghịch ngợm gây sự xú ly nhìn lấy nghe chính mình lời nói mà chảy ra nước mắt xú ly, so Giang Ho an ủi nói ra ổn hạ xú ly nghe thấy đằng sau trêu chọc, có chút ngượng ngùng, có chút bất mãn hô mưa rơi lê hoa khuôn mặt, đáng yêu biểu lộ, đều như vậy để so Giang Ho ưa thích, không khỏi thực tình muốn nhận cô em gái này. Thế nhưng là, hắn cũng không có cưỡng cầu, dù sao kẻ buôn nước bọt bên trên hứa hẹn lại nhiều ngân phiếu khống cũng so ra kém trong sinh hoạt chân thực cảm giác tình hệ thống nhắc. Nhờ, xúc động cho xú lì tư niệm chi tình, đối ngươi độ thân thiện tăng lên 2 điểm hệ thống nhắc nhở, xúc động cờ dịt tổ dung sủ dung mỹ hảo nhớ lại, đối ngươi độ thân thiện tăng lên 3 điểm không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở ngữ. Không có quấy nhiêu còn đang an ủi xú lì so Giang Ho hoặc là so Giang Ho đã sớm thói quen nó tồn tại, sẽ không ở trong sinh hoạt nhận nó quấy nhiêu tốt. Xú lì, qua tẩy dưới mặt, sau đó chúng ta vừa muốn đi ra, hôm nay muốn làm rất nhiều chuyện a không phải vậy đêm. Nay ngươi ổ bạ ta liền muốn lưu lạc đầu đường so Giang Ho một bộ đáng thương biểu lộ rốt cục chọc cười xú lì, ngay cả ngồi ở bên cạnh cờ dịt tổ lần thứ nhất vui vẻ cười ra tiếng biết, ổ bạ. Vì không cho ngươi lưu lạc đầu đường, ta liền miễn vì khó vất vả dưới chính mình tốt cho xú lì một bộ ta đại nhân có bản in cả trang báo biểu lộ thật là làm cho biểu diễn ở giữa so Giang Ho kem chút nôn ra máu. Ai, không có tiếng tâm gì hai mắt nước mắt ta chính là ta bây giờ khắc họa A quả nhiên là tiểu ma. Nữ A biến hóa tốc độ quá nhanh trông thấy rời đi xú lì, so Giang Ho không nhịn được cười khổ lên Giang Ho ổn ạ. Ai là tiểu ma nữ A tiểu cờ dịt tổ không hiểu hỏi thăm ngươi cứ nói đi, ngươi nói xú lì A ta hội nói cho nàng, liền nói Giang Ho ổ bạ nói nàng là tiểu ma nữ, ngươi nói nàng hội có cái gì phản ứng đâu tiểu cờ dịt tổ cặp kia lóe trong sáng mục đích chỉ nói rõ nàng lúc này tránh thức ý nghĩ so Giang Ho nhìn lấy cái dạng này tiểu cờ dịt tổ, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, nhìn vẻ mặt, đắc ý tiểu cờ dịt tổ, trong lòng không khỏi âm thầm đàn ở dê cha tờ. Nguyên lai like đây cũng là tiểu ma nữ à. Chương 009 trừng phạt cùng khinh bỉ. Quả nhiên, tiểu cờ dịt tổ trông thấy so Giang Ho kinh ngạc bộ dáng, mỉm cười tiếp tục nói, bất quá, nếu như ổ bạ ngươi nếu là cho ta điểm chỗ tốt, ta sẽ không khắp nơi nói lung tung, thế nào ổ bạ, nhạc có lời đi thôi đi, nguyện ý nói liền nói đi thôi so Giang Ho một bộ ngươi có thế làm khó dễ được ta bộ dáng nhìn lấy so Giang Ho cái dạng này, tiểu cờ dịt tổ ngoác miệng ra. Có chút bất mãn, tâm ma nữ thừa số phát động, ma nữ phẫn nộ giá trị bắt đầu tăng vọt tiểu cờ dịt tổ hung dữ trừng mắt so răng. Ho hỏi, ồ bạ, thật làm cho ta qua nói cho xú lì sao hửng, đi thôi so răng ho một bộ không kiên nhẫn khoát khoát tay ra hiệu đạo hử. Xú lì a ồ bạ là la lì không a ngươi phải cẩn thận, không muốn, a một tiếng cao vút cao âm trong nháy mắt bao tô ra à, xú lì a sự tình gì đều không có, cờ dịt tổ tại nói đùa với ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian rửa mặt, sau đó chúng ta liền xuất phát ra so Giang Ho dĩ 400 mét tốc độ bay chạy vội tới cửa phòng vệ sinh đóng cửa lại, sau đó bay nhào lên trên giường. Cắt ngang to rõ cao âm, sau đó mặt hướng cửa phòng vệ sinh lớn tiếng đối xú lì hô đáp lại là chờ mặc. Đến nơi đây, so Giang Ho mới thật sâu thở ra một hơi sau đó, mới quay đầu nhìn về phía bị chính mình chế trụ cờ dị tổ, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người một cái giường một người ngủ bên trên. Chồng lên lấy một đôi nam nữ, nam nhân đặt ở trên người cô gái, một cái tay che nữ hài miệng, một cái tay khác cố định trụ nữ hài bả vai, đều biểu dương ra mập mờ tư thái, nam nhân một bộ trợn. Mắt hốc mồm biểu lộ, mà nữ hài đỏ ửng gương mặt, phẫn nộ ánh mắt đều biểu hiện ra hai người cũng không phải là người yêu quan hệ có lỗi với cờ dịt tổ A ta không phải cố ý lấy lại tinh thần so Giang Ho vội vàng đứng lên, hướng cờ dịt tổ xin lỗi cờ dịt tổ dung sủ dung lúc này đều hối hận chết. Vừa rồi thật sự là ném người chết, nàng cũng không biết nên giải thích như thế nào loại hành vi này, nàng cho tới bây giờ đều không phải là loại kia cùng người xa lạ vừa thấy mặt liền có thể ở chung rất tốt. Người, nhưng là hôm nay ở chỗ này gặp được So Giang Ho, không biết vì cái gì, nhìn lấy hảo bằng hữu cùng So Giang Ho chơi đùa đùa giỡn, không khỏi có chút ghen ghét, mới có đằng sau theo phong trào trò đùa quái đản hành vi, kết quả đạt được kết quả như vậy, không có trêu cợt đến So Giang Ho, ngược lại bị So Giang Ho chiếm tiện nghi. Cái này cũng có thể cũng là Victoria song tỷ tỷ thường thường tự nhủ câu kia tiếng ta u khư a đi, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo có trông thấy được không? Phản ứng cờ dịt tổ dung sụ dung, So Giang Ho chính mình cũng có chút hối hận, không biết là tại hối hận không nên phản ứng kịch liệt như vậy, hay là nên hối hận nhanh như vậy đứng dậy đâu cái kia, cờ dịt tổ, ngươi nói à, ta không phải la lị không yên tâm. So Giang Ho đột nhiên nói với cờ dịt tổ nghe được So Giang Ho lời nói. Cờ dịt tổ kinh ngạc mở to hai mắt, không biết nên làm sao tiếp So Giang Ho lời nói tối hậu, vẫn là rời đi chỗ khác ánh mắt, không hề nhìn chăm chú lên cái này chiếm chính mình tiện. Nghĩ người trông thấy cờ dịt tổ không để ý tới mình nữa, So Giang Ho âm thầm bung lỏng một hơi, rốt cục dứt bỏ cái này xấu hổ sau đó cũng lâm vào trầm mặc trong khi chờ đợi, trong phòng lại một lần nữa khôi phục trầm tĩnh mùa hè ánh sáng mặt trời luôn luôn như vậy táo bạo, mặc dù mới 9 giờ sáng. Nhưng nó tuyệt không kém hơn 2 giờ chiều nó, thúc đẩy ưa thích bọn họ mọi người cũng muốn rời khỏi nó nhìn thẳng phía dưới, mà So Giang Ho lúc này nhưng lại không thể không buồn ba tại cái này khốc. Nhiệt dưới thái dương, đi hoàn thành chính mình cần phải xử lý sự vật A, Sú Lì A ngươi nhìn nóng như vậy, chúng ta có cần phải đi tại dưới thái dương sao nhiều nóng A nhìn lấy đánh lấy dù che nà nờ dê, lanh lợi đi phía trước một bên Sú Lì cùng cờ dị tổ. So Giang Ho bất đắc dĩ lại một lần nữa đề nghị không biết ta chúng ta mỗi ngày đều dưới đất luyện tập thất bên trong có rất ít cơ hội phơi nắng. Ồ ạ, ngươi thật chẳng lẽ nhẫn tâm để cho chúng ta gặp không đến Thái Dương sao? Sủ Lì dừng bước lại, đối. Mặt So Giang Ho đáng thương nói ra đúng a sẽ hỉ ủn tỉ tỉ nói qua, không thường thường phơi nắng sẽ chết tiểu cờ dịt tổ cũng một mặt nghiêm túc giúp đỡ nói, mà lại, để thể hiện rõ chính mình lời nói tính chân thực. Còn chuyển ra một cái để So Giang Ho mười phần người xa lạ lời nói a tuy nhiên thường phơi nắng có trợ giúp khỏe mạnh, nhưng là chắc chắn sẽ không chết a ngươi cái kia tỷ tỷ thật sự là có thế khoa trương a căn bản không có khoa học căn cứ a về sau, không hiểu địa phương liền đi. Chính mình tìm đáp án, đừng nghe người ta bảo sao hay vậy, không phải vậy đến tối hậu ngươi đạt được vĩnh viễn là không chân thực đồ vật, nhớ kỹ So Giang Ho lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, sau đó sờ sờ hai người vượt qua hai người. Đi tại phía trước hai người Sủ Lì cùng cờ dịt tổ nghe So Giang Ho lời nói, kinh ngạc há hốc miệng, một bộ không dám tin biểu lộ, sau đó tại lẫn nhau đối mặt một chút, đồng thời gật gật đầu, tự hồ quyết định cái gì sau đó, theo sau một lúc sau, tại hai cái tiểu nha đầu chợ. Giúp dưới, So Giang Ho làm thuộc về mình Hàn Quốc điện thoại, cũng bị hai cái tiểu nha đầu trước tiên đem các nàng chính mình, còn có Victoria xong điện thoại đưa vào trong điện thoại sau đó. Tại hai người nhìn dưới, bấm thuộc về cú điện thoại này, cú điện thoại đầu tiên ý hó ba xả xì ô đầu bên kia điện thoại truyền ra một trận giọng nữ dễ nghe thiến tỉ, ta là Giang Ho A đây là điện thoại ta, ngươi chứa đựng xuống đi nghe thấy thanh âm quen thuộc, lúc này không có có tâm tư nói đùa So Giang Ho nói. Thằng mục đích, biết, đối với các ngươi ở nơi nào đâu ta hiện tại qua tìm các ngươi qua ửng, chúng ta bây giờ tại nghe thấy vít to gì ạ xong lời nói, So Giang Ho nhìn chung quanh một chút. Phát hiện mình đã sớm không biết mình chỗ ở nơi nào, về sau che mịt rổ phồn, hướng hai cái con út tìm xin giúp đỡ cho ta đi ta cùng tỷ tỷ nói Sú Lì chủ động tới nhận lấy điện thoại bắt đầu báo cáo buông lỏng So Giang Ho, đi đến cờ dịt tổ bên cạnh, nhìn qua như nước chảy dòng xe cộ không biết đang suy nghĩ gì, loại. Trạng thái này hấp dẫn cờ dịt tổ chú ý lực hạ ổn hỏa người tại xe này lưu có cái gì tốt nhìn sao cờ dịt tổ nghi hoặc hỏi thăm không, ta không có trông xe lưu. Ta chẳng qua là tại nghĩ một vài sự việc So Giang Ho lắc đầu nói ra suy nghĩ chuyện ta nhìn ổn hỏa người mới 19 tuổi, làm sao như cái lao ra ra một dạng luôn luôn suy nghĩ chuyện đâu có cái gì tốt muốn a cờ dịt tô bận bịu không quan tâm nói ra nhìn lấy khoái lạc tiểu nữ sinh. So Giang Ho không khỏi cười nói, cờ dịt tô, ngươi biết cái gì là ngộng? Tưởng sao ngộng tưởng, biết a cờ dịt tô một mặt khẳng định nói ra tựa như ta hiện tại là trở thành ca sĩ, ta bây giờ trở thành luyện tập sinh. Như vậy ca sĩ không phải liền là ta mộng tưởng sao cái này nha khó lý giải sao cờ dịt tổ giải thích nói đu nở dê vở ơ ý a không khó, khó liền khó tại ngươi đang đuổi chụp mộng tưởng trên đường, gặp được các loại ngăn trở về sau, mất đi chính mình phương hướng, từ bỏ chính mình viên kia kiên định tâm, từ đó quên mộng tưởng tồn tại, đây mới là khó khăn nhất ta nghĩ. Đến chính mình đi qua chuyện cũ, so răng ho nụ cười trên mặt có chút đàn ở dê cha tờ ốp ạ, ngươi không sao chứ? Nói chuyện điện thoại xong đi tới xú lì trông thấy biểu lộ đàn ở dê cha tờ so răng ho, không khỏi lo lắng hỏi thăm không có việc gì, chỉ bất quá muốn đi lên một số chuyện cũ a. Nói chuyện điện thoại xong như vậy chúng ta đến đó đợi nàng đâu? Trông thấy xú lì còn có cờ dịt tổ có chút bận tâm thần sắc, so răng ho cười nói sang chuyện khác hỏi thăm, chúng ta đi trước phụ cận một nhà phòng điện sản trung tâm nhìn xem nơi đó phòng cho thuê tin tức, sau đó, tỷ tỷ về đến đó tìm chúng ta không có hỏi nhiều, mà chính là nói cho cùng Victoria xong địa điểm gặp mặt ứng, lên đường đi sớm một chút kết thúc, xong đi ăn cái gì, sau đó, qua dạo chơi công viên nửa cờ, à, đã lớn như vậy, ta còn chưa từng đi công viên nửa cờ đâu à, không thể nào ổn à. Ngươi đều bao lớn còn chưa từng đi công viên nửa cờ A Sủ Lì cùng cờ dịt tổ một bộ ta không tin biểu lộ A, các ngươi đây là cái gì biểu lộ A ta thật chưa? Từng đi A khi còn bé, nhà ta nơi đó bởi vì tại nông thôn, cho nên, căn bản cũng không có loại này công trình có được hay không? Lại nói, chẳng lẽ không có đi qua công viên nửa cờ cũng là sai lầm sao? Trông thấy hai cái con út biểu lộ, so răng ho không khỏi có chút tức giận nói ra biết, ồm A. Chúng ta sẽ không khinh bỉ ngươi, như vậy hôm nay liền để cho chúng ta dẫn ngươi đi công viên nửa cờ dư vị một chút tuổi thơ niềm vui thú đi xù lì một bộ ta nha hiểu biết biểu lộ, sau đó vô vô so răng ho. Nhưng sau đó xoay người rời đi cờ dịt tổ đi đến so răng ho trước mặt, không hề nói gì, bắt trước xù lì động tác vô vô hắn, sau đó cũng quay người đi ra chỉ để lại bị hai cái nha đầu biểu diễn làm cho á khẩu không trả lời được khổ cực hài tử A. Không có đi qua công viên nửa cờ là cái gì tiếc nuối sự tình sao? Cao giọng lời nói lời đồn ra vô tận oán giận, mang về lại là người qua đường khác biệt biểu lộ, cùng người nào đó túi đầu lướt qua thân ảnh GS, nếu như cảm thấy tốt, xin điểm kích đề cử, siêu, tầm, đánh giá, các ngươi mỗi một câu, mỗi một cái ủng hộ đều là ta tiến lên động lực. Chương 10 tử sắc nhiệm vụ, siêu tầm 100 tăng thêm. Cảm giác thời gian qua nhanh chóng thời khắc có hai loại. Một loại là bận rộn với mình cảm thấy hứng thú sự vật, một loại khác cũng là nhàn rỗi làm nằm mơ ban giữa ngày. Lúc này so răng ho liền có loại cảm giác này, nhìn lấy trước mắt cái này tuy nhiên không lớn, nhưng là đối tại tự mình một người ở lại tới nói lại rất rộng rãi phòng. Hắn nha có cảm giác thành công, đương nhiên phần này cảm giác thành tựu bắt nguồn từ còn tại trong cái phòng này giống như siêng năng tiểu mật phong bậc SBX. Một dạng bố trí gian phòng bốn cái thiếu nữ từ khi đến phòng địa sản nơi đó. Đối mặt đông đảo phòng trọ, so răng ho liền hoàn toàn bị tước đoạt quyền lên tiếng lợi, riêng là đợi đến Victoria xong cùng người kêu kêu là Park Sun răng nữ hài đến về sau càng thêm nghiêm trọng, nếu không phải mình mắt sắc, phát hiện nhóm nữ sinh này nhìn phòng trọ nếu không phải biệt thự, hoặc là đại hộ hình nhà trọ lúc mở miệng nhắc nhở, chỉ sợ thuê phòng vấn đề cũng có thể tiếp tục đến sang năm mới có thể giải. Quyết nhưng cũng là tại chúng nữ trợ giúp giới. Chính mình cũng rốt cục vô cùng tiện nghi giá cả thuê đến cái này trước mắt phòng trọ cái này chỗ phòng trọ từ một cái FNZ ngu, một cái tiểu FNZ kha cờ hờ còn có một cái nhà vệ sinh nhỏ cấu thành mà tiểu FNZ kha cờ hờ dùng mài mặt pha lê cách thành một lớn một nhỏ hai cái khu vực, dựa vào ban công tiểu khu vực là nhà bếp khu vực, mà còn lại không gian mới xem như FNZ kha cờ hờ lúc này phòng rất là trống trải. Bởi vì giá tiền khá là rẻ, chứ pho. NG ngu có một cái giường, nhà bếp có chút tủ bát, pho NG kha cờ hờ có một cái bàn bên ngoài, liền không có cái gì, mà lúc này các thiếu nữ cũng là tại đánh quét trong phòng vệ sinh răng ho, mặc dù nhưng cái này trong phòng đồ vật không nhiều, nhưng là cái giá tiền này tại Di Kim khu nơi này xem như cực kỳ tiện nghi, chờ ngươi đến lúc đó qua bán một số hai tay đồ dùng trong nhà trước dùng đến. Chờ ngươi ổn định lại ngươi đến lúc đó đang từ từ mua thêm liền có thể trông thấy đứng ở một bên so. Giang ho, Victoria xong đi vào bên cạnh hắn giải thích nói nghe thấy Victoria xong lời nói, so giang ho liền biết cô gái này lại đa tâm chính như so giang ho suy nghĩ như thế. Victoria xong luôn luôn đối vừa rồi tại bất động sản nơi đó, mấy cái nha đầu chủ động làm chủ, mà để so giang ho mướn nơi này cảm thấy hay nấy, cho nên... vừa mới nhìn đến một mực đứng ở một bên so Giang Ho mới sẽ chủ động qua để giải thích thiến tỷ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta làm sao lại không biết các ngươi tại như. Vậy có thế Na Ho tại dạng này sự tình bên trên cũng sẽ không đùa giỡn à, lại nói, thiến tỷ, ta thế nhưng là tương lai đỉnh cấp người đại diện, tại bất động sản nơi đó nhìn nhiều như vậy, ta làm sao có thể không biết nơi này là có lời đâu, về phần đồ dùng trong nhà cái gì. Ta một cái nam sinh cũng không có nhiều như vậy nhu cầu, cho nên, thoải mái tinh thần, không muốn luôn luôn suy nghĩ nhiều, ngươi tính tình như vậy gặp được thiện lương người đó là cực là thích hợp, nếu như gặp phải mười phần. Ngang ngược người ăn thiệt thòi A riêng là hết sức phức tạp làng giải trí A càng là như vậy cho nên, có đôi khi quá độ thiện lương cũng là nhu nhược biểu hiện đối mặt thiện lương Victory A song, so Giang Ho luôn luôn cảm giác giống như là đối mặt trước kia chính mình, cho nên, luôn luôn nhịn không được quan tâm nàng biết, ta thế nhưng là tỷ tỷ, ngươi nói những này ta làm sao lại không hiểu đâu, ta cũng chẳng qua là đem ngươi trở thành chính thức bằng hữu, mới có thể cho ngươi đem những này. Không phải vậy ta mới lười để ý đến ngươi đâu, tuy nhiên nghe những này để ngươi mười phần ấm lòng lời nói, Victory ạ xong có chút ngạo kiều giải thích, sau đó không tiếp tục để ý so Giang Ho, quét sạch đám người nhìn lấy trở mặt vô tình Victory ạ xong. So Giang Ho bất đắc dĩ nhỏ giọng nói ra, ai, ta quên đây chính là nữ nhân A sau một tiếng, Nhạc Thiên công viên nửa cờ trước cửa, ăn cơm xong mọi người đi tới hôm nay cuối cùng mục đích ổn họa, nơi này chính là phụ cận lớn nhất công viên nửa cờ, cũng là công trình lớn nhất toàn diện một cái, cho nên, tuyệt đối có thể cho ngươi tìm về tuổi thơ nhớ lại xù lì vẫn là nhớ mãi không quên buổi sáng so Giang Ho lời nói, lại một lần nữa nhắc nhở vâng, ta xù lì đại nhân. Như vậy thì vất vả ngươi một hồi giới thiệu cho ta một chút tuổi thơ nhớ lại tốt vì tranh luận vấn đề này đã sớm sức cùng lực kiệt so Giang Ho đành phải thỏa hiệp hạ hạ, biết, ôm hạ, nhớ kỹ muốn đi theo ta vui vẻ xú lì điểm điểm đáp ứng nói y e, biết bất đắc dĩ gật đầu ứng phó đạo kết. Quả sau khi, so Giang Ho liền bắt đầu hối hận thuyền hải tặc, ma thiên luân, xe cắp treo, xe điện đụng, truy đuổi xe, khủng bố phòng, xoay tròn lập tức. Chân đạp thuyền các loại những trò chơi này hoặc là để so Giang Ho hoảng sợ muốn mạng, hoặc là để hắn cảm giác gấu chi muốn chết, cái này khiến so Giang Ho hận chết hệ thống, tại sao phải soát ra dạng này nhiệm vụ đến bất quá, vì nhiệm vụ, vì chính mình nam nhân tự tôn, hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì xuống tới nhưng dù cho dạng này, hắn cũng phải bị ở khắp mọi nơi tạp thâm quấy rối hạ hạ, ồn hạ. Ngươi có phải hay không nha sợ hãi a ta vừa mới nhìn rõ ngươi cũng run rẩy đây là cùng hắn quan hệ tốt nhất xú ly nha đầu trêu chọc hắn không nhìn, hì hì, Giang Ho ồn hạ, ngươi chơi game kỹ thuật quá kém, ngay cả xưa nay không chơi game Victory ạ song tỷ tỷ đều có thể thắng ngươi, thật sự là đây là một mực đang trả thù nàng cờ dịt tổ nha đầu khinh bỉ, hắn miệt thị lấy, Giang Ho ồn hạ, cái này xoay tròn lập tức không phải như vậy làm, giống như, ngươi làm. Một hồi động lời nói, ngươi hội gặp nguy hiểm đây là đi qua mấy giờ ở chung rốt cục xưng hô chính mình ồn phạ lần nạ nha đầu chỉ điểm, để hắn có chút đỏ mặt, những này hắn đều không để ý, thế nhưng là vì cái gì luôn luôn dĩ thiện lương đối đai chính mình Victory ạ xong cũng thay đổi đối đai thái độ mình cũng bắt đầu lấy chính mình nói đùa đâu Giang Ho à, xem ra xủ lì nói đều là thật à, ngươi khi còn bé thật không có chơi qua những vật này ác không, phải nói ngươi từ nhỏ đến lớn, ngươi đều không có chơi qua những vật này đi ai, đáng tiếc hài tử, trở về sau có thời gian, tỷ tỷ hội mang ngươi lại tới nơi này chơi, đêm hôm nay không có chơi qua trò chơi đều lại chơi một lần, ngươi thấy thế nào Victory ạ xong một bộ đáng thương biểu lộ trong nháy mắt để so Giang Ho bại lui xuống tới, cũng không tiếp tục lại mấy cái thiếu nữ bên người chơi cô gái xinh đẹp à, quả nhiên là có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn a tới gần sẽ rất đau đầu a nàng là, các ngươi cũng kém không nhiều đi nhìn. Qua chơi đùa ở giữa các thiếu nữ, so Giang Ho không khỏi vang lên này chết đi không lâu ái tình hoa, nơi này thật xinh đẹp ta rất muốn qua chơi một chút ta sủ nghỉ tỉ tỉ, chúng ta qua chơi một chút đi một cái có tha hương nơi đất khách quê người khẩu vị hẳn ngữ chuyển vào so Giang Ho trong lỗ thai, câu này khẩu ngữ để so Giang Ho có một loại chi kỷ xúc động, bất quá, hắn cũng không có đi chú ý nói chuyện cô gái kia, mà chính là, yên tĩnh ngồi ở chỗ này nhìn lấy chơi đùa các thiếu nữ ai. Nỉ cổ lệ a vì cái gì ngươi mỗi ngày đều thật vui vẻ đâu, chẳng lẽ ngươi không vì ngươi tương lai phát sầu sao? Phải biết chúng ta tổ hợp hiện tại nha gian nan a, hoàn toàn không có một chút nhân khí a. Được xương sủ nghỉ nữ sinh than thở nói ra, thế nhưng là, chúng ta có thể làm sao? Chúng ta cái gì đều làm không, không phải sao? Đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào công ty. Lại nói chúng ta từ sau khi xuất đạo liền bắt đầu bận rộn, hoặc là cũng là qua chạy hành trình, hoặc là chính là vì tăng lên năng lực chính mình nỗ lực luyện tập, đều không có buông lòng qua, thật vất vả có lần này ngày nghỉ, đương nhiên phải thật tốt buông lòng, dạng này đợi sau khi trở về, chúng ta mới có càng dồi dào tinh thần qua mặt đối với chúng ta tương lai a. Tuy nhiên được xưng nỉ cổ lệ nữ sinh Hàn Quốc lời nói cũng không khá lắm, nhưng là nàng lại rất rõ ràng biểu đạt ý nghĩ của mình, mà lại một chút cũng không có bởi vì sai lầm câu nói mà dừng lại, cái này khiến lúc trước học Hàn ngữ lúc so răng ho 10 phần bội. Nhưng cũng bởi vì hai người lời nói mà dẫn lên hứng thú tốt a, tính ngươi nói có lý, đi thôi, chúng ta liền đi chơi cái kia xoay tròn lập tức, nhìn nơi đó mấy nữ sinh chơi nhiều vui vẻ a, chúng ta cũng đi đụng tham gia náo nhiệt đi nói, kéo nỉ cổ lệ liền đi hướng so răng ho vị trí. So răng ho tràn ngập hiếu kỳ nhìn lấy hướng mình đi tới hai thiếu nữ, trong đầu vẫn còn đang suy tư hai người vừa rồi lời nói, tuy nhiên không biết hai người, nhưng là cũng vì hai người vị trí tình trạng đồng. Tình nhìn qua sát qua bên cạnh mình vẻ mặt tươi cười hai người, so răng ho lần thứ nhất bội phục lên hai cái này vốn không quen biết thiếu nữ, có thế giới loại trạng thái này còn có thể cười được, đây chính là hắn không có đồ vật dùng bội phục. Ánh mắt đưa mắt nhìn hai người rời đi, đồng nhiên, hắn biểu lộ từ kính nể chậm rãi trở nên kinh ngạc đứng lên đốt, phát động vận khí nhiệm vụ, xuất đạo thất bại thiếu nữ hữu nghị thu hoạch được xuất đạo tổ hợp cả giả tùy ý một tên thành viên hữu nghị tử. Sát đốt. Phát động vận khí nhiệm vụ, làng giải trí cơ hội làm sắc. Chương 11, tân nhân tổ hợp cả giả nhân sinh luôn luôn rất kỳ diệu, thường thường ngươi muốn tìm vật gì đó thời điểm, lại luôn tìm không được nó tung tích, mà ngươi không hề tìm kiếm thời điểm, thường thường nó lại sẽ chủ động xuất hiện tại trước mặt ngươi. Hạ hạ, nhân sinh a, thật sự là kỳ diệu a, nghĩ không ra lại tới đây là vì hoàn thành nhiệm vụ, ai có thể nghĩ tới ở chỗ này lại tiếp vào hai cái vận khí nhiệm vụ, mà lại còn có một cái tử sắc nhiệm vụ, ấn lý thuyết tử sắc nhiệm vụ là tối cao cấp biệt, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy a. Xem ra còn có chút ta không có chú ý tới địa phương, ân, ta phải cẩn thận một chút. Đã hai người bọn họ đều là nữ tử tổ hợp cả dạ thành viên, như vậy cái này hai nhiệm vụ mục tiêu cũng đều là các nàng, ân, xem ra lần này là hệ thống cho ta đưa phúc lợi a. Lần này hệ thống ngươi coi như phúc hậu, ta thích nghĩ đến sau đó không lâu liền có thể thu hoạch đại lượng điểm thuộc tính, năng lực giá trị các loại, so răng ho lần thứ nhất khích lệ lên hệ. Thống nhìn lấy đã cùng xử lý các nàng chơi cùng một chỗ hai cái cả dạ thành viên, so răng ho lần thứ nhất đối với mình Hàn Quốc hành trình cảm thấy hài lòng. Hài lòng không phải là bởi vì đừng, mà chính là nhận biết mấy cái kia mang cho mình hảo vận bọn nha đầu ứng. Xem ra, các nàng thật sự là ta hạnh vận tinh á, về sau phải thật tốt đối đợi các nàng. Không phải vậy ta tâm khó có thể bình an hắc hắc, xem ra cái này hai nhiệm vụ cũng phải dựa vào bọn nha đầu, vất vả bọn nha đầu hạ quyết tâm về sau. So răng ho khôi phục lại bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên cùng các thiếu nữ còn cùng một chỗ hai cái cả dạ thành viên không núp ních, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng các nàng sẽ không thoát ly khỏi ánh mắt của mình. Nhưng mà, tại so răng ho phía sau cách đó không xa, một cái béo nam nhân mập chính kéo một nữ nhân từ bên cạnh hắn mà qua. Mà cự ly này đôi nam nữ cách đó không xa, tất cả mọi người hết sức kích động nhìn chăm chú lên đôi nam nữ này, nhưng không có quá phận cử động. Rốt cục, tại so răng ho tha thiết trong ánh mắt, xú lì các nàng dẫn cả dạ hai người cùng đi tới ổn họa. Hai cái này là cả dạ tiền bối, chúng ta mới quen bằng hữu. Các tiền bối, đây là tới từ Trung Quốc so răng ho ổn họa, người rất tốt. Xú lì chủ động cho song phương làm giới thiệu, các ngươi tốt, ta là so răng ho ngươi tốt. Chúng ta là cả dạ tuy nhiên chỉ có hai người, nhưng là hai người vẫn là dĩ đoàn đội đến giới thiệu chính mình. Đây cũng là hai người trong khoảng thời gian này khắc họa, bao giờ cũng không hề tận chính mình lực lượng đến tuyên truy hệ N chính mình tổ hợp. Trông thấy tuyên truy hệ N chính mình tổ hợp hai người, hồi tưởng lại hai người vừa rồi nói chuyện, so răng ho lòng có chút đau lòng, đồng dạng đều là vì truy mộng nhân, đạt được đãi ngộ lại khác biệt quá nhiều, có người hiện tại đã tinh diệu đại địa. Mà có người lại vì làm cho nhiều người hơn nhận biết mình mà đau khổ nỗ lực, vì người khác tán thành, mà không ngừng tăng lên chính mình có lẽ, người khác một câu tán thưởng. Cũng là lúc này các ngươi lớn nhất động lực đi nghĩ tới đây, so Giang Ho thu hồi tâm tư, sau đó mỉm cười đối hai người nói, tốt, tuy nhiên ta hôm qua vừa đến nơi đây, đối với các ngươi tổ hợp hiểu biết không nhiều, nhưng ta biết các ngươi hai cái tên, Nỉ Cố Lệ, Su Nghi, đứng không loa, ổn họa làm sao ngươi biết hai vị tiền bối tên A, ta giống như chưa hề nói đi. Sủ Lì kinh ngạc nhìn lấy so Giang Ho, thật sao tiền bối ngươi biết hai chúng ta tên sao? Nỉ Cố Lệ vui vẻ hỏi thăm A. Đương nhiên, đó là cả dạ à. Hoa, thật sự là, ngươi cái nha đầu này nha đầu thế mà không tin ta, ta cũng là hướng tới làng giải trí người à. Hoa, thật làm cho ta thương tâm à. Tính toán, không nói, đã hôm nay chúng ta quen biết, như vậy, một hồi ta mời mọi người ăn cơm, ân, cờ gì tổ à, kể bên này có cái gì tốt ăn sao liền đi nơi đó là được. Có thể là có thật giật mình. Bị Sú Lì chất vấn so Giang Ho không có trả lời Nỉ Cố Lệ lời nói, ngược lại là thủ trả lời trước Sú Lì, sau đó khoa trương đối bằng cấp biểu diễn, sau đó cấp tốc kéo. Cờ Di Tô rời đi cái này đối với hắn mà nói thị phi chi địa hoa, quá tuyệt, ban đêm lại có thể ăn tiệc, đến Nỉ Cố Lệ tỉ tỉ, Sú Nghỉ tỉ tỉ, chúng ta đi vừa nghĩ tới ăn, Sú Lì liền bắt đầu vui vẻ, cũng không quan tâm vừa rồi so Giang Ho tự nhủ lời nói. Càng lộ vẻ nhưng đã sớm quên buổi sáng chuyện phát sinh. Nhìn qua đi xa mấy người, Victoria song thật sâu nhìn lấy cùng cờ dịt tô đi ở phía trước so Giang Ho, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện thần sắc mừng rỡ tỉ tỉ, chúng ta cũng đi thôi. Phát xuân Giang nhìn lấy đi xa đám người, có chút nóng nảy hỏi thăm lấy lại tinh thần Victoria song gật gật đầu, sau đó lôi kéo Phát xuân Giang xa cách nơi này màn đêm buông xuống, huyên náo một ngày Seoul tẩy đi duyên hoa. Tại cái này trong màn đêm phủ thêm từ vô số đèn đuốc bệnh thành hoa lệ áo ngoài đi tại đèn hoa dưới, hai thiếu nữ tâm tình cũng biến đến cao hứng trở lại, bởi vì lại có gần như người biết mình tổ hợp, chính mình khoảng cách thành công lại tiến một bước. Đơn thuần các thiếu nữ suy nghĩ cũng là đơn thuần như vậy, cũng chính bởi vì những này đơn thuần, thế giới mới không có biến khủng bố như vậy, tối tăm không mặt trời tỉ tỉ. Nghĩ không ra Giang Ho ổ bạ như thế có ý tứ a hát hát. Nỉ Cố Lệ vừa nghĩ tới vừa rồi tại lúc ăn cơm đợi, so Giang Ho bị Sủ Lì mấy người trêu đùa bộ dáng liền không cấm cười ra tiếng ửng. Đu nở dê vờ ơ ý a bất quá, ta luôn cảm giác so Giang Ho ổ bạ là một cái có cô sự người, luôn cảm giác cái dạng này hắn không phải chân chính hắn, có lẽ thật nói với hắn như vờ ơ ý đi, muốn đuổi theo mộng tưởng, như vậy. Chúng ta liền muốn ở trước mặt người ngoài không tình nguyện mang theo mặt nạ, cái này đã là phòng bị người khác, càng là đề phòng chính mình. Kim Sung Hy đồng ý nói ra thế nhưng là, tỷ tỷ, ta không hiểu rõ lắm, cái gì gọi là phòng bị người khác, đề phòng chính mình. Câu nói này ly giải thật là khó. An Nỉ Cố Lệ gãi gãi đầu, không hiểu hỏi thăm ứng. Ta hỏi qua Victoria xong tỷ tỷ, nàng giải thích nói, phòng bị người khác đối ngươi dở trò xấu, phòng ngừa chính mình phạm sai lầm. Lộ ra bản thân nhược điểm Kim Sung Hy giải thích nói. Nỉ Cố Lệ nghe giải thích như vậy, tuy nhiên minh bạch dạng này ý tứ, nhưng là, lại nhân sinh kinh lịch không nhiều nàng lại như thế nào có thế minh bạch lời này tránh thức ý nghĩa đâu, có lẽ chỉ có đợi đến tránh thức trải qua loại sự tình này có lẽ mới có thể hiểu được câu nói này hàm nghĩa chân chính, cái kia chính là, trên thế giới không có bất kỳ người nào có thể tin tưởng, cho dù là chính mình cũng không được tốt, không nghĩ. Chỉ ít hôm nay chúng ta quen biết một cái tốt ổn họa, nắm hắn phúc, chúng ta ăn xong một bữa phong phú thiệt à, hoa, chúng ta bao lâu chưa từng ăn qua đâu, ta đều có chu tờ ăn quá no đâu, chúng ta trước không muốn trở về, lại tán một hồi bước đi thế nào, khả khả nghĩ mãi mà không rõ. Kim Sung Hy rốt cục từ bỏ chính mình suy nghĩ, ngược lại đối Nỉ Cố Lệ làm nũng tỉ tỉ, ngươi nói không tệ đâu. Chúng ta từ sau khi xuất đạo giống như liền không có ăn như vậy qua cơm đi, không phải đang bận rộn lúc tùy tiện. Ứng phó một thanh, cũng là tại trong túc xá ăn mì sợi, làm cho ta vừa rồi thật là mất mặt. An Nỉ Cố Lệ vừa nghĩ tới vừa rồi ăn cơm bộ dáng liền không cấm mặt bắt đầu hót tốt, vừa rồi trên mặt bản trừ Victoria song tỉ tỉ cùng Giang Ho ổ bạ bên ngoài, không đều giống như ngươi sao. Kim Sung Hy vừa nghĩ tới ăn cơm hình ảnh, cũng không nhịn được có chút đỏ mặt toa, tỉ tỉ. Ngươi không phải cũng là sao, vì cái gì dùng giống như ta, vì cái gì không nói giống như ngươi đâu, ngươi vừa rồi không cũng giống vậy. Sao bé gái nhưng bất mãn chất vấn, bởi vì, ta là tỷ tỷ a hì hì ha ha. Kim Sung Hy ngừng dừng một cái, sau đó chạy đi hô à, tỷ tỷ, dừng lại tỷ tỷ. Trong màn đêm Seoul chuyển ra trận trận sáng sủa thiếu nữ vui cười âm thanh tờ S, tân nhân tác phẩm, cần ngươi chú ý, các ngươi cảm tạ thân môn ủng hộ. Chương 12, bỏ lỡ kỳ ngộ. Trở lại mới chỗ ở So Giang Ho, nhìn lấy bị Victoria xong các nàng làm sạch sẽ gọn gàng phòng, đơn giản trang chi pho nở dê ngu, trong lòng của hắn lần thứ nhất bởi vì trừ mâu thân bên ngoài dị tính mà cảm thấy nhà cảm giác, cho dù là ở chung 2 năm bạn gái cũng không có cho nàng loại cảm giác này, cái này khiến hắn lại một lần nữa đối yêu có ước mơ, nhưng là thất bại cảm tình để hắn hiểu được hiện tại chính mình căn bản không có tư bản theo đuổi cảm tình tư bản, đã cho không đối phương cảm giác an toàn, lại thỏa mãn không đối phương yêu cầu hắn không cho phép loại tình huống này xuất hiện, không muốn loại kia chỉ có cảm tình, không có cơ sở sinh hoạt, cho nên, hắn chỉ có ngăn lại tâm loại kia xúc động, dù là một tia ngọn lửa nhỏ đều không thể thu hồi tâm tư, hắn bình phục một hạ cảm xúc, hắn liền xem xét hệ thống, quan sát lên hôm nay thu hoạch đứng lên ngẫu nhiên nhiệm vụ, tiếp xúc một tên hiện trước Hàn Quốc ngu nhạc minh tinh màu trắng hoàn thành vận khí nhiệm vụ, một suất đạo thất. Bại thiếu nữ hữu nghị thu hoạch được xuất đạo tổ hợp cả dạ tùy ý một tên thành viên hữu nghị tử sắc hoàn thành hai làng giải trí cơ hội làm sắc nhiệm vụ hàng ngày, một tìm kiếm công việc ổn định lại màu trắng, hai hoàn thiện sinh hoạt thiết bị màu trắng hoàn thành, ba tìm kiếm một chỗ cho ở màu trắng hoàn thành tình duyên nhiệm vụ, một làm bạn tương lai chi tinh du lịch nhạc thiên công viên nửa cờ màu trắng hoàn thành, hai nhận biết bạn mới màu trắng, bốn hoàn thành, ba kết giao 10 tên tương lai chi tinh hữu nghị màu trắng độ hoàn thành. Tháng 5 năm 1 không nhận lấy ngẫu nhiên nhiệm vụ khen thưởng hệ thống nhắc nhở, chu ký sinh lấy được thưởng vì chức nghiệp năng lực giá trị 2, chức nghiệp điểm kỹ năng 1, tiền tài 50.000 nhận lấy nhiệm vụ hàng ngày khen thưởng hệ thống nhắc nhở, chu ký sinh lấy được thưởng vì chức nghiệp năng lực giá trị 4, chức nghiệp điểm kỹ năng 2, đồ vật tiết kiệm năng lượng tủ lạnh 1 đài, chữa trị kỹ năng tạp 1 trường cùng tiền tài 100.000 nhận lấy tình duyên nhiệm vụ khen thưởng. Hệ thống nhắc nhở. Chu ký sinh lấy được thưởng làm hảo hữu độ 35, chức nghiệp năng lực giá trị 10, chức nghiệp điểm kỹ năng 5, đồ vật, hữu nghị thẻ 3, thẻ người tốt 2, cảm kích thẻ 1, tâm lý trị liệu thẻ 1 cùng tiền tài 500.000 nhận lấy vận khí tử sắc nhiệm vụ khen thưởng. Nhìn lấy cái này không ngừng nhắc đến bày ra âm, So Giang Ho kích động tiếp tục hô hệ thống nhắc nhở, chu ký sinh thu hoạch được tử sắc nhiệm vụ đệ nhất giai đoạn khen thưởng, cả dạ nữ đoàn cảm kích, toàn bộ nữ đoàn. Thành viên đối ngươi tốt bạn độ tăng lên 50 điểm đốt, chúc mừng chu ký sinh thu hoạch được thành tựu, nữ đoàn cảm kích, thu hoạch được 10 điểm thành tựu điểm phát động tử sắc nhiệm vụ đệ nhị giai đoạn, người nữ trong đoàn nghị tử sắc A, tử sắc nhiệm vụ xem ra là chia giai đoạn A nghị tới đây, So Giang Ho tiếp tục xem đã càng mới nhiệm vụ hệ thống giao diện vận khí nhiệm vụ, một người nữ trong đoàn nghị tử sắc hai làng giải trí cơ hội làm sắc nhiệm vụ hàng ngày, một, tìm việc làm màu trắng tình. Duyên nhiệm vụ. Một thu hoạch được 10 tên tương lai chi tinh hữu tình màu trắng độ hoàn thành, tháng 5 năm 1 không xem ra ta suy đoán sai lầm à, cái này làm sắc nhiệm vụ cùng cả dạ không quan hệ a bất quá, lúc ấy ta nhớ được chỉ có hai người bọn họ à, làm sao không phải là các nàng đâu như vậy, ta đến sơ sẩy cái gì đâu. So Giang Ho không khỏi lâm vào trong hồi ức lúc này, Seoul một cái gian phòng ốc bên trong lão bà, tâm tình tốt điểm sao trông thấy công viên nửa cờ trong kia chút vui sướng thân ảnh. Nghe thấy những cái kia vui vẻ tiếng cười, có hay không chờ đợi hai chúng ta hải tử nhanh một chút đi vào trên đời đâu. Cang Hô Đồng ôm ấp lấy người yêu ngọt ngào nói ra ửm, thật hy vọng hắn sớm một chút đến A mà lại, ta cảm giác hắn hôm nay thật cao hứng. Nữ nhân vuốt ve bụng mình, tràn ngập mâu ái ước mơ đạo thật sao như vậy, về sau lúc nghỉ ngơi lợi, ta liền bồi ngươi ra ngoài, nhìn ngắm phong cảnh, để ngươi tâm tình càng tốt hơn một chút. Cũng làm cho hải tử vui vẻ một điểm. Cang Hồ Đồng mang theo có ý tứ. Thật có lỗi nói với thê tử đường phân cách tính toán, không hoàn thành liền không hoàn thành đi, chắc chắn sẽ có cơ hội, vẫn là thêm điểm đi tìm không ra đáp án. So Giang Ho liền không tiếp tục để ý, mà là tiếp tục tra nhìn chức nghiệp giao diện thuộc tính chức nghiệp, gà mờ người đại diện đẳng cấp, tháng 11 năm 10 gà mờ, tháng 11 năm 20 ưu tú, 21-30 tinh anh, 31-40 nhất lưu. 41 không đỉnh cấp, 51-60 quốc gia, 61-70 quốc tế, 70 không biết năng lực giá trị, 22.100 kinh doanh quản lý, không pháp luật, không tâm lý, không ngoại giao. Một sơ cấp thân hòa độ 1.100 xã hội, không trợ lý, hai việc vặt vánh năng lực 2.100 chức nghiệp còn thừa điểm thuộc tính, 8.000 trước mắt màn hình, So Giang Ho có chút trầm mặc, lúc này hắn 10 phần muốn đem sở hữu thuộc tính đều đốt, nhìn xem các thuộc tính hiệu quả là cái gì. Nhưng là nếu như vậy lời nói, trước mắt mỗi một cái điểm thuộc tính đều 10 phần trọng yếu, liền sẽ để năng lực chính mình trở nên bình thường. Cái này khiến hắn có chút do dự ửng, kinh doanh quản lý 1, ngoại giao 4, phân. Phối hoàn tất do dự một hồi, hắn ra lệnh đạo đốt, hệ thống nhắc nhở, kinh doanh quản lý thuộc tính 1, thu hoạch được bị động hiệu quả, tăng lớn đàm phán tỷ số thắng 1.100 đốt, hệ thống nhắc nhở, ngoại giao thuộc tính đến 5, thu hoạch được chức nghiệp ngoại giao chức nghiệp kỹ năng, gặp nhau hận bên ngoài, đến 5 liền có thể ra kỹ năng, như vậy, trợ lý thuộc tính 3 đốt, hệ thống nhắc nhở. Trợ lý thuộc tính đến 5, thu hoạch được chức nghiệp trợ lý kỹ năng, thiết kế kiểu tóc quả là thế, hạ hạ, cứ. Như vậy, ta lại càng dễ đảm nhiệm công tác so rằng ho trông thấy thêm điểm mang đến kỹ năng về sau. Vui vẻ nói ra tối hậu lại quét mắt một vòng chức nghiệp thuộc tính liền xem xét quan hệ nhân mạch, Victoria Song, người quen 140.199 Choi Suli, người quen 123.199 Cờ Dịt Tổ Dung Sụ Dung. Người quen 24.199 Ác Xuân Giang, người quen 23.199 Tự Do Hảo Hữu Độ, 35 Tương Lai Chi Tinh Ngôi Sao Nữ Đoàn, Cả Dạ, Lạ Lâm 5.099 Nỉ Cố Lệ, người quen 0199 Kim Sung Hy, người quen 0199 Còn Thừa Tự. Do Hảo Hữu Độ, không ách, tại sao lại thêm ra đến cái ngôi sao nữ đoàn đi ra A xem ra phía dưới Hảo Hữu Độ là thuộc về ngôi sao cái này một hối. Mà Nỉ Cố Lệ cùng Sù Nghì đã có tác phẩm, cho nên, xem như ngôi sao cũng chỉ có thể hiểu như vậy, tính toán, tạm thời cứ như vậy đi vẫn là suy tính một chút hệ thống thăng cấp kế hoạch đi dù sao đây mới là ta lớn nhất tiền vốn lớn A so rằng họ phát hiện trừ thêm ra đến ngôi sao hảo hữu độ bên ngoài, tại không có gì thay đổi người yêu hệ thống, liền đóng lại. Hệ thống, tiếp tục viết hệ thống thăng cấp kế hoạch đêm dần dần sâu, mà tại cái này trong đêm khuya. SM lòng đất một cái một gian luyện tập thất đèn vẫn sáng, chưa bao giờ đóng chặt cửa trong khe không ngừng truyền ra sống động tiếng âm nhạc, tới nhắc nhở kiểm tra các nhân viên an ninh nơi này còn có người tồn tại hoa mệt mỏi quá a lần sau cũng không tiếp tục ăn nhiều như vậy, thật sự là, bị lao sư bắt lấy không nói, còn muốn bức bách chúng ta vận động dữ dội giảm béo, thật sự là phiền muộn a. Xú ly một bộ tức giận biểu lộ kịch liệt thở hào hển lần sau ở chỗ dạng này cơ hội. Ngươi thật cam lòng ăn ít một chút sao ta có thể không nguyện ý, ta tình nguyện giống như vậy hơn nữa luyện 3 giờ cũng phải ăn no, không lại chính là không tôn trọng thực vật ta cỡ dịt tổ không đồng ý nói ra đúng vậy à, thật hâm mộ sủ răng tỷ tỷ cùng du nạ tỷ tỷ loại thể chất kia à, ai, vì cái gì ta cũng không phải là loại kia thể chất đâu sủ lì ước mơ nói ra các ngươi hai cái không có phát hiện, chúng ta. Victoria song tỷ tỷ cũng thuộc về loại thể chất này sao tuy nhiên chúng ta ở chung không lâu, thế nhưng là ta phát hiện nàng thể trọng một mực không có quá đại biến hóa đâu mà lại, nàng chỉ cần không làm gì liền tự mình làm cơm ăn, ăn so với chúng ta nhiều, cũng không có phát hiện loại tình huống này, đây mới thực sự là không mập thể chất đâu đồng dạng mỏi mệnh phát xun răng sen vào nói đúng vậy à, ngươi không nói ta còn chưa phát hiện, tỷ tỷ thật thuộc về loại kia thể chế đâu, ta cùng hắn một cái túc xá. Chưa từng có ở trên người nàng trông thấy một tia dư thừa thịt thừa đâu cỡ dịt tô biểu thị đồng ý à. Xú ly ngươi lại nghĩ gì thế? Đều xuất thần phát xun răng xem chiêu không có âm thanh xú ly. Dò hỏi ta đang suy nghĩ tỉ tỉ nàng có phải hay không chuẩn bị ăn khuya các loại đối đai chúng ta trở về đâu mỗi lần chỉ cần chúng ta một hơn nữa luyện. Tỉ tỉ liền biết tại túc xá chuẩn bị kỹ càng ăn các loại đối đai chúng ta trở về. Thật hướng mẫu thân đồng dạng ấm áp à, nếu không chúng ta. Cho tỷ tỷ lên một cái thuộc tại chính chúng ta đặc biệt xưng hô đi, các ngươi cho rằng thế nào cờ dịt tổ vui vẻ đề nghị không tệ, thế nhưng là kêu cái gì đâu tỷ tỷ tên tiếng Anh chứ gọi Victoria, ngươi mới vừa nói nàng giống như mẫu thân chiếu cố chúng ta, như vậy chúng ta tiểu nàng về mẹ đi các ngươi cho rằng thế nào hát xôn răng đề nghị không tệ, liền xưng hô như vậy xù lỉ vỗ tay biểu thị đồng ý cờ dịt tổ cũng mạn ý gật gật đầu tốt, trên lê cờ hờ thơ ý gian không nhiều. Để cho chúng ta tối hậu luyện tập một lần, sau đó liền trở về tìm vê mẹ đi ửng, phỉ thợ tỉnh bọn nhỏ vui vẻ khích lệ lẫn nhau. Chương 013 bên đường ngẫu nhiên gặp. So Giang Ho ngồi tại quán ven đường nhìn qua như nước chảy đám người có chút ngẩn người, nhìn lấy mọi người vẻ mặt vui cười có chút hâm mộ, bởi vì hắn cảm nhận được một loại sinh hoạt vị đạo tuy nhiên tại đại học bắt đầu, hắn liền bắt đầu đang lợi dụng sau khi học xong thời gian ra ngoài làm thuê, nhưng là này cùng nói là công tác, còn không bằng nói là một loại thỏa mãn lòng tự trọng biểu hiện hình thức, là hắn hướng yêu người chứng minh chính mình vì có thế thỏa mãn ưa thích người mà nỗ lực nỗ lực bày ra hành động, huyền diệu là những công việc này duy nhất chủ đề. Này lúc mặc dù bận rộn, nhưng lại cảm giác không thấy một điểm hiện tại những nụ cười kia ở giữa mang theo vị đạo thẳng đến chia tay lúc, nàng nhắc nhở dưới mới khiến cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, thoát ly hiện thực cái tình thường thường đều giống như bo tờ biến, một ngày nào đó sẽ tiêu phí hơi nước, tan biến trong mắt ngươi chỉ có kinh lịch, mới sẽ minh bạch đạo lý này, tuy nhiên tàn khốc, nhưng lại để cho người ta. Khắc trong tâm khảm hôm nay hắn hiểu biết loại cảm giác này, nhưng là từ trên người người khác cảm giác được đồ vật. Cái này khiến hắn vui vẻ đồng thời, cũng có chút thất lạc hôm nay bởi vì Victoria xong các nàng toàn bộ ngày đều phải tiến hành luyện tập không có thời gian làm bạn So Giang Ho, cho nên, So Giang Ho liền tự hành đi ra thử thời vận, nhìn xem có thể hay không phát động nhiệm vụ, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm tơ y công việc kết quả bận rộn một ngày, lại một điểm thu hoạch. Đều không có, cái này khiến hắn có chút không khỏi hâm mộ lên nhìn qua một số ở giữa nhân vật chính. Bọn họ tình huống tuy nhiên tương đối nguy hiểm, thế nhưng là, bọn họ đồng dạng có càng thêm cường đại hệ thống làm hậu thuẫn A, không giống chính mình cái này hệ thống, tuy nhiên ôn hòa, nhưng lại luôn luôn bị động, xưa nay sẽ không chủ động trợ giúp chính mình, để cao mình thực lực có lẽ, đây cũng là đồng giá trao đổi đi muốn nói So Giang Ho từ khi đạt được hệ thống sau lớn nhất đại biến hóa. Là cái gì? Như vậy thì là suy nghĩ, vì phân tích các hạng tự thân thuộc tính. Hắn trở nên càng thêm yêu động não, luôn luôn tìm kiếm nghị cách nghiên cứu các loại thuộc tính mang cho năng lực chính mình, sau đó, sẽ làm đến lực lượng tối đại hóa, cũng có lẽ bây giờ cái thói quen này còn không thể cho thấy cái gì, nhưng lại khiến cho hắn chậm rãi trưởng thành, tuy nhiên cơ hồ hơi, nhưng lại không cách nào coi nhẹ nó tác dụng bác gái, nơi này lại đến một bình rượu nóng một tiếng để So Giang Ho vô. Cùng quen thuộc giọng nam từ phía sau cách đó không xa truyền vào So Giang Ho trong lỗ tai à, cảm giác rất quen thuộc, ta biết cái thanh âm này, thế nhưng là không đúng, ta tại Hàn Quốc chỉ nhận biết bọn nha đầu à, nam nhân không biết cái nào à đến là từ đâu biết đâu. So Giang Ho suy tư trong đầu cái thanh âm này chủ nhân, tiểu tử ngươi, lại vừa tan ca à khác uống hoài được tiểu, đối thân thể không tốt, tuổi còn trẻ thời điểm ngươi còn cảm giác không thấy, chờ ngươi cao tuổi ngươi liền biết nếu là bị bệnh, làm sao cho chúng ta mang đến vui cười a. Quán ven đường bác gái trông thấy tiến đến người, cười mắng giống như quan tâm nói ra ai, bác gái, phải biết ta cũng ba mươi mấy người, còn có thể không biết những này sao, chỉ bất quá có chút hôm nay có chút vận động quá lượng, cho nên, đến uống chút rượu giải giải phạp lại nói rất lâu không nhìn thấy bác gái, cái này không thuận tiện tới cùng ngài lên tiếng kêu gọi sao. Cái thanh âm kia nũng nịu giống như vừa cười vừa nói ửng, đương nhiên. Ngươi nhìn ta chẳng phải sẽ biết sao bất quá, khắc nhàn bác gái lại nhại a, ngươi cũng trưởng thành, nên tìm một người, dạng này ngươi mỗi lần tan ca liền có thể về nhà ăn được nóng hừng hực đồ ăn a biết, chỉ bất quá dạng như vậy liền ăn không được ăn ngon như vậy cơm trộn a y ho ho giả ẹ sụ khoa trương nói ra tiểu tử ngươi, đừng đem ngươi tiết mục bên trên này một bộ cho ta cờ âm mở tới bác gái cái này, đều biết mấy năm, còn đổi không ngươi tính tình, ai nha, buồn nôn chết, ha ha. Bác gái qua cho. Ngươi thêm làm điểm biết bác gái mang theo thỏa mãn nụ cười rời đi tống nghệ tiết mục. Hoa, nguyên lai là hắn a, thật sự là, làm sao không nghĩ tới đâu. Tại Hàn Quốc trừ mới quen mấy cái kia nha đầu, còn có tống nghệ tiết mục bên trên ngôi sao a ai. Thế mà cứ như vậy đụng phải, nếu không phải bác gái nhắc nhở, ta thật muốn ôm hận chung thân a. Rốt cục nhớ tới cái thanh âm này chủ nhân về sau. So Giang Ho không khỏi có chút hối hận nói lẩm bẩm nghĩ thông suốt cái này về sau, So Giang Ho quay đầu. Lại nhìn về phía đối phương, thiên sinh để cho người ta muốn cười khuôn mặt, gầy gò dáng người, bao giờ cũng tràn ngập khôi hài dục vọng, đúng là mình trong tưởng tượng nhân vật kia, cũng là bây giờ tống nghệ đại thế y ho ho giả ẹ sục thế nhưng là, vấn đề bây giờ là ta làm như thế nào cùng y ho ho giả ẹ sục đáp lời đâu. Đột nhiên một cái hết sức khó xử lại hết sức chí mạng vấn đề bày ở trước mặt hắn nhìn qua một thân một mình đang uống rượu y ho ho giả ẹ sục, So Giang Ho lo lắng vạn phần, không biết nên như thế. Nào tiếp cận y ho ho giả ẹ sục thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, So Giang Ho lại không có biện pháp nào. Hắn tìm không thấy một chút biện pháp đến gần cái này nhìn không giống với trên màn hình vui cười y ho ho giả ẹ sục. Lúc này trên mặt hắn không có vẻ tươi cười, toàn thân trên dưới không một chỗ không hiển lộ ra tịch mịch hắn ta qua. Ta thật sự là quá đần A, ta không là một người A tổng A luôn luôn để tâm vào chuyện vụn vặt đâu. Bỗng nhiên nghe thấy điện thoại di động thải linh âm thanh, So Giang Ho hoàn toàn bắt mắt vô vô đầu mình, hối tiếc không thôi nhìn lấy điện thoại mình lên điện dãy số. So Giang Ho cảm giác tâm lý ủ ấm nha dễ chịu tiếp thông điện thoại. Thiến tỷ, luyện tập kết thúc ửng. Giang Ho, vừa mới kết thúc, đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi đâu. Ngươi đây, ở chỗ nào? Trên đường Victoria song quan tâm lời nói thuận miệng mà ra ửng. Bận rộn một ngày, ngay tại bên đường chuẩn bị cơm nước xong xuôi so Giang Ho hồi đáp. Thế nào cả ngày hôm nay có thu hoạch gì sao tìm được việc? Làm sao Victoria song dò hỏi nào có nhanh như vậy a, hôm nay chẳng qua là lỏng một ít lý lịch sơ lược mà thôi. Làm sao cũng phải qua mấy ngày mới có thể có thu hoạch đi, so Giang Ho lúc này không có vừa rồi loại kia vẻ vải bộ dáng. Thanh âm tràn ngập tinh thần phân chân nói ra ửng, cái này thật không thể xuất ruột. Ta hôm nay cùng công ty hỏi một chút, cũng làm cho cờ dịt tổ hỗ trợ hỏi nàng tỷ tỷ. Vẫn là đạt được không tệ tin tức, điện thoại cho ngươi cũng là thông chi ngươi một chút, tối về sau đem. Ngươi lý lịch sơ lược phát cho ta, ta tốt làm cho các nàng nhìn xem, ta không có nói sai Victoria xong giải thích lúc này gọi điện thoại nguyên nhân. Tốt, cảm ơn, thiến tỷ. Bất quá, ta và ngươi nói qua, cố định công tác ta khả năng không có cách nào xác nhận, tuy nhiên cảm tạ Victoria xong hỗ trợ, nhưng là, lúc này sớm có kế hoạch hắn vẫn là không khỏi nhắc nhở biết. Chỉ tiếp thụ nhân viên tạm thời đối nghịch đi, ngươi tương đương cố định, công ty của chúng ta cũng không có khả năng muốn ngươi à. Victoria xong có chút bất mãn nói lầm bầm hắc hắc, cảm ơn ngươi so Giang Ho có chút xấu hổ nói cảm tạ biết, có công tác lời nói, ta hội liên hệ ngươi, như vậy, ngủ ngon sau khi nói xong, nghe thấy bên kia treo máy về sau, so Giang Ho vui vẻ cười cười, sau đó nhìn qua cách đó không xa thân ảnh, hít một hơi thật sâu, sau đó, mở ra chức nghiệp màn hình, điểm kích tối hôm qua vừa mới đạt được không lâu kỹ năng, đây là hắn đánh hạ y ho ho giả ẹ sục hàng hiệu nhất sử dụng gặp nhau hận muộn hệ. Thống nhắc nhở, gặp nhau hận muộn cấp 1 mở ra, trong vòng 15 phút, đối phương cùng ngươi quan hệ đạt tới người quen quan hệ trong lúc này, bất kỳ cái gì thao tác, hiệu quả gấp bội thời gian cột đổ 24 giờ. Chương 014 gặp nhau hận muộn. Chú ý, từ cửu chương bắt đầu không có tu bản thảo. Hoan nghênh mọi người chọn sai, không lắm cảm kích phía dưới. Ngươi tốt, y ho ho giả ẹ sục sở si, ta là so răng ho lễ phép hành lý Vân An. Ngươi tốt, răng ho sở si, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A y ho ho giả ẹ sục nghe thấy so răng ho thanh âm, hơi nghi hoặc một chút không hiểu, luôn cảm giác người này rất quen thuộc, nhưng lại không biết ở nơi nào gặp qua, cho nên, lập lờ nước đôi hỏi ngược lại, ta vừa rồi một người ở bên kia ăn cơm. Nghe thấy ngươi nói chuyện, cho nên tới chào hỏi so Giang Ho giải thích mình tại nơi này nguyên nhân ai nha, vừa vặn, hai người chúng ta cùng một chỗ ăn đi, tỉnh ta tự mình một người cô đơn ý ho ho giả ẹ sục nhiệt tình chào mời đạo, có lẽ là bởi vì hắn sớm thành thói quen hiền lành đối đãi mỗi một người xa lạ, cũng là bởi vì so Giang Ho tác dụng, tóm lại, lúc này so Giang Ho thuận lợi cùng ý ho ho giả ẹ sục chắp đầu cảm ơn, giả ẹ sục tiền bối như vậy. Ta không khách khí so Giang Ho cảm kích nói ra tiền bối. Y ho ho giả ẹ sục nghe thấy xưng hô thế này, có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Nhiệt tình hỗ trợ thu thập một chút mặt bàn nói như vậy, ngươi cũng là nghệ nhân không phải. Ta hiện tại chẳng qua là một cái chuẩn bị trở thành một tên nghệ nhân trợ lý không nghề nghiệp nhân viên. Nghe thấy y ho ho giả ẹ sục lời nói, so Giang Ho tranh thủ thời gian giải thích nói, tại sao phải làm phụ tá, nhìn ngươi bề ngoài. Tuy nhiên không giống idol nhóm như thế xuất chúng, nhưng là cũng so đại đa. Số người đột xuất ao y ho ho giả ẹ sục nhìn trước mắt cái này một đầu hát sắc thoái phát, thanh tú bề ngoài, mang theo để cho người ta thư thái mỉm cười. Y phục trên người tuy nhiên không phải nha danh quý, nhưng lại bị hợp lý phối hợp cùng một chỗ làm cho người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng cảm giác. Dạng này nam tử đã có trở thành ngôi sao tiềm chất, thế nhưng là chính là như vậy một thanh niên lại muốn trở thành một tên trợ lý. Cái này gây nên y ho ho giả ẹ sục hiếu kỳ, ta cuống họng không thật là tốt, cũng không quá ưa thích sinh hoạt tại đại chúng chú ý ở giữa đối mặt y ho ho giả ẹ sục vấn đề, so Giang Ho mặt mỉm cười giải thích, nhưng trong lòng không khỏi thở dài, nếu như ca sĩ chức nghiệp điều kiện chẳng phải hà khắc lời nói, ta đã sớm lựa chọn, cái kia còn dùng lao lực như vậy bận rộn à, người trẻ tuổi không tệ à, chỉ cần ngươi có thể kiên trì loại ý nghĩ này. Ngươi tương lai bất khả hạn lượng à, có lẽ là bởi vì uống rượu duyên cớ, y ho ho giả ẹ sục nói tới nói lui cũng không có nhiều như vậy câu thúc tạ. Tạ tiền bối khích lệ, ta còn có rất nhiều không đủ, Bất quá, ta sẽ cố gắng so Giang Ho tràn ngập cảm kích nói UNG, đã ngươi tướng làm phụ tá. Như vậy, ngươi tìm được việc làm sao y ho ho giả ẹ sục thông qua đơn giản nói chuyện với nhau. Đối trước mắt người trẻ tuổi có nhất định xem trọng, hắn không ngại tại chính mình thuận tiện thời điểm cho đối phương nhất định giúp trợ. Tại cái vòng này hơn 10 năm, hắn gặp quá nhiều sự tình, cho nên, hắn luôn luôn giữ một loại khiêm tốn thái độ đối đãi tiền bối. Hiên lành chiếu cô phía sau lưng, vô luận đối phương là loại nào thân phận, đều không có quên tự thân, cái này không khỏi là vì chính mình, đồng dạng cũng là cho đối phương hảo cảm còn không có. Ta là vừa vặn đến Hàn Quốc, cho nên, còn chưa có bắt đầu tìm kiếm, chỉ bất quá, hôm nay tìm một số tương quan công tác. Ngày mai chuẩn bị đi xem một chút so răng ho nghe thấy ý ho ho giả ẹ sục lời nói. Thành thật nói lúc này so răng ho cũng không dám đùa nghịch cái gì tiểu thông minh, bởi vì hắn lần thứ nhất sử dụng kỹ năng, nhưng không biết tình huống thật đến là thế nào, mà hệ thống đến là thế nào ảnh hưởng ý ho ho giả ẹ sục. Đi qua mấy ngày nay hiểu biết, hắn phát hiện dựa vào hệ thống, còn không bằng dựa vào chính mình tốt hơn đâu. Nguyên lai ngươi không phải người Hàn A, ta nói sao ý ho ho giả ẹ sục lý giải gật gật đầu. Sau đó uống một hớp rượu, sau đó nhìn xem so răng ho tiếp tục nói, ừm, răng ho, nếu như ngươi không ngại lời nói, ngày mai ngươi liền cùng ta chạy một ngày hành trình thế nào không? Có vấn đề, chỉ cần dạ hệ sục tiền bối cần muốn giúp đỡ, như vậy, ta hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần ngươi không chê ta đần là được. Nghe thấy ý ho ho dạ hệ sục lời nói, so răng ho ngay cả không hề nghĩ ngợi trực tiếp hồi đáp. Nghe thấy so răng ho trả lời, y ho ho giả ẹ sục đối với hắn tốt cảm giác tăng thêm một phần, cũng có chút buồn cười nhìn lấy hắn còn không có lý giải chính mình ý tứ bất đắc dĩ lắc đầu trực tiếp giải thích, giang ho, ngươi không để ý tới hiểu biết ta ngoài ý muốn nghĩ. Ta và ngươi nói thẳng đi, ngươi hẳn phải biết, ta hiện tại là một tên tống nghệ người chủ trì, cho nên, ta cần người mỗi ngày giúp ta xử lý một số ta cần phải xử lý sự tình, bất quá, ta có chính mình người đại diện, cho nên, ta chỉ có thể cho ngươi một trợ lý thân phận, nhưng là ngươi lại phải xử lý rất nhiều ban đầu vốn không thuộc về ngươi công tác trong phạm vi sự tình. Ngươi có thể hiểu thành ngươi cầm trợ lý lương đồng, lại muốn làm người đại diện cùng trợ lý hai người công tác, ta bên trên. Một trợ lý cũng là bởi vì quá mệt mỏi không tiếp tục kiên trì được. Hai ngày trước từ trước ngươi cảm thấy làm việc như vậy ngươi có thể kiên trì sao, ngươi có thể tiếp nhận sao? Nghe thấy ý ho ho giả ẹ sục lời nói, so răng ho mới phản ứng được. Nguyên lai y ho ho giả ẹ sục không phải để cho mình qua lâm thời hỗ trợ, mà chính là cho mình công việc. Nghe thấy y ho ho giả ẹ sục thẳng thắn lời nói, so răng ho tuy nhiên tâm đã sớm chuẩn bị tiếp nhận phần công tác này, nhưng là vẫn bị hắn chân thành chỗ đả động. Giả ẹ sục tiền bối, so răng ho mở miệng kêu lên còn xưng hô như vậy, ngươi liền xưng hô ta giả ẹ sục ca hoặc là ca đều được. Y ho ho giả ẹ sục cắt ngang so răng ho lại no y đạo ứng, giả ẹ sục ca, ta cũng cùng ngươi nói. Con người của ta không sợ chịu khổ, cũng có lòng tin làm tốt bất cứ chuyện gì, nhưng là ta lại chưa từng có làm qua trợ lý, cho nên, ta muốn biết, nếu như ta tiếp nhận phần công tác này, như vậy ta cần đối mặt những người kia, xử lý những chuyện kia đâu? So răng ho đổi miệng hỏi ứng, ngươi cũng biết, ta là một tên truyền hình tống nghệ nghệ nhân, cho nên, ngươi cần đối mặt là đài truyền hình, ngôi sao, còn có ta quản lý công ty. Đương nhiên làm trợ lý ngươi cũng phải xử lý một số việc vặt, bất quá, hiện tại ngươi không cần lo lắng, cũng chính là ta hiện tại người đại diện Kim In Hì ẹ ổng hội xử lý đại bộ tờ hờ ân nở sự tình, ngươi cho hắn trợ thủ liền có thể đại khái cũng chỉ có thế, chủ yếu liền là theo chân ta chạy hành trình lúc tương đối mệt mỏi, bởi vì khi đó, chỉ có ngươi tự mình một. Ngươi sẽ cùng theo ta so như bây giờ ta tiếp nhận vô hạn khiêu chiến Infinity Challenge, ngươi cho dù là tại nhàm chán. Lại mệt mỏi ngươi cũng muốn đi theo ta chạy một ngày, có đôi khi còn muốn nơi khác đi công tác, chờ một chút cụ thể, nếu có cơ hội, lại để cho Kim In Hì ẹ ổng cùng ngươi nói a, ngươi hôm nay cân nhắc, sau đó, ngày mai cho ta đáp án liền có thể y ho ho giả ẹ sục đơn giản giảng giải một chút so răng ho đem phải đối mặt công tác không cần chờ ngày mai, giả ẹ sục ca, phần công tác này ta làm. So răng ho nói thẳng, ngươi thật không suy nghĩ thêm sao, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Không chừng ta gạt ngươi chứ. Lại một lần nữa nghe thấy so răng ho lời nói, y ho ho giả ẹ sục kinh ngạc hỏi thăm, hà hà, giả ẹ sục ca thật biết nói đùa, ta có cái gì tốt lừa gạt, ta lại nói, ta không tin từng có qua dài như vậy vô danh kỳ đều không có nghĩ qua muốn thả vứt bỏ chính mình mộng tưởng. Y ho ho giả hệ sục tiền bối sẽ nhàm chán ở cái này quán ven đường lừa gạt ta như vậy một cái quốc tế bạn bè. A so răng ho bội phủ. Nói ra tốt, ngươi thật nha hợp khẩu vị của ta. A từ nay về sau ngươi liền là đệ đệ ta, trong công tác gặp được sự tình gì, đều có thể nói cho ta biết, ta có thể giúp đỡ nhất định giúp. Nghe thấy so răng ho lời nói. Y ho ho giả ẹ sục kích động nói ra, giả ẹ sục ca, ngươi đừng làm cười, có được hay không, hiện tại không hề tống nghệ tiết mục lên. A nghe thấy y ho ho giả ẹ sục lời nói, so răng ho tốt cười nói, làm sao ta cho giả ẹ sục ca công tác, có việc còn tìm ngươi, ngươi là để cho ta tự nhận lỗi từ trước đâu, vẫn là tự nhận lỗi từ trước đâu. So răng ho cố nín cười nói ra, hạ hạ, tiểu tử ngươi quá hợp khẩu vị của ta, được, ngày mai ngươi gọi điện thoại cho ta. Sau đó, liền bắt đầu công tác đi đến, cho chúng ta tương lai, cạn ly. Y ho ho giả ẹ sục bị so răng ho ưu lánh lặng yên chọc cười, cao hứng dơ chén lên chúc phúc đạo như vậy, về sau xin mời giả ẹ sục ca chiếu cố so răng ho, xin nhờ đạo nhất định á cạn ly. Trương, không một năm thiếu nữ mối tình đầu. Lại là màn đêm buông xuống, lại là cùng một mảnh dưới mái hiên, đồng dạng người. Lại mang có không đồng dạng tâm tình so răng ho cùng ý ho ho giả ẹ sục sau khi tách ra, liền trở lại chính mình căn nhà nhỏ bé, sau đó liền chuẩn bị xem xét hôm nay thu hoạch nhiệm vụ. Màn hình bên trên rõ ràng biểu hiện ra đã hoàn thành nhiệm vụ, một làng giải trí cơ hội làm sắc hoàn thành, hai tìm tìm việc làm màu trắng hoàn thành, nhận lấy khen thưởng chức nghiệp năng lực giá trị 8, chức nghiệp điểm kỹ năng 4, đồ vật, chợ, lý ba lô du lịch một cái, tiền tài 10-50.000 Âu Âu, hoa. Đại phát ra nhiều tiền như vậy, hắc hắc, quả nhiên làm sắc nhiệm vụ mới là vương đạo. A mà lại, ngày mai sẽ phải công tác, hôm nay liền cho ta đến một cái ba lô, ân, vừa vặn, đem ngày hôm qua khen thưởng đồ vật đều sửa sang một chút, sau đó, ngày mai liền mở ra ta chức nghiệp nhân sinh, hạ hạ trông thấy khen thưởng tiền, so răng ho vui vẻ loạn vũ mở ra bao khỏa đi qua hôm qua vô số lần thí nghiệm, so răng ho đã biết như thế nào ngắn gọn. Chính mình mệnh lệnh, không cần đang nói hoàn chỉnh như vậy mệnh lệnh để cho ta tới nhìn xem ta có đồ vật gì. Ân, hữu nghị thẻ 3, thẻ người tốt 2, cảm kích thẻ 1, tâm lý trị liệu thẻ 1, đồ vật tiết kiệm năng lượng tủ lạnh 1 đài, trợ lý ba lô du lịch 1 cái, chữa trị kỹ năng tạp 1 trường cùng tiền tài 17.000. Ân, mấy ngày nay thu hoạch rất tô tờ A, riêng là nhiều tiền như vậy, đem mời bọn nha đầu ăn cơm tiền đều cầm trở về, hắc hắc, quả nhiên là ra sức A. Nếu như cái dạng này lời nói, như vậy, ta hoàn toàn có thể không quan tâm giả ẹ sục ca cho ta tiền lương á, hạ hạ, vui vẻ a. Nghĩ tới đây, so răng ho không chịu được đảo hướng trên giường, ước mơ tiền kia đổ vô hạn tương lai tốt, đã đánh giá điện thoại di động có kết nối hệ thống công năng, như vậy tủ lạnh cùng ba lô lại có cái gì đặc thù đâu, để cho ta cha nhìn một chút. So răng ho không khỏi xem xét lên tiết kiệm năng lượng tủ lạnh, đứng lên tiết kiệm năng lượng tủ lạnh. 23 thế kỷ kiệt xuất nhất phát minh, sử dụng năng lượng mặt trời. Tiến hành nạp điện, không có nạp điện 2 giờ có thể sử dụng 1 giờ đi qua hệ thống đồng hóa, quan bế tủ lạnh môn, tủ lạnh nội bộ thơ y gian đình chỉ lưu động, nguồn điện dùng hết, tủ lạnh không cách nào làm việc, tủ lạnh ở vào hệ thống nội bộ trong bao, tiêu hao giảm xuống. Ta qua như thế ra sức gã như vậy không phải nói, chỉ cần ta mang theo trong người tủ lạnh, như vậy dù cho ta đến sa mạc, ta cũng có thể ăn vào mới mẻ thực vật ân, cái này không tệ. Trợ lý ba lô du lịch, có thể điều chỉnh ba lô. Trọng lượng bội số 10, có thể dung nạp 25kg đồ vật, độ bền vô hạn dĩ nhận chủ. So răng ho ách, cái này giống như có thể đoán luyện đi ngạch. Hệ thống, nhận chủ là có ý gì? So răng ho, đối với mới sự vật luôn luôn tương đối tốt chỉ đốt đốt, vì bảo vệ hệ thống tồn tại, sở hữu đặc thù công năng tại nhận chủ tình huống dưới. Trong tay người khác đều không thể đưa đến tác dụng, nguyên lai là cái dạng này à, dạng này ta cứ yên tâm, nói như vậy, điện thoại di động ta cũng có dạng này công năng. So răng ho nhìn lấy trên tay điện thoại di động, tự nhủ sau đó, đã nhìn thấy điện thoại di động biến mất trên tay, đánh giá điện thoại di động, trí năng hệ thống phân thân, chu ký sinh trong đám người có thể yên tâm dựa vào điện thoại di động đến tiến hành thao tác, dĩ nhận chủ, so răng ho quả là thế. Xem ra ta chỉ coi nó là thành chấm điểm khí có chu tờ quá đại tài tiểu dụng A. So răng ho gật gật đầu hài lòng nói ra sau đó, so răng ho nhìn một chút các loại thẻ hiệu quả, đều là tương đối. Thực dụng đồ vật hữu nghị thẻ, gia tăng 10 điểm độ thân thiện, thẻ người tốt, lâm thời gia tăng người nào đó đối ngươi cái nhìn, cảm kích thẻ, để ngươi hóa thân thành những cái kia so ngươi chức nghiệp đẳng cấp thấp người ân nhân, từ đó cưỡng chế nghe theo mạng ngươi khiến tiếp tục thời gian 15 phút đồng hồ tâm lý trị liệu thẻ, hóa thân thành bác sĩ tâm lý, an ủi người nào đó chữa trị kỹ năng tạp, có thể trị liệu một lần cấp 2 vết thương nhẹ hoa, cảm kích thẻ làm sao cảm giác tốt biến thái bộ. Dáng đâu bất quá, hiện tại với ta mà nói vô dụng a, bởi vì ta là gà mờ a, chờ sau này ta trở thành đỉnh cấp lúc, xem ai khó chịu ta liền để hắn ở trong xấu mặt, hừ hừ hừ. Vừa nghĩ tới loại tình huống đó, so răng ho không khỏi lộ ra ác ma mỉm cười hào tưởng xong, thuận tay lại đem vừa đạt được điểm thuộc tính hơn nữa tại kinh doanh thuộc tính bên trên đốt, hệ thống nhắc nhở, kinh doanh thuộc tính đạt tới 5 điểm, mở ra kinh doanh thuộc tính chủ động kỹ năng, thương thảo cấp 1, có cực nhỏ tỷ lệ sẽ không không nhìn ngươi tồn tại, có thế để cho người khác đồng ý ngươi ý kiến ứng, kỹ năng này cũng không tệ lắm, tuy nhiên cảm giác tỷ lệ quá thấp, hiện giai đoạn chỉ có thể dựa vào mặt ai nhìn lấy kỹ năng hiệu quả. So răng ho phân tích nói xử lý tốt những vật này về sau, so răng ho bắt đầu rửa mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi đường phân cách nằm ở trên giường, so răng ho bắt đầu nhàm chán, đồng nhiên, nhớ tới, chính mình tìm được việc làm, hẳn là nói cho hảo bằng hữu một tiếng. Nhìn thời gian, đã 11 điểm, thế là, hắn bấm vít to di ạ xong điện thoại huy, ngủ sao điện thoại kết nối về sau, so răng ho quan tâm hỏi thăm không có đâu, bọn nhỏ đang trong túc xá chơi đâu, đều không có buồn ngủ hơn nghĩ vít to di ạ xong có chút bất đắc dĩ nói ra nghe thấy nương theo lấy vít to di ạ xong lời nói không ngừng truyền đến các loại tiếng cười, hô to âm thanh, so răng ho có thể tưởng tượng đến vít to di ạ xong lúc này tình cảnh, bất quá. Mỗi ngày cùng như thế một đám sức sống bắn ra bốn phía. Bọn nha đầu ở chung một chỗ, có lẽ cũng sẽ trở nên vui vẻ đi nếu không phải biết ngươi tình huống. Ta còn tưởng rằng ngươi ngay cả hài tử đều có đâu nói chuyện làm sao như thế không chú ý đâu so răng ho nói đùa giống như nói ra ho. Nha, so răng ho, ngươi ra hỏa này, thật làm cho người tức giận a loại lời này cũng có thể nói sao nghe thấy so răng ho lời nói. Victory ạ xong tức giận dùng lưỡng quốc lời nói đan vào một chỗ đối điện thoại hô, này đỏ bừng khuôn mặt không không biểu hiện lấy nàng. Lúc này tâm tình biết, không nói, chẳng qua là nhắc nhở ngươi phương thức nói chuyện mà thôi, không biết nhân tâm tốt nhìn không thấy đối phương tình huống so rằng họ coi là Victory ạ xong thật tức giận, tranh thủ thời gian dừng lại cho đùa hử, nói lại lần nữa xem thử một lần, nhìn ta còn để ý tới hay không ngươi đu nở dê, ngươi mau đem ngươi tư liệu phát tới. Ta ngày mai muốn giao cho quản lý luyện tập sinh kim quản lý đâu nếu như có thể lời nói, về sau ngươi chính là thuộc tại công ty của chúng. Ta lâm thời người đại diện, đến lúc đó, ngươi liền biết phụ trách chúng ta những này luyện tập sinh hành trình, không tệ đi Victory ạ xong đỏ mặt hung dữ uy hiếp, bất quá, vẫn là nói mình hỗ trợ sự tình ứng, vẫn là cảm ơn ngươi, bất quá, hiện tại khả năng không cần, bởi vì, ta ngay tại ngươi gọi điện thoại cho ta về sau. Ta liền may mắn tiếp vào công việc, ngày mai sẽ phải chính thức đi làm. Nếu như các ngươi này lâm thời cần tiếng người, ta rất tình nguyện đi hỗ trợ, nhưng là thường chú S mở lời. Nói coi như đi đối với Victory ạ xong uy hiếp, so răng ho không để ý đến, mà chính là nói cho Victory ạ xong chính mình gọi điện thoại chủ yếu mục đích. Thật sao xem ra, vẫn là ta mang cho ngươi vận khí a nghe thấy so răng ho lời nói, Victory ạ xong cũng vì hắn vui vẻ. Không khỏi mở lên trò đùa đúng vậy a, ngươi là ta nữ thần may mắn a từ lại tới đây, ta vẫn may mắn không ngừng a các loại mỹ nữ a. Hạ hạ nghe Victory ạ xong kiểu nói này, một mực có loại cảm giác này so răng ho không khỏi thốt ra. Xấu hổ, thẹn thùng, trầm mặc, tức giận, bất mãn, Victory ạ xong không biết làm sao, nghe so răng ho lời nói, tâm lý trong nháy mắt đem cái này gần như loại cảm giác đều kinh lịch một bên. Nghe thấy các loại mỹ nữ nàng, không khỏi cưỡng chế lấy phẫn nộ tâm tình bình tĩnh nói ra, xem ra, cho ngươi phần công tác này cũng là một vị đại mỹ nữ đi vậy ta còn thật muốn chúc mừng ngươi a còn đang suy nghĩ lấy chính mình đoạn này thần kỳ Hàn Quốc hành trình so răng ho không có nghe được câu nói này hàm. Nghĩa, thuận miệng nói ra, không có à, nào có nhiều mỹ nữ như vậy để ta biết ra ngày mai là cho Hoan Man làm phụ tá, cũng chính là cái chân chạy a là như thế này a. Vậy liền chúc ngươi ngày mai hết thảy thuận lợi tốt, ân, bọn nhỏ tới, ta không nói, treo A ngủ ngon nghe thấy so răng ho lời nói, tại liên tưởng chính mình phản ứng, Victory ạ xong không khỏi có chút thẹn thùng, chỉ cái cơ thật hay cúp điện thoại biểu, biểu, biểu so Giang Ho nghe thấy cấp tốc cúp điện thoại, im lặng cười cười, sau đó, đóng lại đèn, bắt đầu nghỉ ngơi mà tại đồng dạng dưới trời sao, điện thoại này một đầu, Victory ạ xong lại không cách nào chìm vào giấc ngủ, không khỏi hồi tưởng lại cùng so Giang Ho từ khi quen biết đến nay từ nở dê ly từ nở dê ti, bình tĩnh tâm không còn bình tĩnh nữa. Nguyên bản vắng vẻ tâm phòng dần dần có một màn kia vô pháp xóa đi thân ảnh, không ngừng thoáng hiện tại trong đầu của nàng, thật lâu vô pháp chìm vào giấc ngủ, thẳng đến qua thật lâu mới lộ ra ngọt ngào mỉm cười tiến vào mộng đẹp. Mà đã sớm trong mộng vùng vây so Giang Ho thời điểm, một cái để hắn đã từng áp dụng thụ quá nhiều, bây giờ không bị ảnh hưởng thanh âm ra hiện ở trong đầu hắn đốt, hệ thống thông chi, phát động nhiệm vụ đặc thù, tình duyên nhiệm vụ, thiếu nữ mối tình đầu. Chưa từng trải qua ái tình thiếu nữ bởi vì Chu ký sinh vì nàng làm ra hết thệ từ đó gọi lên ngủ say hô hiếm tình nhiệm vụ điều kiện. Tại 2 năm bên trong, cùng Victory ạ song hảo hữu độ đạt tới tối cao cấp người yêu người chơi hoàn thành. Nhiệm vụ về sau, hệ thống khen thưởng mở ra nên thiếu nữ cùng ngươi cảnh giới tối cao, không rời không bỏ ái tình thất bại trừng phạt, vì yêu sinh hận, từ đó về sau, chỉ cần bộc lộ ra bạn gái mình. Victory ạ song đều sẽ dùng nghiêm khắc nhất thủ đoạn trả thù đối phương đốt, cùng Victory ạ song hảo hữu độ tăng lên đến chi kỷ. Chương 016 trợ lý tân sinh hoạt. Chúc, mẫu thân tiết khoái lạc, mẫu thân, thiên hạ sở hữu mẫu thân, mở bờ cờ đài truyền hình trước cửa, một thanh niên nam nhân không đứng ở một cái góc đi qua đi lại, thỉnh thoảng dừng lại lắc đầu, thật sâu thở dài một hơi. Sau đó tại thay cái phương hướng tiếp tục lặp lại vừa rồi hành vi hấp dẫn không ít tới nơi này đi làm công tác nhân viên chú ý. Giang Ho a ngươi tại sao lại ở chỗ này a hoa thật, ta còn tưởng rằng là người minh tinh nào đâu, như thế làm người khác chú ý y ho ho giả ẹ sụp rốt cục theo. Ánh mắt mọi người ở giữa tìm tơ y chính mình mục tiêu, giả ẹ sụp ca, buổi sáng tốt lành trông thấy đi tới y ho ho giả ẹ sụp, so Giang Ho lễ phép gửi lời thăm hỏi ứng, làm sao? Vừa mới nhìn rõ ngươi thật giống như nha phát sầu bộ dáng, không phải là có chút hối hận đi y ho ho giả ẹ xúc trông thấy so Giang Ho vừa rồi đến bộ dáng, còn tưởng rằng hắn không muốn làm đâu không, ta mới vừa rồi là bởi vì việc khắc tình phát sầu, cùng công tác sự tình không quan hệ, không được ngươi nhìn ta cái này một người. Mặc trông thấy y ho ho giả ẹ xúc có chút hiểu lầm. So Giang Ho tranh thủ thời gian triển lãm chính mình vì hôm nay công tác mà chuẩn bị hết thể một đỉnh hắc sắc mũ lưỡi chai, một thân thoải mái dễ chịu đồ thể thao, một cái giày thể thao, còn ở sau lưng một cái hết sức xinh đẹp ba lô, hiện lộ rõ ràng thành xuân sức sống ứng, không tệ, đã không phải vì công tác sự tình. Như vậy, ta biết, khẳng định là cảm tình đi y ho ho giả ẹ sụp một bộ ta nha khẳng định biểu lộ ra ẹ sụp ca, làm sao ngươi biết ta so Giang Ho. Kinh ngạc hỏi thăm nam nhân A, trừ hai thứ này còn có cái gì có thế dĩ sầu lo sao y ho ho giả ẹ sục bất đắc dĩ nói ra so Giang Ho không biết nên làm sao giải thích y ho ho giả ẹ sục lời nói, đành phải trầm mặc xuống thế nào, nói một chút đi y ho ho giả ẹ sục cảm thấy hứng thú thúc giục nói tính toán, chờ ta chỉnh lý tốt liền không sao so Giang Ho lắc đầu, không có bên trên y ho ho giả ẹ sục sắt trông thấy so Giang Ho không muốn nói. Y ho ho giả ẹ sục cũng liền không lại tiếp tục cái đề tài này, mà chính là mang theo hắn. Đi vào tòa này hấp dẫn so Giang Ho mới vừa buổi sáng cao ốc mở bờ cờ đài truyền hình mở bờ cờ cổng to tờ lay phòng chờ. Giả ẹ sục đến A đang phòng chờ bên trong nhìn hôm nay biểu diễn khách quý tiết mục bảng danh sách Kim Vân Hy nhìn lấy đi tới y ho ho giả ẹ sục hô. Vân Hy, hôm nay tới sớm như thế a y ho ho giả ẹ sục khoa trương biểu lộ trong nháy mắt để Kim Vân Hy hóa thân bên ngoài nữ vương a ta lu cờ na ho đến không còn sớm so Giang Ho nhìn một màn trước mắt, không khỏi cảm thán y ho ho giả ẹ sục nhân mạch người không. Phải che a từ đi vào mở bờ cờ bắt đầu, trên đường đi mặc kệ là phía sau lưng vẫn là tiền bối đều chủ động cho hắn chào hỏi, mà thần kỳ hơn là, y ho ho giả ẹ sục phần lớn người đều có thể gọi tên. Cho dù là mới xuất đạo không lâu tổ hợp, chỉ cần ngươi giới thiệu chính mình lúc nói ra bản thân tổ hợp tên, y ho ho giả ẹ sục luôn luôn có thể nói ra cái này tổ hợp một ít chuyện, không thể không khiến người cảm khái, cũng làm cho so Giang Ho biết vì cái gì tại Hàn Quốc y ho ho giả ẹ sục lại là vì số không nhiều không có. Án thì tồn tại nghệ nhân ha ha biết, đến Vân Hy, ta giới thiệu cho ngươi, cái này anh chàng đẹp trai gọi so Giang Ho. Từ hôm nay trở đi chính là ta trợ lý, về sau còn phải chiếu cố nhiều hơn a y ho ho giả ẹ sục đem so Giang Ho kéo qua, cho Kim Vân Hy giới thiệu nói tiền bối ngươi tốt, ta là So Giang Ho, xin chiếu cố nhiều hơn So Giang Ho lễ phép hành lý tốt, đã ngươi là dạ hệ sụp người, về sau liền xưng hô ta Vân Hy tỷ đi đu nở dê, Min Dệ ổng A tới, đến giới thiệu cho ngươi một chút, người tiểu đệ đệ này. Đâu, là ngươi dạ hệ sụp ổ bạ trợ lý, về sau. Các ngươi liền hảo hảo ở chung đi. Kim Vân Hy nói hai câu liền đem So Giang Ho giới thiệu cho bên người nữ tử ngươi tốt, tiền bối, ta là So Giang Ho. So Giang Ho tranh thủ thời gian lần nữa hành lễ nói phải biết, phòng này bên trong căn bản cũng không có so với chính mình tiểu A, vì không đắc tội người, đành phải như thế, dù sao nhiều quả thì không bị trách ra ngươi tốt, Giang Ho sở si, ta gọi xin Min Dệ ổng, về sau ngươi liền xưng hô ta Min Dệ ổng tỷ là. Được xin Min Dệ ổng khẽ cười nói tốt, đều đừng có khách khí như vậy, còn nhiều thời gian, về sau chậm rãi đều quen thuộc, đu nở dê, Min Dệ ổng á trông thấy ngươi in hỉ ẹ ổng ổn bạc không, ta làm sao không tìm được hắn đâu y ho ho giả ẹ sục trông thấy đã giới thiệu xong, vội vàng hỏi ửng, vừa rồi ra ngoài, giống như qua tìm đạo diễn làm sao, chúng ta giả ẹ sục ổn bạc lại tìm không thấy ngươi người đại diện a xin Min Dệ ổng treo chọc lấy hồi đáp nhận biết y ho ho giả ẹ sục người đều biết hắn cùng cái kia thường xuyên biến. Mất người đại diện cố sự ai, đây không phải tiểu tắc không làm gì trong khoảng thời gian này tất cả đều là một mình hắn các loại chạy, hắn so ta đều bận hiệu. Cho nên, ta phải qua tìm hắn, không phải vậy một hồi hắn khả năng liền không lại mở bờ cờ A tốt, không nói trước, như vậy, trước hết như vậy đi ta mang tiểu tử này qua tìm hắn, thuận tiện đang quen thuộc dưới cảnh vật chung quanh y ho ho giả ẹ sục có chút cảm động, sau đó tranh thủ thời gian lôi kéo So Giang Ho rời đi chờ thời thất, qua tìm trong. Truyền thuyết người đại diện Kim In Hì ẹ ổng nhìn lấy lễ phép cho mình hành lý rời đi So Giang Ho. Mới vừa rồi còn đang nhìn kịch bản Kim Vân Hy ngẩng đầu, đối bên người xỉn Min Dệ ổng nói ra, trông thấy sao đây chính là đại minh tinh á tại đại minh tinh bên người công tác luôn luôn khổ cực như vậy, nửa năm này dạ hệ sục đều tuần tự đổi 12 người phụ tá, cũng không biết tên tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu như vậy, Vân Hy tỷ tỷ, liền tranh thủ thời gian cho ta tăng lương đi không phải vậy ta. Cũng sẽ chạy a xỉn Min Dệ ổng cười hì hì nói ra ho, ngươi công tác mệt lắm không không là. Là ngươi nói đại mình tinh bên người công tác đều rất mệt mỏi, cho nên ta mới chịu tăng lương a ngươi cái nha đầu này, liền cái này nói ngọt hắc hắc nói cho dù tốt, cũng không bằng cho thêm ta lương bổng thực sự a xem ra ngươi thật sự là thích ăn đòn a a, tỷ tỷ, ta sai a đang tìm Kim In Hì ẹ ổng trên đường, y ho ho giả ẹ sục không ngừng cho So Giang Ho giới thiệu mỗi cái phòng tác dụng, để lần đầu tiếp xúc những vật này So Giang Ho tăng kiến thức không ít. Rốt cục tại cuối hành lang tìm tơ y y ho ho giả ẹ sục người đại diện Kim In Hì ẹ ổng. In Hì ẹ ổng a có thể tìm được ngươi y ho ho giả ẹ sục trông thấy cùng Kim đạo diễn đứng chung một chỗ Kim In Hì ẹ ổng. Hô, giả ẹ sục ca, ngươi đến a vừa vặn đem hôm nay nhật trình biểu cho ngươi. Ngươi một hồi cứ dựa theo cái này nhật trình biểu tiến hành liền có thể. Ta hội sớm đi một bên cái này nhật trình. Ngươi cứ yên tâm đi trông thấy y ho ho giả ẹ sục đi tới. Kim In Hì ẹ ổng đối Kim đạo. Diễn đến tiếng xin lỗi, sau đó liền đem hôm nay nhật trình biểu đưa cho y ho ho giả ẹ sục, sau đó mặc kệ y ho ho giả ẹ sục, phối hợp bắt đầu chính mình giải thích tin hì ẹ ổng a ngươi trước không nội, ta cho ngươi tìm trơ thủ đến Giang Ho, tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là ta người đại diện, đồng thời cũng là lúc sau ngươi chủ yếu tiếp xúc người, Kim In Hì ẹ ổng Kim In Hì ẹ ổng theo y ho ho giả ẹ sục ánh mắt nhìn về phía hướng mình đi tới thân ảnh. Đột nhiên có một loại nha thân thiết cảm giác, cái này khiến Kim In Hì ẹ ổng cảm giác có chút kỳ diệu, đối với này lao người ảnh có vẻ mong đợi. Chương 017 phiền muộn trợ lý. So Giang Ho nhìn lấy trước mắt vị này gọi Kim In Hì ẹ ổng trung niên nam tử, đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình, tâm lý không khỏi nghĩ đến, thật không phải mình nghe lầm sao người này thật so dạ ẹ sục ca tiểu sao thế nhưng là vì cái gì dạ như vậy đâu bất quá. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là hắn động tác cũng không nhận được ảnh hưởng, đi vào hai người trước mặt liền trực tiếp hành lý tiền bối tốt, ta là người mới trợ lý So Giang Ho, về sau xin tiền bối chiếu cố nhiều hơn So Giang Ho cúi. Đầu xuống nói ra, ngươi tốt, ta là Kim In Hì ẹ ổng, về sau liền hảo hảo hợp tác đi Kim In Hì ẹ ổng nhìn lấy đối với mình được một cái đại lễ So Giang Ho, ngự khi ôn hòa nói ra tốt, In Hì ẹ ổng, hôm nay liền để hắn đi theo ngươi đi. Ngươi đem hắn cần phải chịu trách nhiệm bộ phận nói cho hắn biết một chút, thuận tiện dẫn hắn chạy trốn hành trình đi, ta đi trước chờ thời thất nói xong ý hó hó giả ẹ sục cùng đạo diễn đánh một cái bắt chuyện về sau, liền cầm lấy hành trình biểu rời đi nhìn lấy rời đi ý hó hó giả ẹ sục. So Giang Ho thu hồi chính mình ánh mắt, nhìn về phía Kim In Hỉ ẹ ổng, muốn hiểu biết chính mình công tác cụ thể chờ một lát Kim In Hỉ ẹ ổng nói ra, nhưng sau đó xoay người cùng đạo diễn nói vài lời sau đó đi về tới nói ra, cái gì cũng đừng nói, đi theo ta. Đến cần ngươi thời điểm ta sẽ nói, đi thôi. Nói xong cũng trực tiếp từ So Giang Ho trước người đi qua, nhìn lấy cái gì đều không nói trực tiếp rời đi Kim In Hỉ ẹ ổng. So Giang Ho đông nhiên cảm giác cả ngày hôm nay tuyệt đối sẽ để chính mình vô cùng vất. Và giữ vững tinh thần theo sau này hành trình chứng minh So Giang Ho cảm giác là chính xác. Cả ngày đều là tại Kim In Hỉ ẹ ổng chỉ huy dưới buôn ba tại ba đại truyền hình lớn, mà lại không có cái gì giảng giải. Chỉ là theo chân hắn, hắn đi thì đi, căn bản cũng không có một điểm giải thích ý tứ cũng tương tự để So Giang Ho không có hiểu rõ mình tới cần làm việc duy nhất thu hoạch cũng là hiểu rõ bây giờ ý hó hó giả ẹ sục trong tay tiết mục rốt cụ, một ngày công tác kết thúc, nhìn lấy vừa mới rời. Khỏi, hiện tại chính hướng mình đi tới cái kia bị So Giang Ho âm thầm gọi Kim In Hỉ ẹ ổng đại thúc trung nhân nhân, So Giang Ho chuẩn bị đi trở về tan ca. Vừa rồi hắn cũng nhìn qua y hó hó giả ẹ sục hành trình, phát hiện buổi tối hôm nay y hó hó giả ẹ sục không có hành trình, cái này cũng nói hắn có thể tan ca In Hỉ ẹ ổng ca, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta có thể tan ca đi. So Giang Ho chủ động dò hỏi chờ một lát, Giang Ho, hôm nay ngươi biểu hiện không tệ, ta rất hài lòng, ta cùng giả ẹ sục ca nói ngươi sự. Tình hắn cũng mang ý, cho nên, ta chính thức thông chi ngươi, ngươi đã thông qua khảo hạch, ngày mai. Bắt đầu từ ngày mai ngươi liền chính thức đi theo giả ẹ sục ca, đi theo hắn chạy hành trình, nếu có chuyện gì đều có thể gọi điện thoại cho ta, RUNG, phần tài liệu này cho ngươi, bên trong có điện thoại ta, giảng là ngươi phải chịu trách nhiệm công tác, nhìn kỹ một cái sẽ đối với ngươi sẽ coi trợ giúp, còn có phần này thuê mướn hợp đồng, giả ẹ sục ca đã ký tên, chỉ cần ngươi ký tên sau liền có thể có hiệu lực. Ngươi cũng lấy về xem một chút đi, ngày mai chúng ta gặp mặt lúc giao cho ta liền có thể tốt. Hiện tại ngươi có thể tan ca, chúc ngươi có cái mộng đẹp vẫn như cũ là Kim In Hỉ ẹ ổng thức nói chuyện, nhanh chóng quyết đoán, làm theo ý mình, hoàn toàn không nhìn người khác lời nói đã thành thói quen. So Giang Ho vẫn không khỏi cảm khái, người ca ca này phong cách cùng ý hó hó giả ẹ sục phong cách khác biệt quá nhiều, vì cái gì ý hó hó giả ẹ sục sẽ dùng hắn làm người đại diện đô ửng, In Hỉ ẹ ổng ca gặp lại. So Giang Ho nhìn lấy sau khi nói xong liền xoay người rời đi, người nào đó lễ phép hô đi tại Seoul trên đường cái, nhìn qua người bên cạnh nhóm, So Giang Ho rốt cục cảm nhận được hôm qua hướng tới cảm giác, loại kia phong phú, loại kia thỏa mãn, còn có một chút nhàn nhạt cô đơn một cảm giác được cô đơn, So Giang Ho liền không cấm lại một lần nữa nhức đầu, không vì cái gì khác cũng bởi vì buổi sáng hôm nay xem xét hệ thống lúc phát hiện này màu hồng đào kiểu chữ để So Giang Ho không khỏi có chút đau đầu, không biết nên xử lý như thế nào chuyện này không sai, màu hồng đào kiểu chữ, độc lập với nhiệm vụ hệ thống bên ngoài, chỉ phát sinh tại dị tính ở giữa nhiệm vụ đặc thù, loại nhiệm vụ này khen thưởng cùng trừng phạt hoàn toàn là hai thái cực, lúc này tiếp vào loại cảm tình này nhiệm vụ, để tạm thời không muốn tiếp nhận mới cảm tình So Giang Ho không biết nên xử lý như thế nào, không để ý tới khẳng định là chuyện không có khả năng, dù sao thất bại lời nói thế nhưng là thiếu nữ oán hận a. Thật đáng sợ. Riêng là Victoria à song, So Giang Ho càng là không muốn để cho nàng vì yêu thành hận, nhưng là muốn để vừa mới trải qua một lần thất tình hắn lập tức liền tiếp nhận mới ái tình, cái này lại không chịu nhận, cho nên, hắn mới có thể cảm giác đau đầu, không biết nên dĩ loại nào diện mục đối mặt Victoria à song, riêng là tại biết rõ đối phương đã đối với mình có hảo cảm tình hung dưới, càng là có chút mở mịt đinh linh linh, quen thuộc chuông điện thoại vang lên, đem So Giang Ho từ mâu. Thuẫn trong suy nghĩ lôi ra đến, kết quả, để hắn càng là bất đắc dĩ, điện thoại tới chính là để đầu hắn đau đối tượng Victoria Songui, tăng ca sao vẫn như cũ là này thanh âm ôn nhu, nhưng lúc này So Giang Ho lại cảm giác ra trong thanh âm này ngượng ngùng cùng kích động ứng, vừa mới tăng ca, người đây, còn đang luyện tập sao? So Giang Ho bình tĩnh hồi đáp hiện tại chính đang nghỉ ngơi. Một hồi còn có nửa giờ luyện tập liền kết thúc ngày đầu tiên đi làm cảm giác thế nào a, ngươi lão bản thế nào a, đồng sự thế nào a, dễ dàng ở chung sao? Nhàn nhạt quan tâm từ trong câu chữ toát ra đến, để có chút mỏi mệt so răng ho cảm giác 10 phần ấm áp, vô cu nở dê thoa y ma y ửm, còn tốt, hôm nay đi theo người đại diện qua chạy một ngày, cái gì cũng không làm, kết quả, thẳng đến vừa rồi ta mới biết được nguyên lai hôm nay chẳng qua là khảo nghiệm, ngày mai mới hội công tác chính thức đâu. So răng ho thả nhẹ lời nói, ủ ấm rằng đạo, là như thế này a ngươi thanh âm nghe cảm giác rất mệt mỏi a phần công. Tắc này nếu là quá mệt mỏi lời nói, ngươi cũng đừng làm, vẫn là đến công ty của chúng ta đi tuy nhiên cũng hội khá là bận rộn, nhưng là tổng sẽ khá hơn một chút. Ta nghe thấy so răng ho nhẹ giọng thì thầm, Victoria xong đề nghị không, ta chẳng qua là nghe thấy ngươi quan tâm, cảm giác toàn thân trên dưới đều 10 phần thoải mái, cho nên mới sẽ buông lỏng chính mình cùng ngươi trò chuyện đâu. Nghe thấy mình thanh âm mang cho đối phương loại ý nghĩ này, so răng ho cười giải thích nói điện thoại. Này mặt trầm lặng yên một chút, sau đó mới chuyển đến Victoria song thanh âm, ngươi vừa tan ca, khẳng định còn chưa ăn cơm đây đi vừa vặn, ta một hồi liền luyện tập kết thúc, cùng đi ngươi nơi đó mượn dùng ngươi nơi đó nhà bếp làm một hồi cơm chưa có thể chứ rất lâu không ăn được ra hương đồ ăn đâu, không quấy rầy ngươi đi. So răng ho nghe thấy đối phương lời nói, sững sờ, sau đó phản xạ có điều kiện nói ra, làm sao lại, như vậy, ta hiện tại liền đi thị trường mua chút nguyên liệu nấu ăn. Đến. Lúc đó ta liền chờ đến ngươi chủ nghệ đu nở dê, ngươi cần nào nguyên liệu nấu ăn đâu, ta trực tiếp đều chuẩn bị kỹ càng ứng, quên đi ta qua ngươi nơi đó chỉ đi ngang qua thị trường, ta trực tiếp mang đến liền có thể vít to gì ạ. Xong cự tuyệt nói vậy ta qua trả lại ngươi đi vừa vạn, ta chỗ này còn thiếu khuyết một số thường ngày đồ dùng, thuận tiện mua về vậy ta liền đến công ty của các ngươi cửa sau nơi đó chờ ngươi, ta đến điện thoại cho ngươi. Nghe thấy vít to gì ạ xong lời nói. So răng ho không cho cự. Tuyệt nói ra này một hồi gặp để điện thoại xuống. So răng ho thật sâu phun một ngụm khí, sau đó cười rộ lên. Loại cảm giác này thực sự rất kỳ diệu, để hắn không nỡ từ bỏ nếu là nhất định phải làm nhiệm vụ. Như vậy, liền toàn lực ứng phó đi không nỡ không nỡ. Đã nỗi buồn liền nhất định phải đạt được ta cũng không tin 2 năm kết thúc không thành nhiệm vụ này. So răng ho, vì chính mình, cũng vì không cùng nàng trở thành cựu nhân, phỉ thợ tìm. Trương 018 đơn độc ở chung. SM công ty lối đi ra mỗi ngày đều tụ tập vô số tư gia cơm, bọn họ mỗi ngày tụ tập đến nơi đây, liền vì có thể nhìn thấy chính mình yêu quý idol. Tuy nhiên đây là bọn họ đối đại ưa thích ngôi sao biểu hiện, thế nhưng đồng dạng cho SM công ty mang đến cực lớn không tiện, riêng là SM luyện tập sinh nhóm càng là phiền não. Mọi người mỗi lần ra ngoài, chung quy bị những này tư gia fan nhóm hỏi ý kiến hỏi mình sư huynh, sư tỷ tin tức. Cái này để bọn hắn không thắng phiền vít to gì ạ xong đơn giản cách. Ăn mặc một chút, liền cùng bạn bè tách ra, chạy tới cửa sau nơi đó, tìm kiếm khắp nơi lên này bôi từ khi tối hôm qua tâm liền không ngừng hiện hiện thân ảnh không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Vít to gì ạ xong liền liếc nhìn này đang đường cái đối diện dưới đèn đường chuyên chú coi trọng sách vợ so răng ho. Vít to gì ạ xong làm mấy cái hít sâu. Để nguyên bản bởi vì chạy mà có chút gấp rút hô hấp hơi có chút lo lắng thần sắc dần dần trở nên thư giãn, sau đó mang theo một vẻ khẩn trương. 2. Điểm ngượng ngùng, 3 phần long đong, còn có 4 phần không biết làm sao tâm tình hướng so răng ho đi đến lúc này. Victoria song tức hy vọng nhìn thấy so răng ho, có sợ hãi nhìn thấy so răng ho, cái này đã thiện lương lại có chút tâm trọng nữ hải không biết nên làm sao đối đãi cái này mình thích nam nhân. Bởi vì nàng minh bạch lúc này nàng không thể đối với hắn sinh ra cảm tình, bởi vì nàng không bỏ xuống được nàng mộng tưởng, cái kia để cho nàng lại tới đây mục đích, thế nhưng là, cái này. Cảm giác kỳ diệu để Victoria xong 10 phần ưa thích, nàng không cam tâm cứ như vậy từ bỏ cho nên, đi qua một đêm suy nghĩ, nàng lý trí trong lòng yên lặng đối với mình nói với chính mình, không muốn biểu đạt ra nghị thẩm pháp, không phải vậy tương lai hội thương tổn đến lẫn nhau. Cứ như vậy lặng lặng ở bên cạnh hắn, tựa như bên trong nói như thế, nhìn đối phương cũng là một niềm hạnh phúc mặc dù mình tối hôm qua đã xác nhận chính mình nghĩ thâm pháp, cũng nghĩ đến tự mình làm pháp, cũng rất rõ. Ràng, nếu như vậy làm lời nói, như vậy có lẽ tối hậu thụ thương sẽ còn là mình, nhưng là lúc này nàng tình nguyện như mỹ nhân ngư như thế vì yêu hóa thành nước ngâm, cũng muốn nếm thử một lần ái tình tư vị dù là đối phương từ không biết mình phần này yêu say đắm. Bởi vì nếu như mình hiện tại không thử nghiệm, như vậy sau khi xuất đạo chỉ sợ cũng sẽ không còn có cơ hội tốt như vậy. Bởi vì nàng nghe nói không ít công ty tiền bối nghệ nhân hợp đồng điều khoản, nàng cũng biết sau khi xuất đạo, tại ít nhất 5 năm bên trong không cho phép nói chuyện yêu đương sự tình, cho nên, nàng mới có thể ở ngoài sáng biết rõ chính mình hội thụ thương tình huống dưới, tiếp tục bỏ mặc chính mình sai lầm. Bất quá, nàng cũng không nguyện ý làm bị thương so Giang Ho, cho nên, liền định yên lặng hầu ở đối phương bên người, chờ đến mộng muốn thành công thời điểm, nàng sẽ đem đoạn này yêu vùi vào tâm, coi như chính mình tốt đẹp nhất nhớ lại. Nàng không muốn khi lấy được cái tình sau tại bởi vì giấc mộng tử. Đó phá hủy ái tình, cứ như vậy rất tốt, không tới gần không xa cách, tưởng niệm thời điểm có thể thông qua điện thoại hóa giải một chút tương tư, thất lạc thời điểm có thể tìm cái bả vai dựa vào đây chính là Victoria song ý tưởng chân thật Giang Ho. Đang nhìn cái gì đâu như thế chuyên chú A đi vào so Giang Ho bên người, phát hiện hắn không có chú ý tới mình đến, Victoria song có chút tâm lý bất mãn. Ừ, có vị mỹ nữ đều tại bên cạnh ngươi, thế mà bị không để ý tới bất quá, tại không đờ ơ ý về sau. Lại dâng lên một tia mừng rỡ tất lại có thể coi nhẹ mỹ nữ nam nhân, nàng còn chưa bao giờ gặp, thiến tỷ ngươi đến á vậy chúng ta đi nghe thấy vít to gì ạ xong thanh âm về sau, tự nhiên thu hồi tay bên trong đồ vật về sau, so Giang Ho cười một chút, hoạt động một chút đứng thật lâu thân thể, sau đó từ vít to gì ạ xong bên người đi qua, chuẩn bị rời đi nơi này. Đi mua một hồi phải dùng đồ vật nhưng mà, đi mấy bước về sau, so Giang Ho đột nhiên phát hiện vít to gì ạ xong cũng không có theo tới, còn lặng. Lặng đứng tại chỗ, thần sắc có chút bất mãn nhìn lấy chính mình, hơi nghi hoặc một chút so Giang Ho hồi tưởng lại chính mình vừa rồi động tác, trong nháy mắt minh bạch vít to gì ạ xong lúc này ý nghĩ, cũng đối vít to gì ạ xong lúc này tiểu nữ nhân bộ dáng cảm giác có chút buồn cười dạo bước đi đến vít to gì ạ xong trước mặt. Ánh mắt nhìn thẳng ánh mắt của nàng, nhìn mấy giây sau, cười rộ lên, sau đó đem triển khai đã bị hắn cuốn thành ống hình dáng tư liệu, dơ lên Victoria song trước mắt, sau đó dừng. Lại bất động chờ hắn cho rằng Victoria song sau khi thấy rõ mới thả tay xuống, mỉm cười hỏi, lần này hài lòng đi Victoria song trông thấy mấy cái kia chữ về sau, cảm giác có chút xấu hổ. Nghĩ đến chính mình thế mà bởi vì so Giang Ho gần như cái động tác thế mà lại nghĩ đến việc khắc tình bên trên, từ đó bắt đầu nghi kỵ mà cảm thấy có chút ngượng ngùng, trông thấy so Giang Ho lúc này trêu chọc, có chút ngượng ngùng, hung dữ nguyết hắn một cái, gấp đi mấy bước, từ so Giang Ho bên người đi qua. Nhưng mà, đột nhiên cảm giác mình tay bị giữ chặt, nàng biết giữ chặt nàng là hắn, tuy nhiên không biết vì cái gì so Giang Ho hội giữ chặt nàng. Nhưng trên mặt nàng lộ ra mừng rỡ mỉm cười, bất quá, cấp tốc thu hồi qua, thay đổi một bộ tức giận thần sắc quay đầu trở lại, nhìn về phía so Giang Ho làm gì nhìn ta xấu mặt còn không có nhìn đủ sao vít to gì ạ xong có chút bất mãn chừng mắt so Giang Ho không, ê, cho ngươi so Giang Ho cầm trong tay tư liệu phóng tới vít to gì ạ xong trên tay, sau đó liền. Buông tay nàng ra ngươi cũng giúp ta xem một chút đi nhìn xem phần hiệp ước này có cái gì không đúng địa phương sao ta muốn ở chỗ này ngươi hẳn là so ta hiểu biết nhiều một ít nhìn lấy so Giang Ho động tác. Victoria song biết mình lại muốn sai, không khỏi vì chính mình vừa rồi ý nghĩ có chút thẹn thùng, bận bịu túi đầu xuống nhìn trong tay tư liệu nhờ vào đó để che giấu chính mình xấu hổ cùng so Giang Ho sóng vai mà đi. Victoria song bắt đầu trầm mặc xuống, không có ở nhìn trong tay tư liệu. Mà, chính là, hồi tưởng chính mình vừa rồi sự tình, bị xem nhẹ mà bất mãn, bởi vì đối phương một cái lơ đãng động tác mà tức giận, bởi vì đối phương lơ đãng đụng vào mà mừng rỡ, nguyên lai mình giữa bất chi bất giác trở nên bởi vì đối phương mà thay đổi nàng không biết mình loa y biểu hiện na y có phải hay không ái tình, nhưng là chí ít nàng không ghét ra đau quá vẫn còn đang suy tư vít to gì ạ xong đột nhiên đụng vào đồ vật, cảm giác có chút đau đớn xoa xoa cái chán. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, chợt phát hiện chính mình đụng vào cũng là so Giang Ho không khỏi có chút tức giận uy, ngươi làm gì đứng tại phía trước ta rất đau có được hay không ta nếu là không đứng tại ngươi phía trước, ngươi nếu là đi lại mấy bước ngươi hội đau hơn a so Giang Ho bất đắc dĩ hướng bên cạnh chuyển một chút, sau đó chỉ thân thể rồi nói ra, vậy ngươi làm gì không kéo ta, không phải ngăn trở ta sao biết chân tướng sự tình vít to gì ạ xong không chỉ có thẹn quá hóa giận tốt ta lần sau ta nhất định sẽ giữ chặt. Ngươi thẳng đến lúc này nữ nhân là tuyệt đối không thể gây so Giang Ho theo vít to gì ạ xong lời nói biểu thị đồng ý hừ có lẽ là vì chính mình cảm giác không có ý tứ. Vít to gì ạ xong hừ một tiếng, liền chuẩn bị đi tốt, bị người ta trông thấy còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đây, chúng ta vẫn là nhanh đi mua đồ đi, không phải vậy lát nữa ngươi trở về lúc lại đến chế A. So Giang Ho giữ chặt thở phì phì muốn rời khỏi Victoria xong, cười an ủi ừ cũng không biết là bị So Giang Ho kéo một phát tác dụng, vẫn là So Giang Ho lời nói bên trong nghĩa khác để Victoria xong an tĩnh lại, ngoan ngoan đi theo So Giang Ho hướng đi thị trường bất quá. Tuy nhiên hai người đã rất nhanh, thế nhưng là, chờ mua đồ xong về sau, vẫn là đã gần 9 giờ, tại trở lại hơn nữa, đang bận rộn, chỉ sợ Victoria xong liền thật muốn đêm không về ngủ, cho nên, So Giang Ho đành phải cùng Victoria xong tại quán ven đường tiến hành hai người lần thứ nhất ánh đến bữa tối, có lẽ là hôm nay phát sinh quá nhiều xấu hổ, để So Giang Ho trông thấy quá nhiều hoa khôi, Victoria xong tại trên bàn cơm không nói một lời. Chuyên chú ăn lấy trước mắt thực vật, tự nhiên bữa cơm này kết thúc cũng hết sức nhanh chóng sau đó. So Giang Ho đành phải đưa Victoria xong về túc xá tốt, ta đến, liền đưa đến nơi đây đi thiên quá muộn, liền không cho ngươi đi chúng ta túc xá đứng tại cửa túc xá trước. Victoria xong từ tốn nói ừm, sớm nghỉ ngơi một chút đi các loại có rảnh, ngươi nhất định phải nấu cơm cho ta ăn, đu nờ dê, những vật này cho ngươi. Chính ta cũng ăn không nhiều như vậy, So Giang Ho gật gật đầu. Sau đó đem vừa rồi mua nguyên liệu nấu ăn chia một bộ phận lớn cho Victoria xong, sau đó liền chuẩn bị rời đi ửng, ngủ ngon, trở về thời điểm cẩn thận một chút về đến nhà cho ta đến điện thoại. Victoria xong tự nhiên nhận lấy ửng, biết, như vậy ta đi, ngươi đi lên trước, sau đó ta rời đi. So Giang Ho kiên định nói nhìn qua cặp kia kiên định con mắt, Victoria xong không có cự tuyệt, quay người hướng trong lâu đi đến trông thấy Victoria xong rời đi. So Giang Ho lúc này mới quay người rời đi nơi này, đứng tại trong hành lang trong bóng tối, nhìn qua rời đi So Giang Ho, Victoria xong có chút nỗi buồn, nhưng cũng không có làm ra giữ lại, bởi vì nàng biết cái này là chuyện không có khả năng. Chương 019 bận rộn. Công việc lu bù lên thời gian luôn luôn cảm giác nhanh như vậy, để cho người ta không dánh phân ra tinh lực qua quan sát việc khác vật khoảng cách đưa Victoria xong sau khi trở về. Đã qua nhanh một tuần thời gian, tuy nhiên trong thời gian này hai người từng có một số liên hệ, nhưng lại không còn có gặp mặt cơ hội, bởi vì từ khi tự mình xử lý công tác về sau, So Giang Ho mới phát hiện sự tình xa so chính mình tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. 6 giờ sáng liền muốn rời giường, sau đó liền muốn qua Kim In Hỉ ẹ ông nhà cầm hôm nay nhật trình biểu, sau đó qua Y Ho Ho Giả ẹ sục nhà thông chi Y Ho Ho Giả ẹ sục hôm nay an bài, sau đó đi theo Y Ho Ho Giả ẹ sục bắt đầu chạy tiết mục, cho dù là Y Ho Ho Giả ẹ sục bên trên tiết mục cũng không thể buông lỏng, kiểm tra xe cộ ở giữa dự trữ dự bị đồ vật, tỉ như phục trang, tại tiết mục ở giữa làm bẩn quần áo phải kịp thời chọn lựa ra, đưa đi hiệu giặt, hoặc là xử lý sạch các loại sau đó, là kiểm tra Y Ho Ho Giả ẹ sục hành trình biểu, nếu như tiết mục quá thời gian lời nói, phải kịp thời cùng Kim In Hỉ ẹ ống liên hệ. Sau đó để Kim In Hỉ ẹ ổng đi xử lý hành trình vấn đề, sau đó tại tiết mục thời gian nghỉ ngơi trợ giúp Y Ho Ho Giả ẹ sục này một ít việc vặt vánh tại bận rộn như vậy. Sau khi Kim In Hỉ ẹ ổng điện thoại cũng thỉnh thoảng vang lên, sau đó còn muốn nghe theo Kim In Hỉ ẹ ổng mệnh lệnh qua chấp hành những này cũng còn không có để hắn cảm thấy vất vả, cực khổ nhất cũng là có đôi khi quay chụp kế hoạch phải kéo dài đến nửa đêm, cái này khiến sinh hoạt tập quán một mực nha ổn định. Hắn có chút không chịu được nổi, hai ngày trước, hắn cơ bản cũng là lợi dụng Y Ho Ho Giả ẹ sục quay chụp thời gian, trốn ở trong góc vụng trộm nghỉ ngơi bất quá, cho dù là lại mệt mỏi, hắn cũng không có lộ ra một điểm lùi bước thần sắc, cái này khiến Y Ho Ho Giả ẹ sục cùng Kim In Hỉ ẹ ổng đều lau mắt mà nhìn, một cái không đến 20 tuổi hải tử, có thể ăn dưới phần này khổ, thật nha không dễ dàng, cho nên, có đôi khi không phải rất gấp sự tình, hai người đều tận lực tránh cho. Không hề sai xử cái này trong con. Mắt của bọn họ hài tử tuy nhiên nha vất vả, nhưng là, trong khoảng thời gian này So Giang Ho thu hoạch cũng là 10 phần phong phú tính danh. So Giang Ho đẳng cấp, tháng 10 năm 10 nhân sinh mộng tưởng, hướng tới làng giải trí thiếu niên hoạt động lĩnh vực, Hàn Quốc cá nhân thuộc tính, lực lượng, 1-2 trí lực, 5-1 nhanh nhẹn, 2-3 thể lực, 3-4 mị lực, 1-1 vận khí, 5-0 học thức, 1-2 nhân khí, 5-1 kỹ năng, ngữ ngôn năng lực. Bùi thấp đến cao, F, X, E, D, C, B, A Hán ngữ, B Hán ngữ, D Anh ngữ, C Thiên Phú năng. Lực, thành thật có thể tin, thời gian dài sinh hoạt tại trong sân trường, khiến cho ngươi từ trong ra ngoài đều để lộ ra một cỗ để người tín nhiệm năng lực thông dụng kỹ năng, cứng cỏi bất khuất, kiên quyết kinh người, cho dù là đối mặt không có chút nào hứng thú công tác, cũng có thể là hoàn mỹ hoàn thành chịu khổ nhọc, có thể thông qua thời gian dài tham gia một cái một hạng công tác, từ đó làm chính mình cơ sở năng lực đạt được tăng lên học hải vô nhai, có thể thông qua thời gian dài sách. Từ đó có thể lúc không giờ học được chính mình cần kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định thụ lý hiểu biết sâu tiềm ảnh vàng chức nghiệp thuộc tính, gà mờ người đại diện đẳng cấp, 2 năng lực giá trị, 15-100 kinh doanh quản lý, 5 pháp luật, 1 tâm lý, 1 ngoại giao, 10 xã hội, 1 trợ lý, 10 chức nghiệp còn thừa điểm thuộc tính, 2 chức nghiệp kỹ năng, thương thảo cấp 1, gặp nhau hận muộn cấp 1, bèo nước gặp nhau cấp 1, trang điểm cấp 1, phục trang cấp 1 quan hệ nhân mạch. Victoria Song, chi kỷ 86012999 Choi Suli, bằng hữu 320699 cỡ dịt tổ dung sụ dung, bằng hữu 120699 Ác Xuân Răng, bằng hữu 120699 tự do hảo hữu độ, không ngôi sao quan hệ nhân mạch, y ho ho giả ẹ sục bằng hữu, Kim Vân Hy người quen, ha hạ quen người, Ác Mì ẹ ổng su người quen, Nội Hồng Chùn người quen, Xin Bong Sun người quen. Park Mi Sun người quen nữ đoàn danh vọng, cả dạ, ngôi sao nữ đoàn, cả dạ, quen thuộc 5099 Nghỉ Cố Lệ, quen thuộc 50199 Kim Sung Hy, quen thuộc 10199 Ác Giải Hồ Di, lạ lâm 8099 Han. Xe Áng Dễ Ổng, quen thuộc 10199 còn thừa tự do hảo hữu độ, không hệ thống cơ bản thuộc tính trừ vận khí không có biến hóa bên ngoài, hắn thuộc tính đều tại hắn trong bất chi bất giác tăng trưởng. Tuy nhiên hắn trừ biết thể lực làm sao tăng bên ngoài, hắn thuộc tính hoàn toàn không có một chút mạch suy nghĩ chức nghiệp thuộc tính trừ thăng một cấp, mỗi cái thuộc tính đều tăng một chút ra, cũng là mới ra phát 3 cái kỹ năng, bất quá, mới được đến kỹ năng, trừ phục trang còn có thể ứng dụng bên ngoài. Bèo nước gặp nhau căn vốn có thể nói, hoàn toàn thể hội không đến hiệu quả, cho dù là chỉ cần có rảnh rỗi, so răng ho liền dùng, cũng nhìn không ra kỹ năng này đến có làm được cái gì. Cho dù là thông qua kỹ năng giới thiệu, cũng vô pháp nhìn ra nó hiệu quả bèo nước gặp nhau, cái nào sợ các ngươi gặp nhau lại gần, không có nguyên do lại như thế nào thời gian cực nhanh, tổng sẽ phát sinh biến hóa đối với kỹ năng này, so răng ho cho dù là dùng thành ngữ từ điển, hán ngữ từ điển trục chữ, trục. Câu xem xét, tối hậu cũng không biết kỹ năng này đến làm như thế nào dùng đành phải từ bỏ lý giải. Chỉ là chuyển thành nhàm chán lúc liền sẽ dùng kỹ năng này muốn nói trong khoảng thời gian này thu hoạch lớn nhất khả năng này là người yêu hệ thống bên trong các loại quan hệ nhân mạch, trừ cùng Victoria song độ thân thiện tăng lên bên ngoài, hắn mấy cái nha đầu cũng tăng trưởng một cái cấp bậc, tại y ho ho giả ẹ xúc trợ giúp dưới, nhận biết cùng hắn hợp tác nghệ nhân nhóm, thông qua so răng ho trong. Khoảng thời gian này biểu hiện cùng đồ ăn vặt thế công, cũng cùng mọi người trộn lẫn cái quen mặt cùng cả dạ toàn viên cũng đều biết, bất quá, tại mấy cái này thành viên bên trong, thích nhất so răng ho không phải cùng hắn hảo hữu độ tối cao Nỉ Cố Lệ, mà chính là Han Sệ Ảng Dễ Ổng, bất quá, nhất làm cho so răng ho không hiểu là đến bây giờ, không biết vì cái gì hoặc dạ hùa gì đối thái độ mình luôn luôn rất lãnh đạm, lúc đầu giữa hai người hảo hữu độ chỉ có không đến 40 điểm, hiện tại 80 điểm hay là bởi vì so răng ho có chút không phục. Xúc động đem chính mình trong khoảng thời gian này làm nhiệm vụ đạt được ngôi sao hảo hữu độ đều dùng tại nàng trên người một người mới biến thành mức hiện nay. Thế nhưng là, để hắn nghĩ không ra là, bây giờ Park Dạ Hùa Dì nhìn thấy chính mình vẫn không có biến hóa. Cái này khiến so răng ho có chút buồn bực, không biết mình tới đó làm sai. Đồng thời, cũng đối tử sắc nhiệm vụ biến thái có sơ bộ hiểu biết nói lên nhiệm vụ. So răng ho thông qua một tuần này quan sắt, phát hiện một cái quy luật. Cái kia chính là trừ nhiệm vụ hàng ngày, hắn nhiệm vụ đều không phải là một ngày đổi mới một lần, mà chính là một tuần đổi mới một lần, cũng chính là so răng ho từ tiếp vào hệ thống đến bây giờ. Đại bộ GHN nhiệm vụ đều dựa vào chính mình vận khí tiếp vào nhiệm vụ, cũng làm cho hắn ý thức được chính mình 5 điểm vận khí là trọng yếu cỡ nào. Nếu như một người mới sơ kỳ không có dạng này vận khí lời nói, chỉ dựa vào mỗi tuần một vòng nhiệm vụ, chỉ sợ muốn thăng. Chỉ sợ cần muốn rất lâu còn lại thu hoạch cũng chỉ có tiền, một tuần, làm 30 cái nhiệm vụ, kết quả thu hoạch được 3 triệu hàn nguyên, cái này khiến trở nên có chút tham tiền so răng ho vui vẻ không thôi nếu như hắn cũng thuộc về cao cấp lãnh đạo nhất tộc hôm nay Chu Tam, là y ho ho giả ẹ sục ngày nghỉ, đồng dạng làm trợ lý so Giang Ho cũng rốt cục có thể nghỉ một mực ngủ đến buổi sáng 10 điểm, hắn mới một bộ không có tinh thần từ trên giường đứng lên, sau đó sững sờ không biết làm cái. Dĩ yêu ngươi chính là như vậy cảm thụ ngươi, từng miêu tả bàng hoàng người yêu đi qua, trên thế giới này lặp lại bi thương, bây giờ nói gặp lại một trận sống động vui sướng. Điện âm tiếng chuông trong phòng vang lên, A rồng ACO nghe gặp điện thoại mình tiếng chuông, so Giang Ho trong nháy mắt tỉnh lại. Sau đó cầm điện thoại lên nói ra ổ bà một trận vui sướng thiếu nữ thân thiết kêu gọi từ so Giang Ho bên tai vang lên. Trương, không hay không làm ầm ĩ ngày nghỉ. Nghe thấy điện thoại đối diện thân thiết xưng hô, so Giang Ho còn không tỉnh táo lắm tư duy trong nháy mắt tỉnh táo lại, ngốc trệ biểu lộ bị hoan hỉ mỉm cười thay thế xú lì a. Như thế, sớm như vậy cho ổ bà gọi điện thoại a hử, ổ bà, nếu như ngươi đứng ở cửa sổ nhìn một chút Thái Dương. Ngươi liền không cho rằng hiện tại còn sớm thanh thúy êm thai thanh âm luôn luôn để so Giang Ho cảm giác được thanh xuân sức sống. Đây cũng là hắn thích nhất cảm giác, đồng dạng cũng là thích nhất xủ lì điểm ấy. Tốt, ồ bà cái này nghe xủ lì công chúa mệnh lệnh, đi xem một chút hôm nay Thái Dương so Giang Ho không có chút nào giá đỡ thuận theo trả lời khanh khách. Tốt, ồ bà, hiện tại chúng ta buổi sáng luyện tập kết thúc, chúng ta trả lại ngươi đi chơi, có được hay không? Đã lâu lắm không có nhìn thấy ổ bạ, đều nhanh không nhớ rõ ổ bạ bộ dạng dài ngắn thế nào. Sủ lì nghe thấy so Giang Ho lời nói, vui vẻ nói cho hắn biết gọi điện thoại mục đích, tốt vừa chuẩn bị đi nơi nào chơi á ổ bạ hôm nay cùng. Người qua so Giang Ho nhìn qua cao cao Thái Dương, một mặt hưởng thụ biểu lộ. Sủ lì nghe thấy so Giang Ho lời nói, thập phần vui vẻ, tuy nhiên so Giang Ho không phải mình thân ca ca, nhưng là, so Giang Ho đối với mình yêu chiều, bao dung, quan tâm, mà lại, cách mình không xa, hắn tác dụng thắng qua chính mình thân ca ca, đây cũng là nàng ưa thích ngán lấy so Giang Ho nguyên nhân, ở trên người hắn tìm tơ y thân nhân cảm giác có chuyện gì, nghĩ đến người đầu tiên không còn là người trong nhà, mà. Chính là, cái này không thân chẳng quen ổ bạ hì hì, ổ bạ, hôm nay chúng ta không đi ra ngoài chơi, chúng ta qua trong nhà người đi giúp ngươi đại thanh tảo. Thuận tiện giúp ngươi trang phục một chút nhà ngươi. Sủ lì nói cho các nàng biết quyết định a, cái này không giống ta biết nghịch ngợm gây sự, là cái ăn hàng sủ lì a. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời là từ phía tây dâng lên sao? So Giang Ho tâm tình không tệ, mở ra sủ lì trò đùa hừ, hỏng ổ bạ, không để ý tới ngươi nghe thấy so Giang Ho lời nói. Sủ lì có chút bất mãn nói ra tốt, không đùa ngươi, nói một chút đi vì cái gì muốn đến ta nơi này a, phải biết ngươi bình thường luyện tập mệt mỏi như vậy. Thật vất vả có thời gian nghỉ ngơi, vì cái gì không ha ho ngủ nướng đâu. Phải biết ổ bạ thích nhất làm sự tình cũng là ngủ bên trên mấy ngày mấy đêm. So Giang Ho mặc dù không có cho rằng Sủ Lì là cái ăn hàng, nhưng là cũng không cho rằng nàng sẽ nghĩ tới đại thanh tảo nhân tuyển. Dù sao con út tính cách quá thoải mái, hoàn toàn vẫn là một đứa bé tại Sủ Lì bên người có thể nghĩ đến dạng này sự tình người, cũng chỉ có để cho mình phát động nhiệm vụ Victoria xong bất quá. Mặc dù nhưng đã nghĩ đến, nhưng hắn vẫn là muốn từ trong miệng người khác chứng thực chính mình suy đoán. Dạng này, hội làm chính mình càng thêm tâm động tốt ta. Thực ta cũng ưa thích ngủ nướng. Bất quá, là tỷ tỷ nói, muốn mượn dùng ngươi nơi đó nhà bếp, muốn làm chút đồ ăn ngon. Cho nên, ta mới nghĩ đến qua ổ bạ nơi đó giúp ngươi chỉnh đốn xuống gian phòng xù ly. Một mặt đồng ý, cũng để lộ ra Victoria xong nghe gặp mình muốn đáp án. So Giang Ho vui vẻ cười một hồi lâu. Sau đó mới nhớ tới điện thoại còn không có quải điệu biết, các ngươi trực tiếp tới liền có thể, ta cái này còn có không ít nguyên liệu nấu ăn, bình thường ta cũng không có thời gian, vừa vặn mượn cơ hội này cho các ngươi triển lãm dưới tay nghề ta ổ bạ, chúng ta lúc này qua người thế nhưng là không ít ta, ngươi vật kia chỉ sợ không đủ a, đều có ai a chúng ta con út chẳng lẽ gần nhất giao. Bạn trai, hôm nay là gia trưởng hai bên muốn tại ta chỗ này gặp mặt sao? Nếu thật là dạng này, như vậy, ta còn thực sự chuẩn bị không phải nha sung túc, ta nhìn chúng ta vẫn là đi nhà hàng thích hợp nhất, đến bao nhiêu người đều có thế chiêu đãi tâm tình không tệ. So Giang Ho nghịch ngợm nhạo báng Sủ Lì ổ bạ, nói cái gì đó, bất quá, chúng ta lần này thật muốn qua không ít người, ân, ta vẫn là để cờ dịt tổ cùng ngươi nói đi nào, cho ngươi, chính ngươi cùng ổ bạ giải thích đi. Đối diện chuyển đến Sủ Lì thanh âm, sau đó yên tĩnh mấy giây ổ bạ. Ta là cờ dịt tổ yếu ớt nói ra, cờ dịt tổ A làm sao, có phải hay không xông cái gì họa A nói thẳng đi, ổ bạ sẽ giúp ngươi giải quyết, không cần lo lắng. So Giang Ho nghe thấy cờ dịt tổ yếu ớt thanh âm, đảm nhiệm nhiều việc cam đoan không, chẳng qua là ta tỉ tỉ biết ngươi, lần trước qua nàng nơi đó cầm tiền xài vặt, không cẩn thận nói ổ bà mời chúng ta ăn cơm sự tình, thế là tỉ tỉ liền muốn gặp ngươi một lần, hôm nay vừa vặn ta nghỉ ngơi, lúc đầu chúng ta chuẩn bị vụng trộm qua ngươi nơi đó, thế nhưng là không cẩn thận đụng phải tỉ tỉ, cho nên, đành phải thẳng thắn, cho nên, một hồi nàng cũng muốn đi theo qua, cho nên, ta trước cùng ngươi nói một chút ổ bà. Thật xin lỗi tiểu cờ dịt tổ nhẹ giải thích rõ đạo, không có việc gì, đã là tỷ tỷ của ngươi, đó cũng là bằng hữu, cho nên, ngươi không cần lo lắng các ngươi yên tâm tới liền có thể ta hội chuẩn bị kỹ càng hết thể nguyên liệu nấu ăn chờ các ngươi tới đu nở dê, thiến tỷ tại bên cạnh ngươi. Sao tại lời nói đưa điện thoại cho nàng nghe thấy tiểu cờ dịt tổ có chút hơi sợ thanh âm, so răng ho có chút buồn cười, có đôi khi hắn thật nghĩ mãi mà không rõ những này tiểu nữ sinh. Chuyện lớn hoàn toàn thoải mái, mà như thế một chút sự tình nhưng dù sao hội lo lắng mang đến cho người khác phiền phức uy, ta là Victoria xong chỉ cần là nói chuyện với so giang ho, Victoria xong liền dùng hán ngữ nói chuyện, dạng này đã có thể cho chính mình thoải mái dễ chịu, cũng đưa đến nhất định bảo mật tính. Ừm, tốt, dư thừa lời nói cũng không cần nói, chờ đến gặp mặt thời điểm lại nói, ngươi muốn làm gì đồ ăn, ta qua chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Còn có các ngươi lần này hết thệ tới mấy người tuy nhiên suy nghĩ nhiều kể một ít lời nói, nhưng là lúc này lại cũng không phải lúc cho nên, so răng ho đành phải trực tiếp hỏi Victoria xong chính mình cần chuẩn bị cái gì ứng, cũng liền bảy người, ngươi đi mua một số đậu hũ, thịt heo, xương sườn, cá, lại có là một số rau xanh đổ gia vị cái gì, ta chỗ này đều có, chỉ cần chuẩn bị những này liền có thể nghe so răng ho lời nói. Victoria xong cũng nói thẳng chính mình nhu cầu ứng, biết, các ngươi khi đi tới đợi cẩn thận một chút, ta hiện tại liền ra ngoài, ngươi qua đây thời điểm, gọi điện thoại cho ta, ta đi đón ngươi đi so răng ho tối hậu dặn dò ứng, ngươi cũng cẩn thận một chút, làm việc đừng quá sốt ruột, chúng ta còn cần chờ một lát mới có thể xuất phát, ngươi thời gian hẳn là nha sung túc tiếp xúc lâu như vậy, đối với so răng ho cũng có một chút. Hiểu biết nghe thấy Victoria xong quan tâm. So răng ho cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, bất quá, lúc này không phải xuất sắc ngọt ngào thời điểm, đành phải nỗi buồn tắt điện thoại, sau đó bắt đầu rửa mặt đứng lên, chuẩn bị xuất phát qua mua đồ chỉ chốc lát sau, so răng ho liền làm xong hết thảy, quay người liền chuẩn bị ra ngoài, đồng nhiên, hắn sững sờ, trông thấy vắng vẻ FNZ Kha Cờ Hờ, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó trở về tới gần nhà bếp nơi hẻo lánh thu thập một cái thích hợp. Không gian. Dùng vung tay lên, tiết kiệm năng lượng tủ lạnh xuất hiện ở trước mắt, sau đó, đem dùng cho che giấu nguồn điện trên vào, sau đó hài lòng nhìn xem, hài lòng gật gật đầu, mới xuất phát, qua vì sắp đến liên hoan làm chuẩn bị. Chương 021 làm ẩm ý ngày nghỉ bà dùng xù dễ ổng. Seoul một cái tiểu khu một thân trang phục nghề nghiệp cách ăn mặc cao gầy mỹ nữ, nện bước ưu nhã tốc độ đi vào trong khu cư xá, hấp dẫn gác cổng ánh mắt, thẳng đến mỹ nữ tan biến thật lâu. Một cái niên kỷ nhẹ bảo an không hiểu hướng lớn tuổi bảo an hỏi, ca, vì cái gì vừa rồi nữ nhân kia đi vào, ngươi không để cho nàng đăng ký a? Lớn tuổi bảo an vẫn như cũ nhìn qua mỹ nữ biến mất địa phương nói ra, không cần thiết, ngươi vừa tới không biết, mỹ nữ kia nha có lai lịch, nàng có thể không phải chúng. Ta cái này tiểu tiểu bảo an có thể ứng phó nhân vật ta mà lại, ngươi về sau liền biết thói quen, cơ hồ ngươi mỗi ngày đều có thể thấy được nàng xuất hiện, cho nên... Mọi người đã coi như là người quen a, nguyên lai nàng ở chỗ này a trách không được đâu tuổi trẻ bảo an một bộ ta minh bạch biểu lộ người trẻ tuổi a, đồng dạng lời nói hội có khác biệt loại ý tư a, tuy nhiên nàng không ở chỗ này, nhưng là, nàng quản lý ngôi sao lại là tại cái tiểu khu này bên trong, nói như vậy ngươi hiểu chưa lớn. Tuổi bảo an nhịn không được lại một lần nữa khoe khoang chính mình hiểu biết tin tức ngôi sao. Ai vậy tuổi trẻ bảo an cảm thấy hứng thú hỏi thăm nghe nói là SM mới đẩy ra nữ tử tổ hợp, kêu cái gì, thiếu nữ, cái gì lớn tuổi bảo an không khỏi hồi tưởng là SNSG, đại thúc, ngươi lại quên một cái thanh thúy êm thai thanh nhầm tại hai tên bảo an sau lưng vang lên hai người nhìn lại, phát hiện tại hai người không xa vời một chỗ, đứng đấy một đám tiểu nữ sinh cùng một cái tuổi trẻ thiếu nữ, là tiểu cờ gì tổ a hà hà, tuổi tác lớn. Chí nhớ không tốt lớn tuổi bảo an có chút xấu hổ nhìn qua tiểu cờ dịt tổ hồi đắp không khách khí. Đại thúc, chúng ta muốn đi vào tìm tỷ tỷ của ta, cho nên, xin cho đăng ký một chút, phiền phức xe nhẹ đường quen tiểu cờ dịt tổ trực tiếp nói với đại thúc không cần, các người đi vào đi ửng, cảm ơn, đại thúc, chúng ta một hồi liền đi ra, sẽ không quấy rầy quá lâu tiểu cờ dịt tổ lễ phép nói ra hoa, vừa rồi mấy nữ sinh này dáng dấp cũng không tệ a ca tuổi trẻ bảo an nhìn qua rời. Đi các thiếu nữ ửng, các nàng đều là một loại người a cái loại người này a làm người khác chú ý người đường phân cách len ken tiếng chuông cửa không ngừng vang lên đến, đây là ai đến? Tỷ tỷ, hỗ trợ nhìn một chút phòng vệ sinh truyền ra một trận bất mãn tiếng la đang xem xét tư liệu do ngủ hì ẹ ổng bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đi hỗ trợ nhìn xem là ai tại khoảng thời gian này tới nơi này à. Cờ gì tổ a hôm nay làm sao ngươi tới do ngủ hì ẹ ổng trông thấy là xỉ cả muội muội cùng hắn tiểu. Tỷ muội liền đem các nàng đều tiếp tiến đến ngươi tốt. Ngủ hì ẹ ổng tỷ tỷ, thời gian này ngươi không phải hẳn là đi cùng lấy tỷ tỷ nhóm qua chạy hành trình qua sao, làm sao lại ở lại đây đâu? Cờ dịt tổ không hiểu hỏi, bởi vì sớm chút thời gian ở công ty đụng phải tỷ tỷ mình thời điểm vừa vặn nghe thấy do ngủ hì ẹ ổng nói chính nàng hành trình a, ta đây không phải đột nhiên tiếp vào cái hành trình sau đó cho xỉ cả tống phục trang sao? Do ngủ hì ẹ ổng giải thích một chút chính mình xuất hiện nguyên nhân. Thật sao nói như vậy ta tỉ tỉ có hành trình sao? Tiểu cờ dịt tổ chắp tay trước ngực, tràn ngập chờ mong nhìn qua do ngủ hì ẹ ổng. Do ngủ hì ẹ ổng trong lòng không khỏi cảm thán, đây chính là xỉ cả nói cho tới bây giờ liền cùng hắn không cùng muội muội, nhìn xem cái tiểu nha đầu này cỡ nào quan tâm tỉ tỉ mình, vừa nghe nói tỉ tỉ muốn bận rộn, đều vui vẻ muốn chảy nước mắt. Đúng a tỉ tỉ ngươi tiếp vào một cái thông cáo, dưới do ngủ hì ẹ ổng vẫn chưa nói xong, liền bị một trận tiếng hoan hô cát ngang qua. Tốt, tỷ tỷ có hành trình, như vậy, cũng không cần đi với ta ở bà nơi đó, hạ hạ, lần này yên tâm. Tiểu cờ dịt tổ nhảy dựng lên, sau đó cười lớn ôm xù lì do ngủ hì ẹ ổng bị cờ dịt tổ cái này hoàn toàn khác biệt biến hóa kinh ngạc đến ngây người, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm mặc xuống. Tốt, khác đứng tại cửa ra vào, để ngươi hảo tỷ mọi nhóm tất cả vào đi. Do ngủ hì ẹ ổng trông thấy còn đứng ở ngoài cửa Victoria song cùng ác xuân răng. Vội vàng nói ửng, RUNG, tỷ tỷ, hiện tại trong túc xá đều có Vina O tỷ tỷ tại A. Tiểu cờ dịt tổ do hỏi, trừ tỷ tỷ ngươi, cũng chỉ có duy trì cùng Tiffany hai người tại túc xá. Do ngủ hì ẹ ổng thuận miệng nói ra hô, quá tốt, rú nạ tỷ tỷ cùng sủ răng tỷ tỷ không tại. Tiểu cờ dịt tổ thật sâu phun một ngụm khí nói ra. Do ngủ hì ẹ ổng bị tiểu cờ dịt tổ phản ứng làm mơ hồ, không biết tiểu cờ dịt tổ đang lo lắng cái gì. Tại sao phải lo lắng dù nạ cùng sủ răng ở đây? Tốt, ta đi xem một chút ta tỉ tỉ, sau đó, chúng ta liền xuất phát. Cờ dịt tổ không có cho rong. U hỉ e ông giải thích, mà chính là đối sau lưng mọi người nói một câu, sau đó liền chạy về phía xỉ cả gian phòng. Tốt, mọi người tùy tiện ngồi, ta đi xem một chút mi răng làm cái gì đây. Trông thấy rong u hỉ e ông rời đi, mới vừa rồi còn nha câu nệ mọi người phảng phất đột nhiên xông tới, khắp nơi đánh giá trong phòng hết thảy. Phảng phất nơi này tràn ngập các loại thần kỳ hoa, vê mẹ, phòng này thật xinh đẹp ha. Cũng không biết chúng ta lu cờ na ho có thể ở lại bên trên xinh đẹp như vậy phòng trọ. Xù ly kinh ngạc không thôi. Ừm, đúng vậy à, có lẽ chờ chúng ta sau khi xuất đạo liền sẽ có dạng này đãi ngộ đi. Victoria song rất bình thản nói ra, tuy nhiên nàng cũng hâm mộ đây hết thảy, nhưng là lúc này nàng tâm lại không hề nơi này, mà chính là bay đến một cái cá nhân trên người. Là xú lỉ các ngươi a, hôm nay làm sao có thời gian đến chúng ta nơi này a, không có luyện tập sao? Lau tóc, từ phòng vệ sinh đi tới dưới gì trông thấy pho nở dê kha cờ hờ mọi người mỉm cười hỏi thăm tỷ tỷ, ngươi tốt, chúng ta bồi. Cờ gì tô đến xú lỉ câu nệ nói ra tốt, không cần khẩn trương, tỷ tỷ cũng sẽ không ăn ngươi. Dưới gì trông thấy xú lỉ bộ dáng, cảm giác có chút tốt cười nói. Cờ gì tô lại tìm đến xỉ cả muốn tiền xài vật, ta nhớ được không phải hai ngày trước xỉ cả vừa mới đã cho cờ gì tô a, không là là bởi vì hôm nay chúng ta muốn đi một cái rất thân ổn bạn nơi đó liên hoan. Sau đó, xỉ cả tỉ tỉ biết, cho nên, chúng ta lần này tới cũng là tìm nàng cùng đi nơi đó. Xú lì thẳng thắn địa nói ra nơi này tránh thức mục đích, là như thế này a. Tuy nhiên các ngươi nói cái này ổn bạn là ai a? Chúng ta quen biết sao? Dù gì cảm thấy hứng thú hỏi thăm. Dù sao từ xuất đạo mấy tháng trước, các nàng liền bắt đầu tiến hành phong bế tính huấn luyện, thẳng đến bên trên một tuần, các nàng hoạt động mới giảm ít một chút, mọi người đã sớm muốn đi ra ngoài thư giãn một tí, thế nhưng là, hiện tại các nàng nhưng không có này cái thời gian, mọi người luôn luôn tụ không đến cùng một chỗ, cho nên, cũng vẫn không có thực hiện nguyện vọng này, Bây giờ nghe được Sủ Lý lời nói, nếu là nhận biết đối phương lời nói, như vậy chính mình đi cùng cũng không tính quá đường đột đi gì, trong lòng nghĩ như vậy, cũng liền hỏi ra nghe thấy gì lời nói. Sủ Lý lắc đầu, vừa muốn nói cao y gì cũng đừng một bên vít to gì ạ xong từng cước qua, gì tiên bối, ngươi nếu như không có hành trình lời nói liền cùng đi chứ vội vạn, chúng ta đều rất ngạc nhiên các ngươi sau khi xuất đạo kinh lịch, cho nên, nếu như thuận tiện lời nói có thể cho chúng ta giảng chút lời nói, cũng quá tốt. Vít to gì ạ xong đã sớm chú ý tới gì, nghe thấy Sủ Lý đi nói liên hoan lúc nhãn tỉnh sáng lên thần sắc. Một mực nghe nói SNS giờ sự tình nàng trong nháy mắt minh bạch gì lúc này ý nghĩ, thế là, trông thấy Sủ Lý động tác, tranh thủ thời gian cắt ngang, nói thẳng dạng này thật có thể chứ ứng, có thể, Giang Ho người này nha hiền hòa, không có nhiều như vậy bận tâm vít to gì ạ xong nói ra Giang Ho người kia tên là Giang Ho sao gì ở trong lòng mặc niệm một lần cái tên này đối. Với cái tên này chủ nhân sinh ra một tia hiếu kỳ. Trương 022 làm ẩm ý ngày nghỉ ba các thiếu nữ đến. Hôm nay so Giang Ho tuy nhiên bận rộn, nhưng lại cảm giác không thấy một điểm mỏi mệt. Có lẽ đây chính là người gặp việc vui tinh thần đi, nghĩ đến một hồi cái kia để cho mình lo lắng một tuần thân ảnh liền muốn đến. Hán tuyệt cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng thực. Hiện tại so Giang Ho đối đại vít to gì ạ song cảm tình đã không chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ người là có cảm tình động vật. Thời gian dài ở chung, cảm nhận được vít to gì ạ song thiện lương. Như khê thủy đồng dạng ôn nhu, mưa phùn. Nhuận im ắng thức quan tâm đều bị so Giang Ho ưa thích bất quá. Chính như vít to gì ạ song suy nghĩ như thế, hắn cũng không dám để lộ cái này tầng mạng che mặt. Một là bởi vì hệ thống số liệu, hai cũng là hắn biết vít to gì ạ song lý tưởng. Không muốn quá sớm bảo chính mình trở thành đối phương tâm gánh vác. Bây giờ loại này ở chung phương thức chính thích hợp hai người. Mà lại, so Giang Ho suy đoán. Vít to gì ạ xong khả năng cũng đoán được chính mình đối nàng tâm tư, mới có thể dần dần tiếp nhận chính. Mình, cũng tỉ như hôm nay sự tình, nếu như là vừa mới bắt đầu nhận biết thời điểm, như vậy đưa tiền tuyệt đối sẽ không để so Giang Ho xuất tiền qua mua đồ, nhất định sẽ thương lượng trước tốt làm cho các nàng xuất tiền, sẽ không giống hôm nay dạng này, không hề nói gì, chỉ là, nghe theo so Giang Ho ý kiến cho nên, so Giang Ho, mới có thể đạt được dạng này kết luận. Cái kia chính là hai người đang lẫn nhau tới gần lèn ken đang nhà bếp bận rộn so Giang Ho nghe thấy tiếng chuông cửa, liền biết. Hôm nay các nhân vật chính xuất hiện, tranh thủ thời gian lau một chút tay, sau đó liền ra đi mở cửa. Sú Ly A các ngươi đến A vào đi trông thấy giờ ân ở đầu Sú Ly. So Giang Ho cởi hô sau đó đã nhìn thấy theo sát sau cờ dị tổ, phát hiện nàng gục đầu đủ rũ bộ dáng 10 phần không hiểu hỏi. Cờ dị tổ A làm sao một mặt không vui bộ dáng A, làm sao? Chuyện gì phát sinh sao không có chuyện, ổn thả cờ gì tô buồn bã hiểu xịu ngẩng đầu nói ra, sau đó liền đi vào phòng bên trong trông thấy toàn thân một bộ không. Còn khí lực cờ gì tô, so Giang Ho không hiểu đưa ánh mắt nhìn về phía hắn tín nhiệm nhất người vít to gì ạ song vít to gì ạ song nhìn thấy so Giang Ho ánh mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó mở nói một chút nói, Giang Ho, giới thiệu cho ngươi một chút, đằng sau ba vị này đâu cũng là SNSG thành viên Jessica. Tiffany, còn có gì tiền bối mà, Jessica là cờ dịt tổ tỷ tỷ nói, nhìn xem so Giang Ho, hướng tiểu cờ dịt tổ điểm điểm, sau đó ánh mắt chuyển hướng cờ dịt tổ phát hiện không có phát hiện mình động tác. Bí mật, sau đó mới tiếp tục nói, ba vị tiền bối, vị này chính là ta đồng hương, so Giang Ho, trước mắt công tác là trợ lý đốt, phát động nhiệm vụ, thu hoạch được tân tú tổ hợp SNSG hưu tình làm sắc nghe thấy hệ thống thanh âm. So Giang Ho trong lòng không khỏi nhất động, làm sát nhiệm vụ, đây là lần thứ hai phát động, xem ra cái này năm nay xuất đạo nữ tử tổ hợp cùng cả dạ địa vị hôm nay hoàn toàn khác biệt ta các ngươi tốt, ta là tới từ Trung Quốc so Giang Ho, rất hân hạnh được biết các ngươi so. Giang Ho lễ phép hỏi trước đợi đạo ngươi tốt, chúng ta là SNSG cùng cả dạ một dạng tự giới thiệu, lại cho so Giang Ho hoàn toàn khác biệt cảm giác, cả dạ lòng tin không đủ. Mà SNSG lại lòng tin 10 phần, làm cho không người nào có thể coi nhẹ các nàng tốt. Hôm nay tất cả mọi người nghỉ ngơi cũng không cần đem thái độ làm việc mang đến nơi đây. Các ngươi nếu là xú lì các nàng tiền bối, như vậy, mọi người liền nhẹ nhõm ở chung đi tốt. Giang Ho sở sỉ Tiffany chủ động nói ra, làm SNSG quan ngoại giao. Nàng nha ưa thích có thể vì chính mình đoàn đội làm một ít chuyện mà lại. Hôm nay tới nơi này ba người, nàng cũng là thích hợp nhất nhân tuyển. riêng là một người nào đó còn đối so Giang Ho sinh ra cực lớn oán khí tốt, không muốn khách khí như vậy, chính các ngươi tùy ý đi, ta muốn đi chuẩn bị qua, không phải vậy một hồi khả năng không kịp so Giang Ho ứng phó một chút liền chuẩn bị rời đi à. Sú Ly, trong tủ lạnh có các loại đồ uống cùng các loại hoa quả, ngươi giúp ổn họa chiêu đái dưới ngươi các. Tiền bối ổn họa muốn đi nhà bếp bận bịu so Giang Ho đối Sú Ly hô y e, biết, ổn họa, bất quá. Ổn họa ngươi thực biết làm ăn sao? Sủ lì sảng khoái đáp ứng, bất quá đối với so Giang Ho chính mình nói hắn nha biết làm cơm cái thuyết pháp này biểu thị nghi vấn thế nào, không tin ổn họa nói cho ngươi đi. Tuy nhiên ổn họa mức độ so ra kém nhà hàng chức nghiệp chủ sư, nhưng là cũng so với bình thường quán cơm nhỏ bên trong chủ sư thực lực mạnh. Ai nhớ năm đó, cũng là bởi vì cái này, hạ hạ, ngươi một hồi liền biết so. Giang Ho nghĩ đến cái gì, sắc mặt lộ ra hư hư thực thực mất tự nhiên. Sau đó nói sang chuyện khác nói ra như vậy, ta liền chờ mong nhanh đi mau lên ổ họa, ta đều đói. Sủ lì gật gật đầu đẩy so Giang Ho nũng nịu nói biết nương theo lấy sủ lì lực đẩy, so Giang Ho thuận theo hướng đi nhà bếp. Sủ lì, ngươi thực sự tin tưởng ổ họa nói sao? Hát Sun Giang hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm không quan trọng, làm không tốt, chúng ta không phải còn có vê mẹ đó sao? Sủ lì một mặt chẳng hề để ý hướng đi tủ lạnh so. Giang Ho nghe thấy sủ lì lời nói, hít một hơi thật sâu mới nhịn xuống sông về qua gõ nàng đầu xúc động hung dữ hừ một chút, sau đó, bước nhanh đi vào nhà bếp trong phòng bếp, sớm một bước tiến vào nhà bếp Victoria song đang hệ tập dề, so Giang Ho mười phần tự nhiên đi vào Victoria song sau lưng, nắm mở trà tờ Victoria song tay, sau đó kết quả Victoria song công tác, trợ giúp Victoria song buộc lên tập dề. Trong lúc này, Victoria song thân thể mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì phản cảm cử động, chỉ bất quá, tại so Giang Ho không nhìn thấy trên mặt mang lên điểm điểm nụ cười tốt, buộc lại so Giang Ho trông thấy Victoria song cũng không có ngăn cản chính mình, cũng thập phần vui vẻ vừa cười vừa nói ửng, như vậy, bắt đầu đi bất quá, ta cũng hoài nghi ngươi thực biết làm đồ ăn sao? Hiển nhiên Victoria song cũng nghe thấy Sú Lì vừa rồi lời nói, dù sao phòng trọ vốn là không lớn, mà lại không có kéo cửa lên yên tâm đi tuyệt đối sở trường, sẽ không mất mặt cũng là. So Giang Ho nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói ra ửng, tốt như vậy đi ngươi chuẩn bị làm cái gì đây? Victoria song cảm thấy hứng thú hỏi thăm cung bảo kê đinh, ngươi một hồi liền biết so Giang Ho, vẫn là không định nói ra. So Giang Ho thực cũng sẽ chỉ làm một số đồ ăn thường ngày, có thế gọi tên đồ ăn thật không nhiều, mà lại, đại bộ tờ HN đều là đông bắc đồ ăn thường ngày. Lần thứ nhất xuất thủ, hắn cũng không muốn làm những này, cũng đối này cảm thấy phát sầu, bất quá, ai bảo hắn có cường lực hệ thống đâu. Trong khoảng thời gian này hắn sinh hoạt kỹ năng cũng tiến rất xa, chú nghệ, cấp 2, 200, 200 sửa chữa, cấp tháng 1 năm 70-100 điều khiển, cấp tháng 1 năm 90-100, riêng là chú nghệ đã có thể tại thăng cấp. Lúc đầu hắn muốn giữ lại một cái kia chỉ có điểm kỹ năng chuẩn bị bất cứ tình huống nào, kết quả, vì chính mình mặt mũi, hắn ngay tại qua thị trường lúc, cắn răng một cái đem chính mình chỉ có điểm này sinh hoạt kỹ năng điểm điểm tại chủ nghệ bên trên, khiến cho sinh hoạt kỹ năng, chủ nghệ, cấp 30400, cũng 10 phần may mắn thu hoạch được 3 phần Trung Quốc menu, đông pha thịt, đai lưng ngọc tôm bóc vỏ, còn có xay xương sườn hắn để hắn đối ớ hôm nay liên hoan có khí, cũng là vì cái gì đối mặt xú lì mọi người nhiều lần ngờ vực vô căn cứ mà không có nổi giận nguyên nhân. Bởi vì hắn muốn làm cho các nàng giật nảy cả mình, vừa nghĩ tới các nàng kinh ngạc biểu lộ, hắn ngay tại tâm không ngừng cười lạnh gọi các ngươi bây giờ hoài nghi ta, chờ đến lúc đó muốn ăn thời điểm, không. Ha ho yêu cầu ta liền không cho các ngươi làm lấy ăn, hắc hắc ngốc. Trong phòng các nữ nhân bỗng nhiên cảm giác có một cơn gió lạnh thổi qua, không khỏi run rẩy một chút. Trương, không hai ba nữ nhân ở giữa trò đùa. Xú Lý nghe lời dựa theo so Giang Ho nói, đem mình làm chủ nhân, vì chiêu đãi những khách nhân, giống con tiểu mật phong bật ép bể ịt một dạng bận trước bận sau, cái này khiến lần đầu tiên tới nơi này dĩ bọn người có chút xấu hổ, bất quá, lại cũng không tiện cự tuyệt, dù sao tuy nhiên các nàng muốn giúp đỡ, thế nhưng là, vốn cũng không phải là rất rộng rãi nhà bếp nếu như lại thêm một người lời nói, như vậy thì không phải hỗ trợ, mà chính là quấy rối, cho nên, Tiffany cùng dĩ đành phải ngoan ngoan ngồi, nhìn lấy bận rộn Sú Lì cùng Hát Xuân Giang, sau đó, nhìn vẻ mặt không tình nguyện biểu lộ ngồi tại xỉ cả bên người tiểu cờ dịt tổ cùng xỉ cả ở giữa am chiến tốt. Sú Lì A không cần, ngồi xuống trước đã, ngươi ổ bạ vừa rồi không nói sao, thả lỏng một ít. Ngươi lão sư dạng này tỉ tỉ cảm giác nha không được tự nhiên. A tỉ phản ý đưa tay giữ chặt kéo đến bên cạnh mình Bác Xuân Răng, sau đó hô hào lại một lần nữa chuẩn bị rời đi tiểu Sú Lì A. Tốt, tỉ tỉ Sú Lì cũng không có cự tuyệt, dù sao. Mình cũng vội vàng không sai biệt lắm liền thuận theo ngồi tại dù gì cùng Tiffany đối diện nhìn qua mọi người không nói gì dù gì có chút thụ không loại này xấu hổ. Ho khan một chút, sau đó mở miệng nói ra, Sú Lì A, ngươi cùng so răng ho sở xì nhận thức bao lâu a, xem các ngươi như thế thân, không phải là hôn hôn đi. Sú Lì uống một ngụm nước chanh, nghe thấy dù gì lời nói, lắc đầu, không phải thân thích, bất quá, tuy nhiên cùng ổ bà nhận biết thời gian không dài, nhưng là ổ bà người thật rất tốt. Cho. Nên, ta cũng nguyện ý cùng ổ bạ ở chung mà lại, ổ bạ nói ta hướng hắn trong mộng muội muội một dạng đáng yêu, hắc hắc. Sú Lì vừa nghĩ tới ngày đó so răng ho tự nhủ lời nói, liền thập phần vui vẻ, quả nhiên, là cái la lị khống, cớ gì tổ ngươi còn nói không phải nghe Sú Lì lời nói, xỉ cả lại một lần nữa nói với cớ gì tổ hừ cớ gì tổ không nói gì. Bất mãn hừ một tiếng gì cùng Tiffany trông thấy loại tình huống này cũng không biết giải quyết như thế nào. Dù sao băng sơn nữ vương nộ khí không phải. Nàng đợi có thế dừng A đành phải lại một lần nữa nói sang chuyện khác bất quá. Tại sao ta cảm giác hắn cùng Victoria song tỷ tỷ quan hệ rất tốt đâu, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì các nàng đều đến từ một chỗ sao? Tiffany một bộ suy nghĩ biểu lộ hỏi thăm, ta đến bây giờ cũng kỳ quái. Tỷ tỷ cùng ổ bạ tại sao biết? Ta lần thứ nhất nhìn thấy ổ bạ lúc, hai người bọn họ tốt lạ lắm. Mà lại, vô luận ta hỏi thế nào? Vê mẹ đều không nói cho ta trần tướng, ta bất quá ta dám khẳng định bọn họ tại đến Hàn Quốc trước. Đó tuyệt đối chưa từng gặp qua, bởi vì lúc ấy ở phi trường cho ta ấn tượng quá sâu sắc. Sú Lì nghe thấy rốt cục có người nghĩ đến vấn đề này, mau nói ra ý nghĩ của mình vậy liền kỳ quái. Nếu như bọn họ chưa quen thuộc, Victoria song tỷ tỷ làm sao lại đi phi trường đón người đâu. Trong này nhất định có không muốn người biết bí mật. Tiffany nói chính mình phán đoán cái này có cái gì à. Chưa thấy qua, không có nghĩa là không là bằng hữu á, dù sao hiện tại thế nhưng là lạc thời đại hiện thực không là bằng hữu, có thể tại lạc bên trong trở thành bằng hữu á dạng này người, ngươi không phải có rất nhiều sao tỉ như ngươi trước kia cái gì am nẹt SM không phải liền là sao xỉ cả không quan trọng nói ra. Tiffany hai mắt tỏa sáng, tràn ngập kinh hỉ nhìn lấy xỉ cả tựa hồ đối với nàng biểu hiện cảm thấy hết sức ngạc nhiên tốt, đừng làm rộn, chúng ta cũng đừng như thế ở lại. Nhìn xem có thể giúp đỡ làm những gì đi dù sao chúng ta lần đầu tiên tới nơi này, liền ngồi như vậy, trong lòng ta không thoải mái. Duy nhìn lấy xỉ cả cùng Tiffany nói ra bản thân cái nhìn thế nhưng là, chúng ta có thể làm cái gì đây, qua nhà bếp hỗ trợ, quên đi đối với cơm trưa ta không có chút nào hiểu, đến tại các ngươi hai cái, cũng không hiểu đi thể ép fan mặc dù là hỏi thăm, nhưng là thế nào nghe đều giống như không cần trả lời khẳng định câu ứng, đúng ADUNG. Ai gì cũng nghĩ không ra ý nghĩ khác à, đối Sú Lì, ngươi vừa rồi cầm một cái kia túi sách bên trong là cái gì à, ta cảm giác không giống như là ăn đi gì nhớ. Tới cái gì, hướng Sú Lì do hỏi, cái kia à là chúng ta nhìn ổ bạ nơi này đồ dùng sinh hoạt không được đầy đủ, cho nên, mua một số vật phẩm trang sức, còn có một số dụng cụ thường ngày, chuẩn bị trợ giúp ổ bạ trang chi dưới gian phòng này. Sú Lì nói ra lúc ý nghĩ vậy còn chờ gì. Chúng ta liền bắt đầu đi gì hết sức tinh thần đứng lên, thật chuẩn bị động thủ cái này không tốt lắm đâu dù sao các ngươi là tiền bối. Sú Lì quay đầu nhìn về phía đã bị cửa thủy tinh phong bế nhà bếp, có chút bận tâm. Nói ra không sao, dù sao tới nơi này liên hoan, chúng ta cũng phải ra một số lực không phải, cho dù là vì sung làm tiền cơm lúc này gì 10 phần bà khí, hoàn toàn trưởng khống pho nở dê kha cờ hờ tình hình vậy được rồi nói xong. Sú Lì một mặt vui vẻ chạy vào pho nở dê ngu. Đem cái kia bao lớn lấy ra à, màu xanh da trời mảng cửa, màu xanh đậm thô sơ tủ quần áo, à, thế mà ngay cả xanh biển bị trùn đều chuẩn bị, trời ạ, cái này là các ngươi ai chuẩn bị a, làm sao đều là lam sắc a, tại sao không có phấn sắc? A ta thích nhất phấn sắc không có a. Tiffany nhìn lấy những vật này, bĩu môi bất mãn nói ra để bên người nàng gì có một loại muốn bóp chết nàng xúc động, chỉ có thể dùng ngón tay điểm nàng chán một chút a, đau quá. Dì ngươi làm gì a? Tiffany lau chán, tức giận nhìn lấy dì ai nha, ngốc tê à, cái này cũng không phải phòng ngươi, tại sao phải xuất hiện ngươi ưa thích nhan sắc à? Ngươi thật sự là mất mặt A Tịp Phản Ý biểu hiện để ở một bên quan sát xỉ cả đều thụ không. A Tịp Phản Ý lúc này mới tỉnh ngộ. Lại, chính mình vừa rồi hành vi đến cỡ nào mất mặt gì nhìn lấy lúc này thẹn thùng Tịp Phản Ý, tinh nghịch hỏi, ngốc tê ngươi cứ như vậy ưa thích phấn sắc đương nhiên, ngươi không biết sao như vậy, ngươi có muốn hay không cũng ở nơi đây biến thành một mảnh phấn sắc đâu gì tiếp tục dụ dỗ nói có thể chứ ta thật có thể chứ Tịp Phản Ý nghe thấy gì lời nói. Con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn qua Judy lúc này Jessica tự hồ nghĩ đến cái gì, một mặt tràn ngập ý vị nhìn vẻ mặt nụ cười quỷ quệ Judy, kiên. Nhẫn nhìn lấy Judy biểu diễn đương nhiên, ngươi hoàn toàn có thể đem nơi này biến thành ngươi ưa thích phấn sắc thế giới Judy một mặt khẳng định nói ra, ngươi không có gạt ta không có A quá tốt chỉ bất quá ngươi cần thỏa mãn một cái điều kiện Judy một mặt chần chờ nói ra điều kiện gì Tiffany sững sờ, không hiểu hỏi đần, ngốc tê ngươi. Chờ ngươi trở thành nơi này nữ chủ nhân không liền có thể dĩ làm như vậy sao ta muốn khi đó hắn cũng không thể cự tuyệt ngươi yêu cầu đi bên cạnh nhìn không được. Jessica lên tiếng nói ra à, Judy, ngươi Tiffany nghe thấy xỉ cả lời nói, hung dữ chừng Judy liếc một chút, sau đó không đế y tơ y na nở dê nữ à mà chính là trợ giúp mấy cái con út sửa sang lấy đồ vật thành công đùa Tiffany Judy trông thấy Tiffany cũng không có cùng tại túc xá một dạng cùng mình đùa giỡn. Mà chính là không nhìn chính mình, cái này khiến nàng hơi nghi hoặc một chút, không biết Tiffany vì sao lại cái dạng này, không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng Sika, muốn hỏi thăm vì cái gì ngốc tê. Hội cái dạng này Sika nhìn lấy Judy nhìn mình ánh mắt, minh bạch nàng ý nghĩ, không hề nói gì, chỉ bất quá dùng ngón tay chỉ Judy phía sau, sau đó liền không lại lì Judy, mà chính là cũng bắt đầu hỗ trợ sửa sang lấy bị hai người tuần tự phản ứng cho làm cảm thấy lẫn lộn Judy quay người lại. Đột nhiên sững sờ, sau đó lệch mặt đen gò má đột nhiên bắt đầu hoặc sau đó, cấp tốc chạy vào pho nở dê ngu hạ hạ, thật hiếu hận A bảo ngươi trêu đùa ta, lúc này tốt á Tiffany trông thấy gì bộ dáng vui vẻ. Cười rộ lên ngốc tê A, ngươi cười cái gì A, ngươi thế nhưng là bị người nào đó chỉ định cho người nào đó A Jessica có đôi khi thật nghĩ mãi mà không rõ ngốc tê tư duy, loại này đã thương địch thủ một ngàn ở. Tự tổn ta mở chăm chú ý nàng cũng có thể nghĩ ra được, đúng a còn tại cười to Tiffany đột nhiên sửng sốt, này một mặt manh manh biểu lộ để trong phòng người đều vui vẻ không thôi cũng tương tự bao quát lặng lẽ lui về nhà bếp người nào đó. Chương 024 Victoria xong lựa chọn. Trở lại nhà bếp so răng ho trà trà trên trán đổ mồ hôi, không khỏi có chút khóc cười, có đôi khi... Quá nhiều nữ nhân ở cùng một chỗ đồng dạng là loại áp lực ra cái gì cho đùa cũng dám mở bận rộn Victoria xong đột nhiên phát hiện so răng ho, chớp tránh mắt sáng không hiểu hỏi, thế nào, không phải ra ngoài mua thiếu khuyết đồ gia vị sao làm sao trở về, cái kia, à, cái này so răng ho gãi gãi đầu, nhìn qua Victoria xong có chút đỏ mặt, không biết nên giải thích thế nào vừa rồi sự tình, biết khác, suy nghĩ nhiều. Có đôi khi nữ sinh cùng một chỗ so nam sinh tập hợp một chỗ càng điên đầu tính toán, vẫn là ta đi mua đi dù sao ta vừa rồi nhìn ngươi chuẩn bị bộ dáng, tự hồ so ta muốn làm phức tạp nhiều a Victoria xong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, có chút buồn cười nhìn vẻ mặt bối rối so răng ho, sau đó chủ động nói ra à, vậy phiền phức nói xong, liền tranh thủ thời gian tiếp tục thu lại chính mình vừa rồi chưa hoàn thành làm đi tại qua siêu thị trên đường, nghĩ đến so răng ho vừa rồi. Bộ dáng, Victoria xong cảm giác buồn cười đồng thời cũng cảm giác thỏa mãn, không phải là bởi vì đừng, mà là bởi vì hắn đối trừ chính mình bên ngoài nữ nhân thái độ, loại kia ngượng ngùng, ngại ngùng đều bị Victoria xong mừng rỡ, dù sao không có nữ nhân kia ưa thích chính mình coi trọng nam nhân luôn luôn bị biệt nữ sinh hấp dẫn tuy nhiên Victoria xong không có cho thấy thái độ mình, cũng đã đem so răng ho nhìn thành chính mình dựa vào, chính mình ký thác, cho nên... mới có thể mỗi ngày hai lần. Át không thể thiếu cho chuyện, ba bữa cơm tin nhắn nhắc nhở, thỉnh thoảng hỏi han ân cần, còn có thích hợp nũng nịu, mới có thể tại hắn lúc nghỉ ngơi lợi, chủ động tới gặp hắn, đây đều là nàng nỗ lực cảm tình phương thức, mà lại, càng làm cho nàng cao hứng là so răng ho đối giống như mình có hảo cảm cũng chính thức như thế, Victoria xong mới có thể lo lắng lên so răng ho, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung. Victoria xong phát hiện so răng ho trên thân người này có quá nhiều hấp dẫn nữ. Nhân ưu điểm, hình dạng tuy nhiên không phải idol như thế xuất chúng, nhưng là thanh tu khuôn mặt vẫn như cũ là nữ tính ưa thích loại hình, mà lại, giống như không có tính khí, đối đãi bên người nữ sinh quá mức ôn nhu, nhìn đem mấy cái tiểu nha đầu mê cả ngày ở trước mặt nàng ôm họa đều, mà chính mình lại không thể nói cái gì. Có đôi khi, Victoria song thật nghĩ lớn tiếng tỏ tình đi ra, thế nhưng là nàng lại không thể, lại xảy ra khi hắn vì cái gì không chủ động hướng mình tỏ tình thế nhưng là, lại lo lắng đối phương tỏ tình, chính mình pha y chẳng phải tiếp nhận đây cũng là nàng một mực mâu thuẫn địa phương, nàng không biết đến nên như thế nào đối mặt so rằng hò càng để cho nàng không biết làm sao là, theo tiếp xúc thời gian càng ngày càng dài. Nàng phát hiện so răng ho không biểu lộ càng nhiều tự hồ vẫn là vì chính mình, vì để cho mình có thể tiếp tục đi tại đầu này mình thích mộng tưởng trên đường, hắn mới có thể kiềm chế tình cảm mình, yên lặng bồi bạn chính mình, không chủ động thản lộ tình cảm mình. Cái này khiến Victoria song càng thêm cảm động, hoan man có thể vì nữ nhân làm ra lớn như vậy hy sinh, chẳng lẽ còn có so đây càng đáng ngưỡng mộ cảm tình sao? Tuy nhiên tại cảm động sau khi, nàng càng thêm áy náy, bởi vì chính mình vô pháp vì so răng ho từ bỏ chính mình nỗ lực lâu như vậy mộng tưởng, đồng dạng, cũng vô pháp cho hắn một cái tương lai. Dù sao, chính mình muốn đi đường này đối với chút tình cảm này tới nói, mười phần gian nan, cũng là cái kia năm năm yêu. Đương cam đoan, liền có thể tàn phá chút tình cảm này. Tuy nhiên Victoria song có lòng tin chính mình bất biến tâm, có thể là đối phương đâu, thật có thể đợi chờ mình ít nhất 5 năm thời gian sao? Cho dù là hắn đáp ứng. Như vậy đối người phương ra đâu, hiện tại nàng 20 tuổi, tiếp qua 5 năm, bọn họ chờ được, thế nhưng là, làm vì một cái người Trung Quốc, nàng minh bạch các lão nhân ý nghĩ, bọn họ đợi không được ga nghĩ đến những thứ này, Victoria song cũng có chút đau lòng, vừa đến đứng trước lựa. Chọn, nàng cũng có chút bực bội, có đôi khi hiện thực cũng là như thế tàn khốc, truy cầu mộng tưởng cùng truy cầu cảm tình chỉ có thể lựa chọn một cái, vì ái tình nhất định phải từ bỏ mộng tưởng, nàng nỗi buồn. Mà vì giấc mộng nhất định phải sớm một chút từ bỏ hắn, đã cho không đối phương tương lai, như vậy thì sớm buông tay, không cho lẫn nhau hàm đến càng sâu. Cái này tựa hồ là đối với mình, đối với hắn cùng nhà hắn người lựa chọn tốt nhất, quyết định này là nàng suy tư rất lâu mới ra tốt. Nhất kết luận riêng là hôm nay trông thấy so răng ho đối đai chính mình cùng đối đai hắn nữ sinh thái độ, để cho nàng minh bạch, đối phương cùng mình thực là một loại người, như vậy thì là một lòng. Đã lựa chọn mục tiêu, liền rốt cuộc không chú ý hắn lựa chọn càng là nhắc nhở nàng nên làm ra lựa chọn thời điểm không phải vậy. Thực biết cho đối phương mang đến càng lớn thương tổn làm ra quyết định Victoria song thật sâu phun một ngụm khí, nhìn qua nơi xa này tòa nhà, nhẹ nhàng hát đến, ta đem. Chính mình giam lại chỉ lưu lại một ban công mỗi khi thiên hắc đẩy ra cửa sổ ta đối màn đêm ngẩn người nhìn lấy chuyện cũ một màn lần nữa diễn xuất người ta yêu ta đem tivi mở ra nghe người khác đối trắng có lẽ những cái kia cố sự có thể cho ta một cái công đạo ngươi muốn yêu ta không học được trơ mắt nhìn tình làm hỏng người kinh ngạc nhìn tình cảm khái không thể cho ngươi tương lai ta trả lại ngươi hiện tại yên tĩnh kết thúc cũng là một loại khác đối đãi sắt nước mắt lưu lại thương tổn. Đã quá tải tách ra cũng là một loại khác minh bạch ta cho ngươi tối hậu yêu thương là để tay mở không muốn một cái giường đôi trung gian cách một mảnh biển cảm tình chỗ bẩn liền để cho thời gian chậm rãi tẩy trắng đem yêu thu vào trước ngực bên trái túi tối hậu yêu thương là để tay mở không muốn dùng ngôn ngữ nuôi dưỡng cho nên lựa chọn không trách cứ cảm tình tựa như đợi xe nguyệt thai có người đi có người đến ta tâm là một cái chạm dừng viết chờ đợi không thể cho ngươi tương lai ta trả lại. Ngươi hiện tại yên tĩnh kết thúc cũng là một loại khác đối đãi sắt nước mắt lưu lại thương tổn đã quá tải tách ra cũng là một loại khác minh bạch ta cho ngươi tối hậu yêu thương là để tay mở không muốn một cái giường đôi trung gian cách một mảnh biển cảm tình chỗ bẩn liền để cho thời gian chậm rãi tẩy trắng đem yêu thu vào trước ngực bên trái túi tối hậu yêu thương là để tay mở không muốn dùng ngôn ngữ nuôi dưỡng cho nên lựa chọn không trách cứ cảm tình tựa như đợi xe nguyệt thai có người đi có. Người đến ta tâm là một cái chạm dừng viết chờ đợi tối hậu yêu thương là để tay mở không muốn một cái giường đôi trung gian cách một mảnh biển cảm tình chỗ bẩn liền để cho thời gian chậm rãi tẩy trắng đem yêu thu vào trước ngực bên trái túi tối hậu yêu thương là để tay mở không muốn dùng ngôn ngữ nuôi dưỡng cho nên lựa chọn không trách cứ cảm tình tựa như đợi xe nguyệt thai có người đi có người đến ta tâm là một cái chạm dừng viết chờ đợi ta đem máy thu âm mở ra nghe người khác thất bại thành. Âm nghẹn ngào phảng phất nói giống nhau bi ai ngươi ỉ lại còn tại hung hoài ta vô pháp tùy tiện đẩy ra ta vô pháp tùy tiện đi ra cảm tình chung chuyên tâm người dễ dàng bị thương tổn hát đến tối hậu. Victoria song rốt cục không kiên trì nổi khóc lên, loại này lựa chọn thống khổ là như vậy làm cho lòng người nát ngay tại Victoria song thút thít thời điểm, đang nhà bếp bận rộn so răng ho bị trong đầu hệ thống cảnh cáo âm kinh sợ, trong tay đao bất lực rơi tại trên tất cũng không biết đốt, hệ thống cảnh cáo, nhiệm vụ mục tiêu Victoria song cảm nhận được chu ký sinh đối yêu, minh bạch cái tình chân lý, minh bạch yêu cũng không nhất định cần cùng một chỗ đạo lý. Lúc này nàng tại mộng tưởng cùng ái tình chi quanh quẩn ở giữa không trường, mời chu ký sinh sớm cho kịp tiến hành xử lý, nếu không nhiệm vụ sớm thất bại đốt, hệ thống nhắc nhở, bởi vì Victoria song vì yêu mà lựa chọn từ bỏ cùng chu ký sinh ái tình, không có quan hệ gì với chu ký sinh, nhiệm vụ thất bại không trừng phạt. Chu ký sinh cùng Victoria song hảo hữu độ vĩnh cửu cố định vì có yêu vô duyên người xa lạ, xưng hảo, có yêu vô duyên người xa lạ. Mỗi một lần gặp mặt đều sẽ phát sinh gây bất lợi cho song phương sự tình đốt. Hệ thống tự động mở ra Victoria song hảo hữu độ biến hóa nhắc nhở. Victoria song trước mắt hảo hữu độ là chi kỷ 8601299 Victoria song, chi kỷ 850-1299 Victoria song, chi kỷ 8491299. Nghe thấy hệ thống không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở, so răng ho hoàn toàn không có phản ứng. Đây là hắn lần đầu tiên nghe gặp hệ thống cảnh cáo, nghe thấy nhiệm vụ thất bại không trừng phạt, nếu như là vài ngày trước, như vậy, hắn hội cảm giác may mắn, thế nhưng là, hiện tại, không nghe thấy giữa hai người hảo hữu độ mỗi hàng thấp một chút, tâm hắn đều sẽ đau một chút, nương theo lấy đau đớn, hắn hiểu được mình lúc này tâm, biết mình lại cũng không phải là bởi vì nhiệm vụ mới lựa chọn tiếp cận Victoria xong, mà là bởi vì Victoria xong đã trong lòng cắm rễ hắn đã minh bạch chính mình tâm. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình mất đi Victoria song, không thể cùng Victoria song trở thành người xa lạ, tỉnh ngộ lại về sau. Như vậy đầu tiên không biết đến vì sao lại phát sinh dạng này sự tình. Hắn cuống quýt lấy xuống tạp dề, xông ra nhà bếp, tìm tơ y điện thoại di động của mình. Sau đó không để ý tới người khác kinh ngạc ánh mắt, nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ để lại một đám trợn mắt hốc mồm các thiếu nữ. Chương 025 cứu vãn ái tình. Không ngừng lặp lại phát trong tay điện thoại, sau đó, nhìn chung quanh tìm kiếm khả nghi thân ảnh, thất kinh đụng phải người lung tung xin lỗi. Hôm nay là so răng ho sinh mệnh lớn nhất chật vật một ngày, cũng là hắn sinh mệnh lần thứ nhất như thế bối rối một ngày. Đơn giản là một người, một cái sắp chết đi nữ nhân, một cái đủ để vô pháp từ bỏ nữ nhân. Theo thời gian trôi qua, Victoria song hảo hữu độ cũng tại xuống đến một cái 10 phần nguy hiểm cấp độ. Victoria song người quen 80199. So rằng, ho tâm cũng dần dần biến đến lo lắng, dưới chân bước chân cũng càng lúc càng nhanh, có lẽ là thiền cũng không muốn để bọn hắn cứ như vậy kết thúc. Tại siêu thị cách đó không xa trong công viên nhỏ, truyền ra một trận so rằng ho vô cùng quen thuộc hán ngữ ca khúc, tại tha hương nơi đất khách quê người có thể nghe thấy dạng này ca khúc, lúc này nơi đây, cũng chỉ có một nhân phù hợp. Cái kia chính là để cho mình vô cùng sốt ruột Victoria song so rằng ho nhanh chóng chạy tới, qua chứng thực ý nghĩ của mình, cũng đi vãn hồi chính mình ái tình Victoria song ở cái này tha hương nơi đất khách quê người dùng tổ quốc mình ca khúc nói chính mình đối ái tình sắp chết đi nhớ lại không biết vì cái gì càng hát càng đau lòng, đau đến không chết muốn âm thanh không còn có khí lực hát xuống dưới làm sao không hát một tiếng hết sức quen thuộc thanh âm từ phía sau nàng vang lên, để Victoria song trong lòng vui vẻ, Victoria song hoảng vội vàng đứng lên nhìn chung quanh tìm kiếm lấy cái thanh âm kia chủ nhân. Nhưng mà, cũng không có tìm tơ y nàng muốn tìm thân ảnh ai, nguyên lai muốn quên một người cái này bao nhiêu khó khăn a thất vọng Victoria song bất lực tê liệt trên ghế ngồi đã quên một người khó như vậy, vì cái gì còn muốn quên đâu vẫn như cũ là cái thanh âm kia. Victoria song kinh ngạc đứng lên, lần này nàng nghe rõ ràng thanh âm nơi phát ra, nàng cấp tốc quay người lại, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng lần này không để cho nàng thất vọng, rốt cục tại dưới một cây đại thụ trông thấy để cho nàng tưởng niệm thân ảnh giờ khắc này, trong nội tâm nàng tự mâu thuẫn, chỉ có thể lặng lặng nhìn qua này lau người ảnh so răng ho dựa vào trên cây nhìn qua Victoria song kịch liệt thở hào hẹn. Hắn sớm đã quên bao lâu không có như thế chạy qua, lúc này hắn cảm giác rất mệt mỏi chưa từng có mệt mỏi, nhưng là hắn cũng cho tới bây giờ không có cao như thế hưng, bởi vì chính mình rốt cục tại sự tình kết thúc trước đổi tới, lúc này giữa hai người hảo hữu độ đã xuống đến 30199, vì sợ hãi không kịp, hắn mới tại khoảng cách rất xa liền lên tiếng hô, sau đó, hắn liền phát hiện một mực biến hóa hảo hữu độ, ngừng mấy giây, chờ đến Victoria xong thất lạc sau khi ngồi xuống, mới bả tờ đầu lại tư đầu giảm xuống, phát hiện phương pháp này hữu hiệu về sau, lúc này đã đi tới nàng phụ cận so răng ho lại một lần nữa hỏi, lần này giữa hai người khoảng cách chỉ có không đến 3 mét Victoria xong không biết so răng ho xuất hiện nguyên nhân, cũng không muốn đi truy tầm. Đáp án, thế nhưng là, nàng từ so răng ho này lo lắng trên mặt biết, hắn là tìm đến mình, giờ khắc này, nàng thật nghĩ thời gian có thể dừng lại, nàng chỉ muốn có hiện tại, không cần cân nhờ ở cờ tương lai phiền não, chỉ muốn có trước mắt hạnh phúc, chỉ có mình cùng hắn Victoria song tràn ngập yêu thương nhìn qua so răng ho, cứ như vậy lặng lặng nhìn không chuyển mắt nhìn lấy so răng ho đi qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, rốt cục chậm tới, sau đó, trông thấy Victoria song tràn ngập yêu say đắm cái gì? Tình, cái gì cũng không muốn. Trực tiếp đi đến Victoria song trước người, có chút tức giận nhìn qua nàng người. Ô Victoria song vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị so răng ho bá đạo ôm vào trong ngực, mạnh hôn đi lên sau đó so răng ho mặc kệ Victoria song đánh. Cứ như vậy lặng lặng ôm nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, không hề làm gì, chỉ là lặng lặng nhìn qua nàng, ánh mắt cũng từ tức giận, biến thành thương tiếc, tối hậu hóa thành yêu say đắm nguyên bản dán đi lên liền đứng. Im bất động đôi môi cũng chậm chậm mút vào Victoria song này gợi cảm đôi môi, hô hấp lấy Victoria song mùi thơm cơ thể. Giờ khác này so răng ho trong lòng tràn ngập yêu say đắm Victoria song từ bắt đầu dãy rua, chậm rãi bình tĩnh trở lại, bởi vì nàng từ so răng ho trong ánh mắt, minh bạch hắn đối với mình tâm. Giờ phút này, không cần đang nói lại nói lời nói, bởi vì hiện tại nói cái gì đều là dư thừa sự tình nguyên bản liền bị chính mình cảm giác đè nén tình trong nháy mắt bạo phát đi ra. Victoria song kịch liệt đáp lại so răng ho hồn, giờ phút này nàng không ra nhờ bờ ân ở tâm tương lai, chỉ bởi vì giờ khắc này hôn chính mình là mình thích người sau khi, vẫn như cũ là bạn nghỉ ản chi, trên ghế dài, nguyên bản cô đơn một người, biến thành một đôi lẫn nhau dựa sát vào nhau nam nữ, lẳng lặng hưởng thụ lấy một lát bình an hạo. Ngươi làm sao lại tới tìm ta Victoria song tựa ở so răng ho bả vai, hỏi ra trong lòng mình nghi vấn nếu như ta nói ta là phát hiện ngươi đi ra quá lâu, sợ ngươi ném, mới ra đến trả lại ngươi, ngươi tin không so răng ho ôn nhu hỏi thăm tin, chỉ cần là ngươi lời nói, ta đều sẽ tin tưởng Victoria song điểm điểm hồi đáp đứa ngốc so răng ho quay đầu hôn một chút Victoria song này màu đen như mực mái tóc lấy tay đem Victoria song chăm chú ôm chặt trong lồng ngực của mình, để cho nàng ngồi tại chính mình trên hai chân, sau đó, nhìn lấy nàng hai mắt chân thành nói ra, đứa ngốc, cảm ơn ngươi tin tưởng ta như vậy, cũng mời ngươi về sau có thế một mực tin. Tưởng ta như vậy, không nên động dao động ngươi ý nghĩ, vô luận phát sinh cái gì. Ta vĩnh viễn đứng tại bên cạnh ngươi, sẽ không rời bỏ ngươi Victoria song nhìn lấy so răng ho chân thành ánh mắt, ngọt ngào lời nói, ôm lấy so răng ho, đau lòng khóc lên tự hồ muốn đem mình đã bị sở hữu ủy khuất đều phát tiết ra ngoài trông thấy cái dạng này. So răng ho chỉ là lặng lặng vô Victoria song phía sau lưng, sau đó cứ như vậy không có lên tiếng lặng lặng bô y tiếp cái này đáng giá hắn thủ hộ cả đời. Nữ hài phát tiết trong lòng lo lắng. Thương cảm biết không ngay tại vừa rồi ta tại trong phòng bếp, đồng nhiên cảm giác có một dạng đối với ta mà nói lớn nhất đồ trọng yếu tự hồ muốn cách ta mà đi, không biết vì cái gì, ta chính là có loại cảm giác này, sau đó, ta nghĩ đến thứ một người chính là ngươi, cho nên, ta liền trực tiếp đuổi theo ra đến siêu thị không có phát hiện ngươi thân ảnh, ngay tại sốt ruột thời điểm, nghe thấy ngươi hát Trung Quốc ca khúc, ta cũng cảm giác cái này nhất, định là ngươi ca hát giao, cho nên, ta liền truy đến nơi đây, may mắn, ông trời phù hộ, biết không vừa rồi ta trái tim đều nhanh muốn dừng hết, cho nên, vô luận về sau xuất hiện sự tình gì, đều không cho phép ngươi tại một người như vậy gánh chịu, xảy ra chuyện về sau, có ta cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu biết không so răng ho nhẹ nhàng tại Victoria song bên thai kể chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này nghe so răng ho lời nói, Victoria song nghĩ đến chính mình vừa rồi muốn ra quyết. Định. Tại liên tưởng so răng ho vừa rồi cảm giác, lần thứ nhất tin tưởng trên cái thế giới này có thần minh tồn tại, chỉ có thần minh mới có thể tại chính mình thống khổ nhất thời điểm, đem hắn đưa đến bên cạnh mình, cũng lần thứ nhất trong lòng yên lặng cầu nguyện, cảm kích thần minh, để cho mình không có mất đi hắn.